lần lượt đánh ra Tử Tiêu Thiên Y Quyền, liên tiếp đánh ra 9 lần, cả đạo Tử Tiêu Yên Bản Phù trong hiện lên ra lực lượng phương mới hoàn toàn bị hấp thu xong, chỉ thấy, quyền thế vừa thu lại, toàn thân cao thấp phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang, cả người mạnh liệt hướng lên trướng ra một đại thể, thoáng cái, biến thành một gã 11, 2 tuổi hài đồng, hai đầu lông mày, đạo kia nhàn nhạt dựng thẳng vân, trong lúc mơ hồ biến thành càng thêm rõ ràng một phần. Tâm niệm vừa động, xoát, tự ra thịt trong phát ra một tầng màu tím bảo quang, những này bảo quang hóa thành một kiện màu tím thiên y, trực tiếp trong nháy mắt ở cả người, tựa như thật sự mặc vào một kiện thiên y, cả người đứng tại đem làm chỗ, có một loại nói không nên lời tôn quý. Phảng phất, trong thiên địa không có bất kỳ lực lượng có thể xé nát cái này thiên y. Sau lưng, một ngụm hắc thiết thần đỉnh lần nữa hiện ra đến, cái kia đỉnh trên người cũng có hư ảo đỉnh văn đang lóe lên, tản mát ra khí tức, xa so với trước cường đại hơn, rung động. Hắn phẩm tương lại tấn thăng đến thượng phẩm hoàn cảnh. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, chủ nhân không chỉ mà còn đem quanh thân màng ra rèn luyện đến như vậy cảnh giới, sinh ra thiên ý, càng làm cho bản thân pháp lực tái tiến một bước, tại luyện bị cảnh giới ở bên trong, chủ nhân ngài đã đủ để quét ngang hết thể đối thủ, thậm chí có thể vượt cấp cùng đoán cốt cảnh giới phương sĩ chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Tiểu Điệp nheo mắt lại, vui sướng chúc mừng nói: "Thật thần kỳ Tử Tiêu Yên Bản Phù, vậy mà chỉ một đạo, có thể để cho ta toàn bộ luyện bị cảnh giới đạt tới gần như đại thành hoàn cảnh, bên trong lẫn vậy mà toàn bộ đều là tinh thuần tử tiêu chất lực, còn có thể liên tục không ngừng thôn phệ ngoại giới thiên địa nguyên khí, quán chú đến trong cơ thể, đây là thể hồ quán đỉnh, dùng phù luyện thể. Quả thực là một bước lên trời." Từ Phương trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tùy ý ở phòng luyện công trong từng bước một đi đi lại lại mà bắt đầu, thời gian dần qua cảm thụ, quen thuộc lấy trong cơ thể đột nhiên bạo tăng lực lượng, rốt cục khắc sâu cảm nhận được dùng phù luyện thể thần diệu, đây là trực tiếp đem phù bên trong lực lượng, thậm chí là do phù dẫn động thiên địa nguyên khí, dùng thể hồ quán đỉnh phương thức trực tiếp quán chú đến trong cơ thể, lại để cho bản thân sinh ra bay vọt thức tăng lên. Tử Tiêu Yên Bản Phù càng không hổ là trụ sở riêng tại Tử Tiêu Bảo Giám bên trong Yên Bản Phù, chỉ một đạo, tự lại để cho Tử Tiêu Thiên Y tiến vào đến chút thành tựu hoàn cảnh, ít nhất tại bề ngoài đã có thể hình thành nguyên vẹn thiên y, nhưng vẫn còn có chút thô ráp, không cách nào làm được không chê vào đâu được, như trước có rất nhỏ khe hở cùng lỗ thủng, chỉ có thể coi là đi vào chút thành tựu. Hi hi, chủ nhân, ngươi nói không sai, tại trong thiên địa, phù đạo là căn bản, thiên địa đại đạo quy tắc đều là dùng phù văn mà hiện ra, mỗi đạo phù văn đều là tự thiên địa tam thiên đại đạo trong lấy ra một bộ phận mà thành. Càng là phức tạp phù lục, có ẩn hàm đại đạo pháp tắc thì càng nhiều, dùng phù luyện thể, dùng công pháp làm dẫn, dùng đan dược phụ trợ, mới được là phương sĩ tu hành phương pháp tốt nhất. Tiểu Điệp nghiêng cái đầu nhỏ, kêu la nói nói: "Tốt, tốt, tốt, ta muốn tiếp tục dùng phù luyện thể, không biết vì cái gì, ta ẩn ẩn cảm giác được một loại dự cảm bất hảo." Từ Phương cảm giác được thân thể của mình còn có thể trèo chống xuống dưới, tại dùng phù luyện thể lúc, tuy nhiên làm cho quanh thân sinh ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ kịch liệt đau nhức, bất quá, lại không phải không thể chịu đựng được, không trở nên mạnh mẽ, dù là lại thống khổ, hắn làm theo không có nửa điểm lùi bước. Hơn nữa, hắn giờ phút này đối với Chu Thiên Đạo thể năng lực có được càng thêm khắc sâu thể ngộ. Thân thể của mình quả nhiên có được vô hạn tiềm lực. Thường nhân ra thịt, căn bản không có khả năng dung nạp Tử Tiêu Yên Bản Phù trong bảng đại lực lượng năng lực, nhưng Từ Phương lại cảm giác da thịt của mình tựa như là không đáy đồng dạng, tựa hồ có thể vô cùng vô tận tăng lên, dù là nhiều hơn nữa lực lượng đều có thể dung nạp, không có bất luận cái gì bạo thể mà vong khả năng. Cái này cũng ý nghĩa, hắn có thể đem luyện bì tầng này tu luyện tới thường nhân sợ không cách nào tu luyện tới vô thượng cảnh giới. Hơn nữa, hắn không biết vì cái gì, ẩn ẩn có loại tựa hồ có nào đó nguy hiểm chính đang không ngừng tới gần ảo giác của mình. Tại loại cảm giác này xuống, đối với trở nên mạnh mẽ dục vọng càng thêm mãnh liệt. Lại đến, Từ Phương không chút do dự lần nữa lấy ra một tờ Tử Tiêu Yên Bản Phù, rất nhanh khắc ở trên người mình. Ầm ầm, lại một áo tím đạo tôn lăng không hiện hiện, dung nhập đến trong cơ thể, cùng hắn thân thể hoàn toàn trọng điệp. Bàng bạc pháp lực điên cuồng tràn vào màn da, quán chú đến pháp đỉnh chính giữa. Tử Tiêu Thiên Y quyền lần thứ nhất không ngừng đánh ra, tại da thịt trong hình thành Tử Tiêu Thiên Y. Ông ông ông. Tại trong thức hải pháp đỉnh, không ngừng chấn động, mỗi xoay tròn một chu, đều trắng trợn cắn nuốt rộng lượng pháp lực, tại đỉnh trên người đỉnh văn, thời gian dần qua bắt đầu tự hư ảo trong hiện ra đến, trong lúc mơ hồ, tựa hồ muốn bắt đầu dần dần biến thành rõ ràng. Đỉnh thân càng thêm trầm trọng. Cơ hồ mỗi cái hô hấp gian, ở giữa, Từ Phương đều có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân pháp lực tăng trưởng, thậm chí là da thịt lột xác. Phát ra màu tím bạo quang, có thể tại da thịt trông được đến một kiện thiên ý tồn tại. Còn chưa đủ. Cái này còn không phải cực hạn của ta. Từ Phương một đầu tóc dài màu đen tại sau lưng liều lĩnh bay múa, không gió mà bay, trên mặt bảy biện ra cương nghị thần sắc, đem làm đạo kia yên bản phù lần nữa tán loạn về sau, thân thể của hắn cao, càng lại lần hướng lên tăng trưởng một kia, hình dạng thoạt nhìn cùng 12, 13 tuổi không xê xích bao nhiêu. Trong lúc mơ hồ, như trước có đặc biệt khí chất, nhưng hắn cảm giác, giờ phút này thân thể của mình tựa hồ còn có thể tiếp tục hướng nâng lên thăng, dung nạp càng nhiều nữa lực lượng. 3. Lông mày có chút nhảy dựng, tản mát ra một vòng đặc biệt khí thế, quyết đoán lần nữa xuất ra một đạo yên bản phù, là cấn đến trên người. Lại một áo tím đạo tôn đi vào trong cơ thể. Ân. Lần này dùng phù luyện thể lúc, Từ Phương lập tức cũng cảm giác được, tự ra thịt ở bên trong, phảng phất có hàng tỷ con kiến đang không ngừng hít kha zzzz cắn, cái kia kịch liệt đau nhức, so về phía trước hai lần, đến càng thêm mãnh liệt. Thật đáng sợ kịch liệt đau nhức, bất quá chính là thống khổ, làm sao có thể ngăn cản ở ta trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Từ Phương hít sâu một hơi, cưỡng ép hiếp nhịn xuống tự ra thịt trong truyền lại đi ra thống khổ, lần lượt thi triển khởi Tử Tiêu Thiên Ý Quyền. Ầm ầm. Cơ hồ sắp tới vừa cái này ba đạo Tử Tiêu Yên Bản Phù trong lực lượng triệt để thôn vệ không có chú ý chính hắn thời điểm, trong giây lát, chỉ thấy một kiện nguyên vẹn Tử Tiêu Thiên Ý sinh sinh ở da thịt trong bệnh mà thành. Chính thức không chê vào đâu được, không có bất kỳ khe hở có thể xuyên thấu thiên ý phòng ngự, cho dù là phòng, đều mơ tưởng thổi qua một tia. Quanh thân bảo thể, tách ra sáng chói màu tím hào quang. Quanh thân lỗ chân lông, đồng thời mở ra, hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào, bốn phía thiên địa nguyên khí nhao nhao bị dẫn động, chỉ lập tức, liền hướng hắn trong cơ thể giống như thủy triều chen chúc mà đến. Thoáng cái, cách người mình hình thành một đạo cự đại thất thải nguyên khí vòng xoáy. Xoát. Một kiện màu tím thiên ý choàng tại thân thể trần truồng bên trên. Rộng lượng thiên địa nguyên khí đi vào Tử Tiêu Thiên Ý ở bên trong, tại thiên ý bên trên chuyển bên trên một vòng, lập tức bị rèn luyện thành một cổ khổng lồ tử tiêu chất lực, tràn vào pháp trong đỉnh. Pháp đỉnh cũng đi theo xuất hiện lỗ xác, một quả miếng đỉnh văn không ngừng tự hư ảo trong ngưng tụ thành thân thể, khắc ở đỉnh thân, hiện ra dị thường rõ ràng. Âm ầm ở giữa, trấn áp tứ phương khí tức, tự trong đỉnh tràn ngập. Ngoài thân, một ngụm đồng dạng hắc thiết thần đỉnh hiện ra, đỉnh thân đỉnh văn biến thành rõ ràng. Hắn phẩm tương, tự thượng phẩm tấn thăng đến tuyệt phẩm. Nếu như nói trước kia tại mạch khải trí bọn hắn sau lưng chỗ đã thấy hắc thiết thần đỉnh là một đỉnh chi lực, là một ngụm bình thường đỉnh, là trong đỉnh bình dân, là tên ăn mày, cái kia giờ phút này, từ phương sau lưng cái này một ngụm, không thể nghi ngờ là trong thiên địa vương giả, là hoàng giả. Càng cao hơn quý, cường đại. Bất luận cái gì một vị bình thường luyện bị phương sĩ, ở trước mặt hắn, một quyền có thể bị đánh đích chia 5 x 7, liền thi hải cũng sẽ không tồn tại. Pháp lực mạnh, tại luyện bị cảnh giới ở bên trong, là vô địch đấy. Không, ta cảm giác pháp lực của ta còn có thể lần nữa tăng lên. Ta có thể cảm giác, tựa hồ của ta Tử Tiêu Thiên Ý cũng còn có thể tiếp tục tăng lên. Từ Phương mặc dù biết chính mình gần có lẽ đã đem luyện bị cảnh giới tu luyện tới đỉnh điểm, đạt tới đỉnh phong, nhưng ẩn ẩn còn cảm thấy, cái này tựa hồ còn không phải là của mình cực hạn. Tại phía trên này, cần phải còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Không tệ. Chủ nhân, tại tuyệt phẩm phía trên, còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nhất thần diệu cao nhất phẩm giai, chí tôn. Tiểu Điệp mở miệng nói ra, trên mặt tràn đầy hướng tới cùng chờ mong, nói, tuyệt phẩm không là cực hạn, chí tôn mới được là vô thượng. Chí tôn tiểu là tại một cái cảnh giới trong trở thành chí tôn, trở thành không có thể nghi ngờ người mạnh nhất, vô địch tại cùng giai, có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Nghe đồn, đem bản thân đỉnh khí phẩm tương lộ sắc đến chí tôn về sau, sẽ cùng cái này một cảnh giới hoàn mỹ tương dung, cho dù là đi vào tiếp theo cảnh giới, trong thức hải pháp đỉnh, cũng sẽ liên tục tự hành rèn luyện mằng ra, không hạn chế trở nên mạnh mẽ xuống dưới. Bất quá, cái này chí tôn pháp đỉnh, chỉ có loại người như ngươi Chu Thiên đạo thể tài năng đạt tới. Mặt khác phương sĩ, căn bản không cách nào nhìn trộm. Nói xong, dừng một chút, nói tiếp, chủ nhân, ngươi nhất định phải đem pháp đỉnh tăng lên tới chí tôn lại tiến vào tiếp theo cảnh giới tu luyện, nhân bản cựu biến là căn cơ, tuyệt đối không thể qua loa. Từ Phương nghe được, âm thầm gật đầu, ngầm hiểu. Tốt rồi, Tuyết Nhi cần phải đợi được sốt rồi. Từ Phương không có lại tiếp tục lưu lại Vấn Thiên Cư ở bên trong, mặc quần áo tử tế, quay người lại, trở lại phòng trúc ở bên trong, cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ ăn cơm xong, càng đem băng phách ngọc cơ phủ giao cho nàng. Từ Phương có thể cảm giác được, tại Tuyết Nhi trên người có rất nhiều không thể đối với người nói bí mật. Chương 26, thân phận bạo lộ. Từ Phương hạng gì khôn khéo, mấy chục năm lịch duyệt, há lại bình thường, Tuyết Nhi đặc dị, từ ngay từ đầu cũng đã bị hắn xem tại đáy mắt, không chỉ có chỉ là lần kia trực tiếp từ trẻ mới sinh biến thành hiện tại 8, 9 tuổi tiểu nữ hài, càng nhiều hơn là nàng đối với thế sự vô sự tự thông, căn bản không cần dạy bảo, có thể tinh tường biết rõ rất nhiều chuyện. Coi như là nàng cuối cùng đạt được băng phách nữ hoàng dội vào đầu, thậm chí là truyền thụ công pháp, nhưng băng phách nữ hoàng tuyệt đối sẽ không đem nàng cả đời kinh nghiệm cùng trí nhớ truyền tâu đến trong cơ thể nàng. Như vậy, không phải đối với Tuyết Nhi tốt, mà là đang đem Tuyết Nhi miêu tả thành một cái khác chính mình. Đây là một cái cha mẹ, tuyệt đối sẽ không đi làm một chuyện. Chỉ có chính mình tự mình kinh nghiệm, tài năng đi ra thuộc về mình con đường. Mọi chuyện tươi sáng đều học vấn. Tuyết Nhi dị thường, tất nhiên là bị Từ Phương nhìn ở trong mắt, bất quá, đối với Tuyết Nhi, nhưng như cũng không có bất kỳ bài xích, trên người nàng cũng không có nửa điểm ác ý, là thật tâm đem chính mình trở thành là ca ca. Dung phu luyện thể, phải trần trụi thân hình. Điểm ấy, Từ Phương tự nhiên bất tiện ở đây, cũng may Tuyết Nhi đã sớm biết rõ bản thân tu luyện chi pháp, dung phu luyện thể cần phải khó không được nàng. Ca ca, người cao lớn. Tuyết Nhi đang dùng cơm lúc, nhìn xem đã trực tiếp vừa được 12, 13 tuổi bộ dáng Từ Phương, không khỏi mở trừng hai mắt, trẻ con vừa nói nói. Ha ha, Tuyết Nhi tương lai cũng sẽ từ từ lớn lên đấy. Nếu ta không giải đại, như thế nào đem làm ca ca của ngươi? Từ Phương cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tuyết Nhi cái kia ngây thơ chất phác khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm thần đều phảng phất biến thành càng thêm tinh khiết, yên lặng. Ân, Tuyết Nhi nhất định cũng sẽ lớn lên đấy. Tuyết Nhi nheo mắt lại, vung vẩy lấy đôi đuôi trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chắc chắn nói. Trong lòng hắn, nhưng lại âm thầm nghi ngờ nói. Từ Phương ca ca quả nhiên là có bí mật tại thân, gần kề một buổi sáng, ca ca khí tức trên thân, khí chất đều xuất hiện lòng trời lỡ đất biến hóa, trên da thịt thành ra ánh sáng tím, khẳng định đã đem màng da tu luyện tới tương đương cao thâm hoàn cảnh. Bất quá, đạo này ý niệm trong đầu chỉ là tại trong đầu của nàng một chuyến tiểu tạm thời để qua một bên. Trên mặt vui vẻ cùng một chỗ ăn lấy cơm trưa. Cơm trưa về sau, Tuyết Nhi đi vào trong phòng chuẩn bị dùng phù luyện thể. Từ Phương đã đem sở hữu tất cả băng phách ngọc cơ phù toàn bộ giao cho nàng. Từ Phương không có tiến vấn thiên cư, mà là đang trong chúc lâu là Tuyết Nhi hộ pháp. Không bao lâu, tiểu rõ ràng cảm nhận được tại trong chúc lâu, chuyến ra trận trận tinh thuần bá đạo hàn khí, tán bật ra đến, tại trong chúc lâu, sinh sinh ngưng kết ra một mảnh rậm rạp băng tinh. Độ ấm, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng hạ thấp. Một tầng tuyết trắng hàn khí bao phủ toàn bộ chúc lâu. Tại trong chúc lâu Từ Phương, cũng đồng dạng cảm nhận được ngoài thân cái kia đậm đặc hàn khí. Cái này hàn khí mạnh, đủ để lập tức đem một gã đoán cốt cảnh giới phương sĩ đông thành tựa băng. Nhưng bá đạo này hàn khí, khẽ rửa gần hắn, lập tức trong cơ thể pháp lực tự nhiên vận chuyển, tại da thịt ở bên trong hiện ra trận trận nồng đậm màu tím thần huy, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một kiện Tử Tiêu Thiên Ý tại màng da trong như ẩn như hiện, quanh thân lỗ chân lông trong lúc đó toàn bộ mở ra, giống như hàng tỷ miệng mở lớn, đồng thời hướng ra phía ngoài hấp khí. Xoát, bốn phía thao thiên hàn khí lập tức nhao nhao bị cuốn tiến trong cơ thể, tại màng da trong một hồi lưu chuyển về sau, bị rèn luyện thành một cổ Tử Tiêu chất lực, chia làm hai cổ, dung nhập đến cái kia khẩu tuyệt phẩm pháp đỉnh chính giữa. Thân thể không có sinh ra nửa điểm không khỏe, ngược lại tại thôn phệ hàn khí tiến hành tu luyện. Tà Chu Thiên đạo thể có thể hấp thu dung nạp hết thể thiên địa nguyên khí, phàm là Chu Thiên ở trong có thể khá thôn phệ. Từ Phương âm thầm trong đầu tự định giá nói, lần nữa đối với Chu Thiên đạo thể làm sâu sắc một phần hiểu rõ. Bất kể là cái gì nguyên khí đều có thể thôn phệ, dù là lại thô bạo đều muốn ngoan ngoãn phục tùng, cái này là trong thiên địa thập đại cấm kỵ thân thể đứng đầu điểm mạnh. Khó trách phải có cấm kỵ danh xưng, bị thiên địa đố kỵ, sinh sinh rút đi cấm kỵ chi huyết. Ta đã đem luyện bì tu luyện tới tuyệt phẩm, bất quá ta đã có thể có tiềm lực vô cùng, tiêu tuyệt đối không thể lãng phí, cái kia cường đại nhất chí tôn, ta nhất định phải đạt tới, căn cơ bền chắc mới được là trong khi tu luyện mấu chốt nhất một bước. Từ Phương biết rõ lấy hay bỏ, mấy chục năm kinh nghiệm đã lại để cho hắn thiếu điệu rơi rất nhiều ẩu tả, tuy nhiên luyện bị đạt tới tuyệt phẩm, chỉ cần có tăng lên khả năng, lại há có thể đơn giản buông tha cho. Hắn rất chờ mong, tại tấn chức tuyệt phẩm phía trên chí tôn về sau, sẽ có hạng gì thực lực cường đại. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt một ngày đã qua. Tuyết Nhi luyện thể thành công, trong lúc mơ hồ tại da thịt ở bên trong có ngọc quang lưu chuyển, có nói không nên lời thánh khiết, tựa như tiểu tiên nữ. Bất quá, Từ Phương lại không có hỏi tới thực lực của nàng. Mỗi người đều có không muốn bị những người khác biết đến bí mật là đáng giá tôn trọng đấy. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Tại đánh qua mấy lần Tử Tiêu Thiên Ý quyền về sau, Từ Phương lần nữa tại trong sân bày ra một cái bàn án, ở phía trên phóng bên trên 11 cái hộp ngọc bên trong phụ lục chủng loại, như cũng là trước khi lấy ra 11 loại. Giờ phút này, bên trong phụ lục số lượng lại thêm nữa, mỗi loại đều có 200 trường, cộng lại, chừng 2200 trường. Đây là hắn đêm qua lại một lần phấn đấu sau đích thành quả. Giờ phút này thực lực tăng trưởng, đối với phù văn thể ngộ càng thêm khắc sâu, đối với ở thiên địa nguyên khí nắm chắc càng thêm nhạy cảm. Chế phù bên trong sát suất thành công, có thể nói đạt tới đỉnh, không chỉ mà còn toàn bộ đều là nhất giai thượng phẩm, hơn nữa chưa từng thất bại qua lần thứ nhất. Kaka, chúng ta muốn một mực ở chỗ này ở lại đi không? Tuyết Nhi ngồi ở Từ Phương bên người, nhìn xem hắn, đột nhiên dò hỏi. Đương nhiên không phải, chờ chúng ta đem cái này tòa thôn trong trại tài liệu toàn bộ thu liễm tới về sau, chúng ta liền chuẩn bị ly khai. Cái này thôn trại tuy nhiên yên lặng, bất quá con đường của chúng ta lại cũng không ở chỗ này. Từ Phương nghe được, cười nhạt một tiếng, bình tĩnh hồi đáp. Tại đây thôn trong trại, hắn gần kề chỉ là vì chậm rãi dung nhập đến cái thế giới này. Ngày hôm qua trừ tu luyện bên ngoài, hắn đã ở hướng một ít thôn dân tìm hiểu có quan hệ cái thế giới này một ít phong thổ, thậm chí là thế lực phân bố vân vân. Đợi một tí, tuy nhiên lấy được tin tức chỉ là trích lân phiến trảo, nhưng là có thể làm cho hắn đối với trên cái này đại lục một ít tình huống có chỗ hiểu rõ. Tại đây chỉ là trạm dịch, mà không phải là trói buộc hắn bước chân lao lung. Ân. Nghe nói những cái kia đại thành trong có rất nhiều ăn ngon đấy, còn có rất nhiều thứ tốt. Tuyết Nhi nháy mắt mấy cái, nhẹ vừa cười vừa nói, trong mắt tựa hồ có hướng tới thần sắc. Tại sân nhỏ bên ngoài, như trước có rất nhiều thôn dân hướng tại đây đã đi tới. Thanh Sơn, đợi chút nữa nhìn thấy Từ đạo hữu, ta sẽ giới thiệu các ngươi nhận thức, đến lúc đó ngươi cũng có thể đem ngươi một ít chân tàng lấy ra, đổi lấy một ít phù lục, tuy nhiên phù lục chỉ có mưu sĩ tài năng dùng bản thân pháp lực, đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn, nhưng chúng ta võ tu cũng đồng dạng có thể thi triển, cho dù uy lực so ra kém mưu sĩ, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng. Tại phía trước nhất đấy, tự nhiên là Mạch Khải Chí cả nhà bọn họ, vừa đi, còn vừa hướng lấy Mạch Thanh Sơn vừa cười vừa nói: "Ân, đại ca, ta đã biết, lần này ta tại Hàn Băng Thành có ích tích xúc đổi lấy đến một kiện cỡ nhỏ túi trữ vật, của ta một ít chân quý vật phẩm, toàn bộ ở chỗ này." Nhất giai thượng phẩm phụ lục, Thanh Sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mạch Thanh Sơn nhạt vừa cười vừa nói: "Vô vô bên hông một cái cho không chừa thu túi, tựa hồ bên trong có bà bối." Đang khi nói chuyện, đã đẩy cửa ra, đi đến. "Ha ha, Từ đạo hữu, chúng ta tới." "Không, có quấy rầy ngươi đi." Mạch Khải Chí phóng khoáng vừa cười vừa nói. Chứng kiến Từ Phương, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, trước khi hắn nhìn lên, vẫn là 8-9 tuổi bộ dáng, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trưởng thành 12-13 tuổi bộ dáng, thoáng một phát biến hóa, lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Nhưng Mạch Thanh Sơn, toàn bộ thân hình lại không tự chủ được rung mạnh lên, phảng phất cả người đều cứng ngắc liêu thoáng một phát, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, rơi vào Từ Phương bên người Tuyết Nhi trên người, nhìn xem Tuyết Nhi cái kia một đầu tuyết trắng sợi tóc, tựa như tảng băng đồng dạng, lộ ra dị thường thuần khiết vô hạ. Nhưng trong lòng của hắn lại hiện lên ra một loại cuồng hỉ. Nữ hải, tuyết tóc trắng, tại tuyết vực phụ cận. Chỉ lập tức, vài đạo chữ trong đầu rất nhanh hiện lên. Bất quá, Mạch Thanh Sơn cũng không có tại trên mặt lộ ra quá nhiều biểu lộ, trong mắt cuồng hỉ cũng gần kể chỉ là một cái thoáng mà qua, trong nháy mắt, tiểu biến mất không thấy. Đi theo Mạch Khải Chí đi vào bàn trước, nhìn xem những cái kia tinh xảo phù lục, mở miệng dò hỏi, "Từ đạo hữu, ta nghe đại ca nói qua, ngươi những này phù lục toàn bộ đều là lấy ra bán ra đấy sao? Nhất giai thượng phẩm, tại Hàn Băng Thành bên trong giá cả có thể xa so ngươi bây giờ sở cho ra cao hơn." Tựa hồ hữu ý vô ý mở miệng nói ra, ánh mắt lại không còn có hướng Tuyết Nhi trên người nhìn lên một cái. "Ta từ phương việc buôn bán, từ trước đến nay đều là già trẻ không gạt, nên giá bao nhiêu cách, tiểu giá bao nhiêu cách. Như ngươi muốn mua lời mà nói, chỉ cần cho ta ra cần tài liệu, vật phẩm, tiểu có thể đổi lấy đến, ta những thứ kia, chỉ đổi không bán." Từ Phương nhìn xem Mạch Thanh Sơn, lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng ẩn ẩn đối với hắn đã có một tia không hiểu cảnh giác. Hắn tại vừa mới Mạch Khải Chí bọn hắn tiến đến lúc, ngay tại đại lượng ba người bọn hắn, Mạch Khải Chí cùng Tuyết Mai tự nhiên không có vấn đề, nhưng cái này lạ lẫm Mạch Thanh Sơn tại tiến đến lúc, chứng kiến Tuyết Nhi biểu lộ thật sự là quá bất thường rồi. Cái loại nầy kinh ngạc, cái loại nầy cuồng hỉ, cái loại nầy khiếp sợ đều là đang nhìn đến một cái người xa lạ tuyệt đối sẽ không có biểu lộ. Có thể hết lần này tới lần khác lại ra hiện trong mắt hắn. Tuy nhiên những cái kia khác thường thần sắc gần kể chỉ là một cái thoáng đã bị hắn che lấp dưới đáy lòng, vẫn như trước bị Từ Phương một mực nhớ dưới đáy lòng. "Tốt, những vật này không biết có thể đổi bao nhiêu phù lục." Mạch Thanh Sơn cười nhạt lấy từ nhỏ trong túi chữ vật xuất ra một đống vật phẩm. Có yêu thú phù văn thú cốt, có loài chim bay phù văn vũ linh, cũng có yêu thú huyết dịch, thậm chí có hai khối tinh thạch, một khối là màu đỏ hỏa tinh thạch, một khối là màu xanh lá mộc tinh thạch. Đều là hạ phẩm phẩm giai đấy. Mà ngay cả cấp 2 phù văn thú cốt cùng vũ linh đều có thể xem đến. Thậm chí còn có một hồ lô tinh luyện qua yêu thú máu huyết. Kiểm lại một chút, vậy mà thêm cùng một chỗ, giá trị mấy ngàn miếng thanh đồng tệ. Nghe ta đại ca cùng đại tẩu giảng, nói từ đạo hữu cùng lệnh muội là từ tuyết vực trong đi ra đấy, trước kia một mực tại tuyết vực trong ở lại tu luyện. Không biết Thanh Sơn có hay không phúc phận tiến đến đạo hữu trong nhà bái phỏng. Mạch Thanh Sơn phảng phất không đếm xỉa tới nói một câu. Có cơ hội, tự nhiên sẽ thỉnh Thanh Sơn đạo hữu đến Hàn Xá làm khách. Bất quá, lần này ta cùng xá muội đi ra, chính là chạy lịch lãm rèn luyện, không đạt tới lịch lãm rèn luyện mục tiêu, là không cho phép về nhà đấy. Nếu không, hiện tại mang đạo hữu tiến đến cũng không sao. Từ Phương bình thản nói. Không nóng nảy, ta muốn về sau sẽ có cơ hội đấy. Mạch Thanh Sơn ý vị thâm trường nói một câu, tiện tay tại hộp ngọc trong chọn lựa lấy phù lục, chọn vẹn cầm mấy trăm chương. Lúc này mới cùng Mạch Khải Chí bọn hắn cùng một chỗ ly khai. Chương 27, lập tức tiểu đi. Từ Phương mắt thấy Mạch Thanh Sơn ly khai, cũng không lưu dấu vết, như trước như ngày hôm qua đồng dạng, cùng thôn trong trại thôn dân giao dịch lấy, đổi lấy đại lượng tài liệu cùng với các loại thần bí vật phẩm. Tại đem làm tất cả phù lục toàn bộ bị đổi không còn một mảnh về sau, Từ Phương cũng mỉm cười lại để cho những thôn dân khác ngồi về, ngày mai nói sau. Cái này một ít đi qua, trọn vẹn dùng nửa canh giờ. Đem làm tất cả mọi người bộ sau khi rời đi, Từ Phương trong mắt thần sắc thoáng một phát biến thành thâm thúy, trầm ngâm nói, "Tuyết Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta vừa đến bầu trời tối đen, lập tức tiểu đi. Tại đây không thể lại lưu lại." Trong tiếng nói, mang theo một tia quả quyết đích ý chí, trực tiếp làm ra quyết định. Mạch Thanh Sơn xuất hiện, lại để cho Từ Phương cảnh giác lập tức đạt tới đỉnh. Nhất là ánh mắt của hắn biến hóa, trong đầu không ngừng qua lại thoáng hiện, hắn dám khẳng định hắn tuyệt đối là đang nhìn đến Tuyết Nhi trong một sát na, nổi lên ý đồ xấu, tuy nhiên không biết hắn tại sao phải đang nhìn đến Tuyết Nhi sau có phản ứng như vậy, nhưng có thể khẳng định, Mạch Thanh Sơn tuyệt đối sẽ đối với bọn họ ra tay. Không biết vì cái gì, tại đi vào cái thế giới này về sau, hắn đối với các hung cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Đang nhìn đến Mạch Thanh Sơn một khắc, hắn tựu ẩn ẩn cảm giác được, tại trong thiên địa, đem có thể sợ hai kiếp hướng mình cùng Tuyết Nhi bao phủ tới. Ân. Tuyết Nhi nghe cả đấy. Tuyết Nhi trong mắt cũng hiện lên một vòng khắc thường, dùng sức gật đầu, không có nửa điểm nghi vấn. Mà Mạch Thanh Sơn cùng Mạch Khải Chí vợ chồng về đến trong nhà sau, trực tiếp đem Mạch Khải Chí kéo đến trong một gian phòng, đóng cửa lại. Thần sắc lộ ra dị thường nghiêm trọng. "Thanh Sơn, ngươi làm cái gì vậy?" Mạch Khải Chí lông mày nhíu lại, không khỏi trầm giọng nói ra, hai con mắt sáng ngời hữu thần xem lên trước mặt Mạch Thanh Sơn. Mạch Thanh Sơn thần sắc nghiêm trọng, nói: "Đại ca, ngươi cũng đã biết Thanh Sơn lần này tại sao phải theo Hàn Băng Thành trong trở về." "Vì cái gì?" Mạch Khải Chí có chút nhíu mày, chăm chú nhìn mặt của hắn. Hàn Băng Thành trong tông quân, có thể trở về đến thăm viếng thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa, cũng không phải tại khoảng thời gian này, chỉ là từ đối với đệ đệ mình tín nhiệm, cho nên mới không có hỏi thăm. Nhưng mà tại lúc này nói ra, trong lúc mơ hồ, hắn phát giác được, tựa hồ có việc của người nào đó đại sự đang tại phát sinh. Bởi vì nó, Mạch Thanh Sơn thò tay từ nhỏ trong túi chữ vật xuất ra một cuốn quyển trục, cũng trực tiếp mở ra, giãn ra, tại bức họa cuộn tròn lên, bày biện ra một quyển sách thông cáo. Tại bức họa cuộn tròn mở ra lúc, tựa hồ có một hồi khó có thể phát giác mùi thơm tán bật ra đi. Tại Thương Lan đại lục bên trên tìm kiếm một vị nữ hải, Kỳ Đặc Trinh, tóc tuyết trắng, có chứa tàng băng, thân có hàn băng chi khí, phàm là tìm được người có tiến vào thiên cung tu hành tư cách, nên ban thưởng vô số, có thể cam đoan làm cho hắn tu luyện tới nhân bản cựu biến cảnh giới cao nhất, cung cấp các loại tu luyện tài nguyên cho công pháp đạo thư, phàm là cung cấp tin tức người, ban thưởng cao thâm đạo thư, phàm là cảm kích không báo người, giết không tha. Ở phía trên thình lình hiện ra một quyển sách lệnh treo giải thưởng. Tóc tuyết trắng, có chứa tàng băng, thân có hàn băng chi khí. Mạch Khải Chí nhìn xem thượng diện miêu tả, trong mắt phát ra một vòng khiếp sợ thần sắc, nói: "Cái này là thủ, tựa hồ là từ đạo hữu muội muội. Ý của ngươi là, cái này bố cáo trong sở người muốn tìm, tựu là từ đạo hữu muội muội?" Thượng diện đặc thù, cơ hồ đều cùng Tuyết Nhi sở biểu hiện ra đặc thù giống như lúc. "Ta không nhất định, bất quá, có 8 phần 5 chắc." Mạch Thanh Sơn trong mắt bắn ra ra sáng chói tinh quang, quả quyết nói ra: "Không được, Từ Phương từng ra tay đã cứu chúng ta toàn bộ Mạch gia thôn, nếu không là hắn, chúng ta toàn bộ thôn trại đã táng thân tại yêu thú nhanh vút phía dưới, đừng nói bây giờ còn không có thể xác định, cho dù nhất định là muội muội của hắn, chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm ra lấy oán trả ơn sự tình." Mạch Khải Chí trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc, bất quá, đảo mắt tiểu biến thành kiên định mà bắt đầu, không chút do dự, quả quyết nói: "Chúng ta Mạch gia thôn tuy nhiên nhỏ yếu, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bán đứng ân nhân." Thanh Sơn, quên mất bái kiến từ đạo hữu cùng muội muội của hắn. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực. Trong lòng có chính khí, nói ra lời mà nói, thì có lực lượng, thì có độ mạnh yếu. Ca. Mạch Thanh Sơn trên mặt trong lúc đó hiện ra một tia không hiểu ở lãnh đạo, tựa hồ trong mắt không có một tia biểu lộ, nói: "Lần này ta có thể trở lại thôn trại, cũng nhìn thấy cái kia Từ Phương cùng với muội muội của hắn, cái kia đã nói lên, ta có thiên vận, đây là lên trời bàn cho của ta vô thượng cơ duyên, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Đã ca ngươi không muốn đi làm, vậy cũng đừng ngăn cản ta đi làm." Tại hắn trong mắt, tản mát ra vô tận ngoan lệ, cùng với một loại coi rẻ hết thệ của ngạo. "Hừ, ngươi dám, ngươi muốn cho ta trở thành vong ân phụ nghĩa thế hệ. Ngươi muốn từ đạo hữu động thủ, vậy trước tiên theo trên người của ta bước qua đi." Mạch Khải Chí vỗ mạnh một cái bàn, phát ra gầm lên. "Phanh!" Dùng trong tay hắn lực lượng, đủ để thoáng một phát đem cái bàn sinh sinh đập chia 5 x 7, nhưng giờ phút này, nhưng chỉ là làm cho cái bàn có chút lay động liễu vài cái. Mạch Khải Chí biến sắc, chỉ cảm thấy chính mình lực lượng trong cơ thể, pháp lực phảng phất tại lập tức, toàn bộ không nghe chỉ huy, quanh thân biến thành mềm nhũn đồng dạng, hai mắt trừng lao đại, phẫn nộ nhìn về phía Mạch Thanh Sơn, quắc: "Thanh Sơn, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi muốn lục huynh?" "Không, ta chỉ dùng để hơi có chút thập hương nhuyễn cân tán. Hắn sẽ để cho ngươi tại trong vòng một ngày, toàn thân vô lực, không cách nào thi triển pháp lực, ngươi là anh ta, ta sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ, bất quá, lần này trời ban cơ duyên, ngươi cũng đừng muốn ngăn trở ta." Mạch Thanh Sơn trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, nói: "Cái kia Từ Phương, ta đã nghe ngóng qua, lúc trước yêu thú thú triều trong sở biểu hiện ra lực lượng, bất quá là luyện bị cảnh giới, cho dù là có thể vượt cấp giết chết băng tuyết bạo hùng, nhưng ta đã đạt tới đệ tam biến rời gần cảnh giới, nhìn hắn còn thủ đoạn nào nữa có thể đào thoát lòng bàn tay của ta. Hơn nữa, dùng phòng ngừa vạn nhất, ta đã sớm phát ra tín hiệu, đồng thời Hàn Băng Thành phái cường giả đến đây vây quét." "T." Phương có chạy đằng trời. Nói xong, dùng sức nắm chặt nắm đấm, tựa hồ hết thảy tất cả đều ở hắn nắm giữ chính giữa. "Thanh Sơn, ngươi vẫn là thu tay lại à? Từ đạo hưu tuyệt đối không phải ngươi chứng kiến đơn giản như vậy. Ta không muốn xem đến ngươi chết trên tay hắn." Mạch Khải Chí toàn thân mềm yếu ngồi ở trên mặt ghế, trong miệng nhưng như cũ kiên định khuyên can lấy: "Không cần, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta trước kia phát ra tín hiệu, đợi đến lúc một lúc sau, cần phải sẽ có ta Hàn Băng Thành bên trong binh tướng tới, ta sẽ đợi đến lúc đó động thủ lần nữa. Từ Phương sẽ chế phủ, hắn khẳng định có đại lượng phù chú tại thân, ta sao lại há có thể không để phòng đến hắn phản công." Mạch Thanh Sơn tự tin nói: "Ngươi cùng chị dâu vẫn là yên tĩnh ở chỗ này vượt qua một ngày, về sau Thanh Sơn thì sẽ hướng các ngươi bồi tội." Nói xong, quay người rời đi. Không bao lâu, Tuyết Mai cũng bị toàn thân mềm yếu đưa vào trong phòng, cùng Mạch Khải Chí sống chung một chỗ. Sắc trời dần dần bắt đầu ảm đạm. Tại trong chốc lâu, Từ Phương lôi kéo Tuyết Nhi tay, như gió tự trong sân phá không mà đi, rơi trên mặt đất, hướng về mặt phía nam bằng tốc độ kinh người rời đi, dưới chân ẩn ẩn có thể chứng kiến có màu xanh gió mát tại quấn quanh, lại để cho thân thể biến thành càng thêm nhẹ nhàng, rất nhanh chạy về phía trước. Tốc độ cực nhanh. "Ca ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu?" Tuyết Nhi một bên theo sát bên người, một bên nhỏ giọng dò hỏi. "Tam Thiên Đại Sơn." Từ Phương hít sâu một hơi, con mắt như điện giống như hướng bốn phía không ngừng nhìn quét đi qua. Lỗ thai càng là không ngừng có chút run run, bắt hết thể rất nhỏ động tĩnh. Hắn đã sớm tìm hiểu qua, hướng đông là Hàn Băng Thành, hướng tây là Phản Hồi Tuyết Vực, hướng bắc là ngay cả Thông Bắc Hải, hướng nam thì là Tam Thiên Đại Sơn, trong núi lớn tràn ngập các loại yêu thú, cực kỳ hung hiểm. Bất quá, hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn tiến vào Tam Thiên Đại Sơn. A. Ầm ầm. Mới ly khai thôn trại một khoảng cách, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, đột nhiên, tại thôn trong trại, mãnh liệt truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, truyền đến đáng sợ nổ vang, cực lớn liệt diễm, thoáng một phát phóng lên trời. Thình lình đúng là trúc lâu vị trí, trúc lâu bị ngập trời liệt diễm thoáng một phát đốt cháy thành bột mịn. Cơn bạo lực phá hoại, liền đại địa đều kịch liệt chấn động liêu thoáng một phát. Quả nhiên có người chuẩn bị đối với chúng ta hạ độc thủ. Từ Phương quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc biến thành ngưng trọng, rời đi trước, hắn tại trong trúc lâu bố trí xuống đại lượng phụ lục, không dưới trăm trường, phân bố tại trúc lâu bốn phía, kỳ thật đều là hỏa phù cùng băng phù. Những này phù đều là bị đặt ở cửa sổ, phía sau cửa, nóc nhà các loại đợi vị trí, như là bình thường gõ cửa bái phòng, sẽ không bị xúc động, nhưng nếu không mời tự nhập lời mà nói, lập tức sẽ xúc động hắn ở lại những cái kia phù lục bên trong một tia pháp lực, lập tức dẫn động phù lục, băng hỏa va chạm, tại chỗ liền đem toàn bộ trúc lâu tung bay. Tặc nát bấy. Cho dù là dịch cân cảnh giới phương sĩ đi vào, cũng muốn bị tạc phấn thân phái cốt. Đây là hắn lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, cũng là một đạo tín hiệu. Quả nhiên có người hơn chút lo lắng bọn hắn, cũng chuẩn bị động thủ. Ca. Tuyết Nhi trên mặt có chút ít kinh ngạc, lôi kéo Từ Phương tay càng thêm nắm thật chặt. Đi mau. Từ Phương dưới chân không ngừng, đem Tuyết Nhi thoáng một phát lưng, vắt đến trên lưng, hướng về xa xa chạy vội mà đi. Xoát. Đột nhiên, tại phía trước, một quả khoảng chừng gương mặt lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ phát ra rừng rực diễm quang, tự trong núi rừng mãnh liệt xung ra, hướng về Từ Phương ầm ầm nện đi qua. Cái kia diễm quang, thoáng một phát đem bốn phía tình cảnh chiếu lên một mảnh tươi sáng. Phá. Từ Phương trong tay hào quang lóe lên, một đạo màu xanh da trời phù lục xuất hiện tại trước mặt, pháp lực thúc dục, phù lục bên trên lóe ra màu xanh da trời nước gợn, hóa thành một đoàn thủy cầu, hướng về kia đoàn hỏa diễm thẳng tắp va chạm đi qua. Phốc. Một tiếng nổ vang, thủy hỏa đụng nhau, phát sinh nổ, đại lượng hơi nước rất nhanh bốc lên, tràn ngập tại bốn phía. Diễm quang bắn ra bốn phía, rơi vào thân cây lên, lập tức dấy lên hỏa diễm, đem bốn phía chiếu một mảnh tươi sáng, tựa như ban ngày. Chỉ thấy, tại bốn phía, một gã tên mặc băng lam sắc chiến giáp phương sĩ đã đem hắn gắt gao bao vây vào giữa. Một mắt nhìn đi, khoảng chừng 30 mấy tên, toàn bộ đều là võ tu. Trong tay dẫn theo chiến kiếm, con mắt lộ ra vẻ mừng như điên, chăm chú vào Tuyết Nhi trên người. Từ Phương, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đào tẩu. Bất quá, tại đây chính là ta Hàn Băng Thành đích thiên hạ, dùng tu vi của ngươi, mơ tưởng đào thoát đi ra ngoài. Tu vi của ngươi ta đã sớm nghe nói qua, bất quá luyện bị cảnh giới, tại đây hơn 30 tên huynh đệ, thấp nhất cũng đã đến đoán cốt cảnh giới, dùng năng lực của ngươi, lần này có chạy đằng trời, nếu thất thời, thúc thủ chịu trói, đem muội muội của ngươi giao ra đây. Nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Tại chính phía trước, một thân ngạo khí Mạch Thanh Sơn thình lình cười lạnh mở miệng nói ra. Chương 28, toàn bộ đâm chết. Mạch Thanh Sơn, ngươi quả nhiên là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta từ lúc lần đầu tiên chứng kiến ngươi, đã biết rõ ngươi không phải người lương thiện, Mạch Khải Chí ở nơi nào? Từ Phương đem Tuyết Nhi bông, hai con ngươi chăm chú vào Mạch Thanh Sơn trên mặt, hờ hững chất vấn. Yên tâm, ta ca quá mức cứng nhắc, đã bị ta chế trụ, lưu trong nhà, ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào ra tới giúp ngươi. Đem muội muội của ngươi giao ra đây, nói không chừng chúng ta thành chủ còn có thể thương tiếc ngươi chế phủ thiên phú, an bài cho ngươi một cái chức vụ, nếu không, hôm nay nơi này sẽ là của ngươi nơi táng thân. Mạch Thanh Sơn cười lạnh nói. Trong tay đã sớm đem chuôi này chiến kiếm cầm trong tay. Mạch Thanh Sơn. Từ Phương ý vị thâm trường nhìn xem mặt của hắn, cười nói, như có một ngày, nhà của ngươi đã đến một vị đại địch, dẫn đầu rất nhiều cao thủ đem nhà của ngươi đoàn đoàn bao vây, trong nhà người có cha mẹ, anh trai và chị dâu. Như đến đối địch ngươi nói, chỉ cần đem ngươi cha mẹ ngươi, anh trai và chị dâu toàn bộ chém giết, có thể thả ngươi một con đường sống. Không biết, ngươi sờ sờ chính mình bản tâm, nói cho ta biết, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Một câu, nghe vào Mạch Thanh Sơn cùng với bốn phía những cái kia quân sĩ trong hai, đều là chấn động, một đôi ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Mạch Thanh Sơn, tựa hồ tại chờ mong câu trả lời của hắn đồng dạng. Mạch Thanh Sơn sắc mặt biến thành có chút khó coi. Cố tình muốn nói mình tuyệt đối không chọn lục thần, nhưng nghĩ đến chỗ này khắc vào thôn trong trại bị chế trụ anh trai và chị dâu, bờ môi có chút giật giật, có mấy lời đã đến bên miệng, lại phun không ra. Mạch Thanh Sơn, tâm chính, tất thì lý cường tráng, tất thì khí cường, tâm tà, cũng muốn tự tâm bằng phẳng, tùy tâm sở dụng, dám làm dám chịu, muốn chính xin ý kiến phê bình, muốn tà có thể ở giữa tà, ngươi bất chính không tà, tự là tiểu nhân. Từ Phương mỗi chữ mỗi câu, tựa như đao nhọn giống như trực tiếp đâm vào Mạch Thanh Sơn trái tim chính giữa. Đánh trúng hắn uy hiếp. Văng. Một tiếng thanh thúy ra khỏi vỏ trong tiếng, một thanh màu lam nhạt chiến kiếm đã rơi trong tay, Mạch Thanh Sơn trên mặt một mảnh lạnh như băng, quắc, hãy bất sàm luôn đi, đã ngươi không chọn lao động chân tay, ta đây sẽ đưa ngươi quy thiên. Ầm ầm. Tại hắn sau lưng, bỗng nhiên hiện ra ba tôn hắc thiết thần đỉnh, chỉ là đỉnh kia thân, lộ ra rất là hư ảo, cũng không có ngưng tụ thành thân thể, là dưới nhất phẩm pháp tướng. Nhưng đỉnh tương nhưng lại ba tôn. Vừa xuất hiện, bốn phía không khí đều thoáng một phát biến thành dị thường ngưng trọng, phảng phất có loại hít thở không thông đáng sợ uy áp. Bàng bạc pháp lực quán chú đến chiến kiếm trong. Thân kiếm chấn động, lại xuất hiện trăm đạo kiếm quang, dưới thân kiếm hàn tinh như mưa, đem Từ Phương quanh thân chỗ hiểm toàn bộ bao phủ ở. Hàn băng kiếm pháp, hàn tinh thiên liệt. Tốt. Mạch đội trưởng một kiếm này có chứa ba đỉnh chi lực, hàn băng kiếm pháp trong một chiêu này hàn băng ngàn liệt vậy mà tu luyện tới trăm liệt cảnh giới, một kiếm trăm giết, khó lòng phòng bị. Quả nhiên lợi hại. Nghe nói cái này Từ Phương bất quá luyện bị cảnh giới, Mạch đội trưởng một kiếm này cần phải có thể đưa hắn đánh chết giết tại dưới thân kiếm. Bốn phía đem chính giữa một mực vây khốn phương sĩ, chứng kiến một kiếm kia về sau, trong mắt nhao nhao sáng ngời, đều âm thầm nghị luận tán thán nói. Một kiếm này, kiếm quang trăm liệt, cơ hồ lập tức phong tỏa sở hữu tất cả tránh né không gian. Kiếm trong ẩn chứa ba đỉnh ngập trời pháp lực. Cương đại kiếm khí, làm cho hư không truyền đến suy suy tiếng vang. Thử Tiêu Chu thần chỉ, Lục thần chỉ. Từ Phương tại trong lòng phát ra một tiếng gào to, đem Tuyết Nhi ngăn ở phía sau, một đầu tóc đen không gió mà bay, ở sau gót điên cuồng múa mà bắt đầu. Trong thức hải đạo kia Tử Tiêu Chu thần phụ lục hơi khẽ chấn động, một cổ tinh thuần lực lượng quán chú đến ngón tay chính giữa. Cánh tay phải khẽ động, chỉ một ngón tay hướng Mạch Thanh Sơn đầu thẳng tắp chọc lấy đi ra ngoài. Vô số tựa như châm mang giống như ánh sáng tím lập tức tách ra, thoáng cái làm cho bốn phía biến thành ban ngày, trực tiếp đâm vào Mạch Thanh Sơn trong mắt. A, ánh mắt của ta. Mạch Thanh Sơn chỉ cảm thấy hai mắt giống như bị vô số căn kim nhọn đâm trúng, đáng sợ kịch liệt đau nhức giống như thủy triều hiện hiện trong đầu, không tự chủ được bản năng bế hợp lại. Trong đôi mắt chảy ra huyết lệ, trước mắt một mảnh hắc ám. Tại khôn cùng ánh sáng tím xuống, càng là làm cho cái kia đầy trời kiếm quang thoáng một phát biến thành ảm đạm, sở hữu tất cả hư ảo bóng kiếm đều có thể vừa xem hiểu ngay hiểu rõ, cái kia chính thức chiến kiếm thình lình đâm về Tử Phương nơi trái tim trung tâm. Nhưng Tử Phương không chút nào né tránh, đã biến thành màu tím ngón tay bá đạo đâm hướng Mạch Thanh Sơn. Mạch Thanh Sơn cảm giác được một loại cực lớn uy hiếp, lật tay ở giữa, trực tiếp xuất ra hơn 10 trường kim cương phủ, duy nhất một lần toàn bộ dán tại trên thân thể. Xoát xoát xoát. Một tầng tầng kim lóng lánh vòng bảo hộ theo thứ tự tự Mạch Thanh Sơn trên người hiện ra đến, đem quanh thân bao phủ không có một tia khe hở cùng sơ hở. Mạch Thanh Sơn, ta một ngón tay đầu đâm chết ngươi. Từ Phương trong mắt lóe ra đầm đặc sát ý, trong cơ thể pháp lực triệt để bạo phát đi ra. Ầm ầm. Tại sau lưng, hư không vặn mèo, một đen kịt hắc thiết thần đỉnh lăng không hiện ra đến, tại đỉnh trên người, hiện ra một loại trấn áp tứ phương vô thượng uy áp, từng đạo rõ ràng đỉnh văn phảng phất ngưng tụ thành một quyển sách thần bí đại đạo châm ngôn, giống như thực chất uy áp, trực tiếp làm cho bốn phía thiên địa một hồi hít thở không thông, ngập trời lực lượng tràn ngập tại mỗi một tấc trong hư không. Cái kia pháp đỉnh, tựa như trong đỉnh vương giả, hoàng giả. Tại Mạch Thanh Sơn sau lưng tam khẩu pháp đỉnh, cùng Từ Phương sau lưng pháp đỉnh so sánh với, cơ hồ là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Đó là trong đỉnh hoang giả, trầm trọng áp lực, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Phốc phốc phốc. Lục Thần chỉ rơi vào những cái kia kim cương vòng bảo hộ lên, tại chỗ, có thể ở giữa chứng kiến, những cái kia vòng bảo hộ tựa như bọt biển giống như, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lập tức bị phá diện, triệt để sụp đổ, một ngón tay đâm tại hắn mi tâm, trên người hắn mảng ra, phát ra ánh sáng màu lam, cũng tại chỉ hạ dễ như trở bàn tay đơn giản bị phá hủy. Đương đương. Cùng lúc đó, chôi này chiến kiếm đâm ở trái tim lên, nhưng ở vừa mới đụng phải thân thể lúc, có thể ở giữa chứng kiến, tại trên da thịt phát ra nồng đậm ánh sáng tím, một kiện mơ hồ có thể thấy được Tử Tiêu Thiên Y tại da thịt da hạ hiện ra đến, ngăn tại chiến kiếm trước. Chiến kiếm trong ẩn lực lượng oanh kích tại Thiên Y lên, Thiên Y chỉ hơi khẽ chấn động, lập tức liền đem từng đạo kiếm khí sinh sinh hướng bốn phía cởi liêu đi ra ngoài, không làm Thiên Y sinh ra nửa điểm vết thương, không cách nào đâm vào trong cơ thể nửa phần. Mang ra đã đau thương bất nhập, đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Liên ba đỉnh chi lực đều lay không nhúc nhích được Tử Tiêu Thiên Ý vô thượng phòng ngự. Giang giác. Mà lúc này, cái kia căn màu tím đầu ngón tay đã sinh sinh đâm tiến Mạch Thanh Sơn trên đầu, tựa đầu sọ xuyên thủng, hết thể sinh mệnh lực lập tức bị cắn nuốt, thậm chí là một cổ nồng đậm tử vong chi khí bị hấp thu đến trong cơ thể, đi vào trong thức hải đạo kia phủ lục chính giữa. Dung nhập đi vào. Mạch Thanh Sơn, chết. Luyện bị cảnh giới, tu luyện tới tuyệt phẩm, có thể cường hạn đến đem một gã ba đỉnh chi lực võ tu sinh sinh dùng đầu ngón tay đâm chết. Sau lưng của hắn đỉnh tương phẩm giai là bậc nào cảnh giới, vậy mà có thể một lần hành động vượt cấp đánh chết Mạch đội trưởng. Mạch đội trưởng bị một ngón tay đầu đâm chết rồi. Hắn vẫn chỉ là luyện bì cảnh giới, hắn có luyện bì tuyệt đỉnh công pháp đạo thư. Hắn tu luyện công pháp khẳng định quá mức. Muốn là chúng ta có thể được đến, nói không chừng có thể có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chúng ta nhiều người như vậy tại, giết hắn đi, đem tên kia nữ hải mang về Hàn Băng Thành, chúng ta không chỉ mà còn có thể được đến ban thưởng, có thể được trên người hắn vô thượng công pháp, cái này Từ Phương cho dù cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Sắt. Từ Phương vừa ra tay, tại chỗ đem Mạch Thanh Sơn đánh chết giết, tuy nhiên tại trước tiên làm cho sở hữu tất cả vây quanh ở bốn phía phương sĩ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng đồng dạng cũng kích phát ra bọn hắn trong nội tâm vô tận tham lam cùng dục vọng. Bang bang loang, từng đạo chiến kiếm ra khỏi vỏ âm thanh lập tức tại trong núi rừng vang lên. Trong cơ thể pháp lực nhao nhao vận chuyển tới cực hạn, có sau lưng xuất hiện hai phần hư ảo hắc thiết thần đỉnh, có xuất hiện tam khẩu hư ảo đỉnh thân. Bang bạc uy áp, thoáng một phát đem Từ Phương bao phủ ở sở hữu tất cả uy áp, tụ tập cùng một chỗ, đem làm thực giống như mấy chục khẩu thần đỉnh đồng thời trấn áp mà đến. Tử Tiêu Thiên Y Liễu, Từ Phương vừa tiến vào trong chiến đấu, trong nội tâm hết thảy thương cảm triệt để vứt bỏ, tâm niệm vừa động, dấu ở màng da bên trong Tử Tiêu Thiên Y tại chỗ tại một hồi nồng đậm tím huy ở bên trong, thoáng một phát hiện ra đến, bao trùm tại trên thân thể, hình thành một kiện màu tím thiên y liễu, mặc vào thiên y liễu, Từ Phương toàn bộ khí chất, thoáng một phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Lộ ra tựa như bầu trời thần cách hoàn toàn giống nhau so tôn quý. Sắt. Trong tay cái kia căn màu tím ngón tay lần nữa về phía trước chọc lấy đi ra ngoài. Đối với ngoài thân hướng chính mình quanh thân chỗ hiểm rơi tới chiếc kiếm, không tránh né chút nào, một bộ ngươi muốn giết ta, ta muốn theo ngươi trên cổ cắn xuống một khối thịt đáng sợ hơn khí thế. Ngón giữa, hàng tỷ tử mang nhau nhau đâm về tất cả phương sĩ con mắt. Nhưng này chút ít phương sĩ đến cùng có chỗ chuẩn bị, vừa nhìn thấy hắn rỗi ra ngón tay về sau, lập tức đem con mắt nhắm lại. Rất nhanh di động thân thể, muốn tránh né mũi nhọn. Phúc. Trong trường hợp đó, Tử Tiêu Chu thần chỉ như thế nào dễ dàng như vậy có thể ngăn cản vô thượng chiến kỹ, một ngón tay đâm ra, đem một gã cách gần đầy phương sĩ tại chỗ tại trên đầu đâm ra một cái độc lớn, đồng thời thôn phệ hết thể tánh mạng, cuốn đi tử vong chi khí. Phong nhận. Một chương phong nhận phù tại Từ Phương trong tay đánh ra, hóa thành một đạo thanh sắc phong nhận, không có đánh ra đi, lại bị một cái phát ra tím huy tay một nắm chặt, giống như cầm một thanh chiến đao, vung vậy ở giữa, cùng một thanh chiến kiếm tại chỗ oanh kích cùng một chỗ. DANGZ. Tự phong nhận ở bên trong, bộc phát ra lực lượng kinh người, sau lưng tuyệt phẩm hắc thiết thần đỉnh chấn động, to lớn lực lượng quán chú thân đao, cùng tên kia sau lưng hiện ra ba đỉnh, có chứa ba đỉnh chi lực võ tu oanh kích cùng một chỗ, lại phát ra đáng sợ nổ vang, cái kia chiến kiếm bị tự phong nhận bên trên bắn ra lực lượng thoáng một phát sụp đổ mở. Lưỡi đao thuận thế vẽ một cái, đem cái kia phương sĩ yết hầu thoáng một phát cắt, một cái đầu lâu lăng không bay lên. Đinh đinh đinh. Một thanh chuôi chiến kiếm đồng thời hành kích tại Tử Tiêu Thiên Ý bên trên. Trọn vẹn hơn 10 đạo đáng sợ kiếm khí, điên cuồng phá hư khởi Tử Tiêu Thiên Ý đến. Thiên Ý lên, vô số ánh sáng tím lập lòe, Thiên Ý có chút chấn động, đem tất cả kiếm khí không ngừng đánh nát ấy, nhưng ở chấn động đồng thời, thiên ý bên trên hào quang cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Hắn có hộ thân kỳ công, mọi người đem tất cả phù lục toàn bộ lấy ra, đối với hắn công kích, đưa hắn thiên ý đánh vỡ, xem hắn còn như thế nào ngăn cản chúng ta công kích. Có phương pháp sĩ chứng kiến, lớn tiếng la lên nói: "Ngươi dám gọi, đâm chết ngươi." Từ Phương ánh mắt sắc bén, lập tức phát hiện tên kia phương sĩ, ngón tay một chuyến, hướng về kia tên phương sĩ một ngón tay đâm tới. Tại lục thần chỉ xuống, đối phương căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, tại chỗ đâm chết. Không tốt. Cái này lục thần chỉ uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng ta bây giờ còn là không có biện pháp không hạn chế thi triển, đối với ta pháp lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Liên tiếp thi triển 3 lượt lục thần chỉ, tuy nhiên không lưu tình chút nào đánh chết giết 3 người, nhưng trong thức hải, chỉ thấy cái kia tôn tuyệt phẩm pháp đỉnh bên trên hào quang lại lộ ra dị thường ảm đạm. Chương 29, sóng to gió lớn. Tuy nhiên tự pháp trong đỉnh như trước liên tục không ngừng phún dũng ra tinh thuần tử tiêu chất lực, nhưng hiển nhiên, pháp trong đỉnh pháp lực đã không đủ để lại trèo chống lấy thi triển lục thần chỉ như vậy vô thượng chiến kỹ. Cà ca coi chừng. Ở một bên chứng kiến đại lượng phù chú phô thiên cái địa hướng từ phương nện đi qua tình cảnh, Tuyết Nhi trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bốn phía phương sĩ hiển nhiên cũng đã tỉnh ngộ, nhao nhao đem trên người mình phù lục hào không keo kiệt huy sái đi ra, cho dù là võ tu, đem pháp lực quán chú đi vào, làm theo có thể thi triển phù lục, chỉ là uy lực xa xa so ra kém chính thống lưu sĩ mà thôi, nhưng giờ phút này, hơn 10 người đồng thời thi triển, các loại hỏa cầu, mũi băng nhọn, phong nhận đồng thời nện tại trên thân thể. Từ phương sau lưng tóc đen của Vũ, không chút nào sợ, đối với bản thân sở tu thành Tử Tiêu Thiên Ý, có lòng tin tuyệt đối. Trong tay hào quang lóe lên, lần lượt từng cái một phù lục lăng không cách người mình bay lên, nhao nhao tách ra sáng chói hào quang, hóa thành từng đạo bá đạo công kích hướng về chung quanh phương sĩ hoanh kích đi qua. Những cái kia võ tu thi triển phù lục lúc, phát ra hỏa cầu chỉ có đầu người đại, nhưng từ phương thi triển lúc, lại trực tiếp hình thành chậu rửa mặt lớn như vậy hỏa cầu khổng lồ. Uy lực tăng gấp đôi. Đồng thời, từ phương trong miệng hét lớn một tiếng, xem ta thần chỉ. Nói xong, còn đem một ngón tay đưa ra ngoài, tựa hồ chỉ điểm trước đâm đi ra ngoài. Sở Hưu tất cả thấy như vậy một màn phương sĩ, nhao nhao bản năng đem con mắt nhắm lại. Sợ bị trên ngón tay tách ra đáng sợ ánh sáng tím chọc mù con mắt. A a a. Trong trường hợp đó, từ phương trong tay căn bản không có tách ra ánh sáng tím, ngược lại, đủ loại phù chú nhao nhao nện tại trên người bọn họ, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có bị trực tiếp đốt thành cho bụi, có bị chém thành vài đoạn đấy. Hơn 10 người phương sĩ bị mất mạng tại chỗ. Mà hoanh kích tại từ phương trên người phù chú, nhao nhao bị Tử Tiêu Thiên Ý đem làm cách người mình. Nhưng những công kích kia, làm cho thiên ý bên trên hào quang biến thành càng thêm ảm đạm. Người đang gạt chúng ta. Những cái kia còn sót lại phương sĩ phát ra gào thét. Cuộc chiến sinh tử, vô vị thủ đoạn, sắt. Từ phương dưới chân mang theo gió mát, một quyền oanh hướng một gã phương sĩ, trực tiếp nện ở đối phương lồng ngực, một quyền đem ngực xuyên thủng, da của hắn màng, căn bản ngăn cản không nổi nắm đấm lực phá hoại. Chia nhau chạy, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Những cái kia phương sĩ chứng kiến bốn phía nhau nhau vẫn lạc thi thể, trong mắt tham lam tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một loại nồng đậm sợ hãi, một gã luyện bị phương sĩ, vậy mà có thể như thế nghịch thiên đưa bọn chúng nhiều như vậy đạt tới đoàn cốt, dịch cân cường giả đánh chết, đây quả thực là yêu nghiệt. Chưa từng có nhìn thấy qua yêu nghiệt. Hơn 10 người, chỉ còn sót lại hạ 8 người. Một tiếng la lên, không chút do dự, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Từ phương chứng kiến, cũng không có tiến đến đuổi theo, trên người cái kia kiện Tử Tiêu Thiên Y lần nữa trở lại màng da chính giữa, trên mặt hiện ra một tia tái nhợt thần sắc, rất nhanh hướng những cái kia đã vẫn lạc phương sĩ đi đến, thò tay ở giữa, đem bọn hắn thứ ở trên thân toàn bộ tìm được, không phải tìm ra, mà là trực tiếp liền thi thể của bọn hắn cùng một chỗ đưa vào Vấn Thiên Cư trong. Tuyết Nhi, chúng ta đi mau. Từ phương kéo Tuyết Nhi không ngừng chút nào đốn, hướng về xa xa Tam Thiên Đại Sơn trong chui đi vào. Dưới chân, trong lúc mơ hồ có chút loạng xoạng lang, tựa hồ rất là suy yếu. Không phải hắn không đi đuổi theo những cái kia đào tẩu người, mà là cái này liên tiếp kịch chiến, đã sinh sinh đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao gần như hầu như không còn. Cố tình mà vô lực. Tuy nhiên không biết Mạch Thanh Sơn các loại đợi đến tột cùng tại sao phải như thế để ý Tuyết Nhi, thậm chí khiến cho lớn như thế động tĩnh. Nhưng bản năng cảm giác được một loại mãnh liệt uy hiếp chính đang không ngừng nhích lại gần mình. Kaka, vừa mới những người kia hẳn là Thiên Cung phái tới đấy, là vì ta nguyên nhân. Tuyết Nhi bị Từ Phương vác tại trên lưng, trong mắt của nàng hiện lên một vòng do dự thần sắc, cuối cùng nhất mới lên tiếng nói: "Bởi vì ngươi, Thiên Cung." "Thiên Cung là cái gì?" Từ Phương đang chạy vội bên trong thân hình không khỏi khẽ rung lên, là vì Tuyết Nhi nguyên do hắn đã tại trong lòng có khẳng định, nhưng chính thức để ý đấy, là Thiên Cung hai chữ, hắn giờ phút này còn nhớ rõ, Băng Phách Nữ Hoàng tại cuối cùng tiễn đưa bọn hắn ly khai lúc, đã từng nhắc tới Hôn Khắc Cung. "Ta không thể nhiều lời, một khi nhiều lời, cũng sẽ bị bọn hắn cảm ứng được, kỳ thật, mẫu thân từng phát ra qua tín hiệu, đem ta giao cho bọn họ bồi dưỡng, sẽ có hộ đạo nhân đến đây tìm ta, cho ta hộ đạo. Bất quá, một cái giá lớn là vĩnh cửu không được thoát ly." Tuyết Nhi non nớt lời của trong mang theo một tia trầm trọng. "Hộ đạo nhân?" Từ phương tâm trí xa không có người thường có thể so sánh, tại xuyên thẳng qua thời không lúc, càng là đạt được thần bí rèn luyện, không chỉ mà còn là thân thể, coi như là bản thân trí tuệ, đã ở trong lúc vô hình tăng trưởng mấy lần. Chỉ là một cái nho nhỏ nhắc nhở, đã lại để cho hắn nhạy cảm trong đầu rất nhanh đem sự tình ngọn nguồn kéo suy đoán ra một hai. Hiện tại cái gì đều không cần nói, chúng ta tiên tiến Tam Thiên Đại Sơn nói sau, chỉ cần có ta tại, xem ai dám động đến ngươi một đầu ngón tay, ca ca một ngón tay đầu đâm chết hắn. Từ phương không chút do dự, quyết đoán nói. 3. Tuyết Nhi nghe được, mở trừng hai mắt, ngẩng đầu tại Từ trên mặt chữ điển hôn một cái, vui vẻ nói, ca ca thật tốt. Tại Tuyết vực bên ngoài phía đông, chỉ thấy một tòa cự đại thành cổ trên mặt đất bình đi lên, một mắt nhìn đi, có thể nói cự vô phách, liếc nhìn không tới giới hạn. Tường thành là một khối khối băng lam sắc cực lớn kem gói xây mà thành, mỗi khối kem gói lên đều là cấn lấy thần bí phù văn, đem tường thành hợp thành một cái chính thể, to lớn, cao ngạo vô cùng. Tại trên tường băng, càng có một vài bức cực lớn tranh vẽ trong có lấy từng trích đáng sợ yêu thú, hung thú, ma thú thân ảnh, lộ ra dữ tợn chi khí. Cái kia tường thành độ cao khoảng chừng cao vài chục trượng đại. Đứng tại dưới tường thành, đều có một loại nhỏ bé cảm giác. Cực lớn cửa thành, càng là tản mát ra mãnh liệt uy áp, lại có hải nạp bách xuyên hàm xúc thú vị. Như vậy một tòa cổ thành, đủ để dung nạp mấy ngàn vạn phương sĩ tại trong thành sinh hoạt. Tại cửa ra vào, một gã tên mặc chiến giáp quân sĩ thẳng tắp sừng sững lấy thủ vệ tại bốn phía. Trên người tản mát ra khí tức, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến tam khẩu thần đỉnh tại sau lưng như ẩn như hiện. Mỗi một tòa thành cổ đều là bá chủ cấp tồn tại, là đóng đô núi sông vô thượng bá chủ. Cửa ra vào có đại lượng phương sĩ ra vào, như nước chảy. Xoát xoát xoát. Tại lúc này, mặt trời mới lên ở hướng đông, một vòng tử hà tự phía đông tách ra, làm cho cả đại địa cũng tại hào quang trong rất nhanh sống lại. Vài đạo chật vật thân ảnh rất nhanh tự xa xa hướng cửa thành chạy tới. Nhanh, mang bọn ta đi gặp thành chủ, có trọng yếu tình báo chỉ điểm thành chủ bẩm báo. Cái kia chật vật thân ảnh vừa xuất hiện ở cửa thành trước, lập tức lớn tiếng hướng trước cửa thủ vệ la lên nói: "Tiểu tam tử, ai đem ngươi đánh ra như vậy?" Một gã thủ vệ chứng kiến, sắc mặt đại biến, liền bước lên phía trước tiếp được hắn: "Dẫn ta đi gặp thành chủ." Tên kia phương sĩ như trước vội vàng nói: "Tốt, chúng ta cái này đi." Thủ vệ nhìn ra, tựa hồ sự tình cũng không đơn giản, không dám trì hoãn, lập tức mang người hướng trong thành mà đi. "Nhanh mang bọn ta đi gặp tộc trưởng." Còn có quân sĩ lớn tiếng la lên nói, lại không phải đi phụ thành chủ, mà là tiến đến gặp riêng phần mình tộc trưởng. Cho dù là tại trong thành, các đại gia tộc đối với trong thành quân đội cũng có một ít thẩm thấu cùng khống chế. Giờ phút này, cũng lập tức phân ra riêng phần mình thân phận cùng phái. Không bao lâu, cái kia tám gã tự tử phương trong tay đào thoát phương sĩ phân biệt đi vào tất cả cái khu vực trong. Không có đã lâu, không biết là chuyện gì xảy ra. Một tin tức nhanh chóng ở Hàn Băng thành trong lan tràn khai mở, truyền bá ra. Cơ hội trong chốc lát, làm cả thành cổ trong xuất hiện địa chấn. Cái gì? Cái kia lệnh treo giải thưởng bên trên sở phải tìm nữ hài đã tìm được rồi, đúng là theo tuyết vực trong đi ra đấy, một mực cẩn thân tại mạch gia thôn, bị mạch Thanh Sơn phát hiện, tiến đến vây quét, lại bị ca ca của nàng đem mười mấy tên phương sĩ một lần hành động diệt sát. Chạy đến Tam Thiên Đại Sơn chính giữa. Từ Phương, người nọ gọi Từ Phương, lệnh treo giải thưởng bên trên nữ hài chính là của hắn muội muội, gọi Từ Tuyết Nhi. Cái kia Từ Phương sở hiện ra pháp tướng thần đỉnh, dĩ nhiên là thực chất hắc thiết thần đỉnh, tại đỉnh trên người còn có rõ ràng đỉnh văn. Chỉ bằng luyện bị cảnh giới, có thể đem ba đỉnh dịch cân cường giả đơn giản đánh chết. Trên người hắn hẳn là có không thể tưởng tượng nổi tu luyện công pháp. Tốt, thật đáng sợ Từ Phương, tự các đại gia tộc trong đồn đãi, mỗi người sau lưng hiện ra pháp tướng thần đỉnh đều đại biểu cho bản thân pháp lực cảnh giới cao thâm, hư ảo thì còn lại là hạ phẩm, ngưng tụ thành thật thể thì là trung phẩm, tại đỉnh trên người ngưng tụ ra hư ảo đỉnh văn chính là thượng phẩm, ngưng tụ ra thực chất rõ ràng đỉnh văn thì còn lại là trong truyền thuyết tuyệt phẩm. Từ Phương vậy mà đem luyện bì tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới, trên người hắn có không thể tưởng tượng nổi có 102 kỳ thư. Đạt được nó, có thể vượt qua nhân bản cửu biến, thành tựu cái kia vô thượng đại thần thông người. Có hướng lên trời đoạt mệnh tư cách. Tam Thiên Đại Sơn, lần này Tam Thiên Đại Sơn trong khẳng định phải biến thành cực kỳ náo nhiệt, nghe đồn, tại Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong có 3 chỗ bí cảnh cửa vào, chỉ là vị trí cực kỳ thần bí, lần này nói không chừng sẽ tìm được cái kia trong truyền thuyết bí cảnh. Cơ hồ trong nháy mắt, đủ loại đồn đãi ngay tại Hàn Băng thành trong điên cuồng lan tràn ra. Hơn nữa, càng có đại lượng truyền âm phù hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng truyền bá ra ngoài, hướng toàn bộ đại lục tản đi ra ngoài, nghiêm nhiên, một hồi cực lớn phong bạo, thậm chí là thị yến, hoặc là săn bắn sẽ kéo ra mở màn. Hàn Băng Thành trong có tam đại đỉnh cấp gia tộc, Lãnh gia, Tuyết gia, Hồ gia. Cùng với Hàn Băng Thành chi chủ, Xương gia. Xương gia trấn thủ trung tâm, Lãnh gia ở Tây Thành, Tuyết gia ở Thành Bắc, Hồ gia ở Đông Thành, về phần Nam Thành thì là cung cấp tất cả tán tu tụ tập chi địa. Xem Tây Thành, một tòa chiếm cứ cực lớn trang viên lộ ra dị thường tôn quý hoa lệ, ở trước cửa, thình lình có hai cái trông rất sống động băng phong tuyết điêu pho tượng sừng sững lấy, dương cánh bay cao. Tản mát ra ngạo nhân khí tức. Đi, tiến Tam Thiên Đại Sơn, tìm được Từ Phương, đưa hắn mang về đến, nếu không phải có thể cũng tuyệt đối không thể để cho hắn bị những người khác đạt được, cái kia gọi Tuyết Nhi tiểu nữ hải, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được tay. Tại trong trang viên chỉ có một câu truyền ra, lập tức thì có vài tên phương sĩ cưỡi tất cả tuyết điêu phá không mà đi, sở đi phương hướng, rõ ràng là Tam Thiên Đại Sơn vị trí. Nghĩ biện pháp đạt được Từ Phương trên người tu luyện công pháp, không tiếc bất cứ giá nào, có thể đem luyện bì tu luyện tới tuyệt phẩm công pháp, cái này đủ để cho chúng ta toàn cả gia tộc càng tiến một bước. Tại Hồ gia ở bên trong, cũng có một giọng nói tại quân quần. Tin tức đã truyền đi rồi, nhưng chúng ta Hàn Băng thành chiếm cứ tiên cơ, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Từ Phương, tìm được Từ Tuyết Nhi. Tại trong thành chủ phủ, đồng dạng có một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại hạ đạt mệnh lệnh. Chương 30, Tam Thiên Đại Sơn. Hàn Băng thành chúng gió vân thay đổi, các đại gia tộc trong nhau nhau phát ra mệnh lệnh, đem riêng phần mình trong gia tộc kiệt xuất thanh niên một đời phái đi ra ngoài. Một bộ đối với Từ Phương cùng Tuyết Nhi tình thế bắt buộc khí thế, đồng thời, càng có rất nhiều cường giả nhao nhao tự trong thành rời đi, chạy tới Tam Thiên Đại Sơn. Bất kể là Tuyết Nhi trên người sở mang đến ban thưởng, vẫn là Từ Phương trên người vậy cũng dùng đem luyện bì tu luyện tới tuyệt phẩm công pháp, đều đối với tất cả phương sĩ có một loại chí mạng lực hấp dẫn. Tại này thiên địa ở giữa, phương sĩ thọ nguyên có hạn, ai cũng muốn đột phá nhân bản cửu biến, tiến vào đến thần bí kia cảnh giới ở bên trong, có được hướng lên trời đoạt mệnh tư cách, làm cho bản thân thọ nguyên tăng nhiều. Nhân bản cửu biến, mỗi biến đổi đều là cải biến bản thân cứng cỏi bộ pháp, có thể đem thân thể rèn luyện đến đâu một bước, tự nhiên, đối với cuối cùng nhất đột phá nhân bản cửu biến hàng rào bình chứng, có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Nếu không có đem thân thể rèn luyện, đạt tới nhân bản thuế phàm trình độ, là khó có thể bước vào cái kia chính thức gáp đạo phàm trần phía trên cảnh giới. Mỗi biến đổi đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, chí tôn. Nếu chỉ là mỗi biến đổi tu luyện tới hạ phẩm cấp độ, có nắm chắc 10 phần không có biện pháp đi đến đỉnh phong, chỉ có đạt tới trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, mới có trùng kích nhân bản cửu biến phía trên cảnh giới. Giờ phút này, Từ Phương sở chán lộ ra pháp tướng thần đỉnh, vậy mà phẩm tương đạt tới tuyệt phẩm, cái này ý nghĩa, hắn tại luyện bì tầng này ở bên trong, cũng tu luyện áo tuyệt phẩm hoàn cảnh. Làm sao có thể không lại để cho những cái kia đại gia tộc cảm thấy hưng phấn cùng vô tận tham muốn giữ lấy. Bất quá, thượng diện huyền thưởng lệnh là tiến vào thiên cung danh ngạch, người này ặc, hiển nhiên, đối với một đời tuổi trẻ tài năng có chính thức tác dụng, tăng thêm Từ Phương chỉ là luyện bì cảnh giới, không hẹn mà cùng đấy, các đại gia tộc trong đều không có đem cường đại cao thủ phái ra, chỉ là do trong gia tộc kiệt xuất hậu bối ra tay, lại để cho bọn hắn có thể rất hiếm có một phần biểu hiện cơ hội. Chứng kiến liên tiếp thanh niên tuấn kiệt ly khai thành cổ, tại trong thành, cũng cao hứng trận trận tiếng nghị luận. Lần này Tam Thiên Đại Sơn trong tất nhiên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, Hàn Băng Thành bên trong tứ kiệt ngũ anh đã toàn bộ mang theo rất nhiều thủ hạ tiến về trước đuổi bắt Từ Phương, bọn hắn đều là đạt tới thứ tư biến tẩy tủy cao thủ, đã có tiếp cận chúng ta Thương Lan Đại Lục cao cấp nhất chiến lược giới hạn. Hơn nữa, tu luyện công pháp đạo thư cũng không bình thường, ta từng tận mắt thấy tứ kiệt bên trong hồ nhất đao ra tay lúc, tại sao lưng hiện ra pháp tướng thần đỉnh là thực chất đấy, là trung phẩm pháp tướng. Cho dù Từ Phương đem luyện bì tu luyện tới tuyệt phẩm, cũng khẳng định chống lại không được cường giả như vậy. Có phương pháp sĩ hào hứng bừng bừng kêu la nói: Không chỉ mà còn như vậy, hiện tại Từ Phương tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong tin tức một khi lan truyền đi ra ngoài, tiến về trước núi lớn ấy, chỉ sợ không chỉ có chỉ là chúng ta Hàn Băng Thành, mặt khác 11 trong tòa cổ thành tất nhiên sẽ phái cường giả đến đây đổi giết. Lần này, Tam Thiên Đại Sơn trong thật sự muốn trở thành một chỗ phong vân tụ hội địa phương. Không biết Từ Phương có thể trèo chống bao nhiêu ngày, ai có thể đưa hắn bắt đến. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc một keo. Đại tin tức, Chí Tôn Đổ Phường chính thức đại lý, thiết hạ ván bài nội dung tiểu là xem Từ Phương cùng Từ Tuyết Nhi sẽ thêm lâu mới bị bắt lấy. Do cái đó trong tòa cổ thành Tuấn Kiệt độc chiếm lao đầu. Nhanh đi a, loại này việc trọng đại, không đánh bạc một ván, quả thực sẽ thương tiếc cả đời. Ta đi tới rót 100 thanh đồng tệ. Có người đột nhiên thét to nói, ta cũng đi, ta muốn hạ 500 hắc thiết tệ. Hàn Băng Thành thậm chí là cả Thương Lan Đại Lục cũng bắt đầu chấn động lên, vô số người vì vậy mà tiến về trước Tam Thiên Đại Sơn, nhưng xoáy lên cái này sóng to gió lớn Từ Phương, lại không thể chú ý đến nhiều như vậy. Những cái kia còn sót lại phương sĩ đào thoát, hắn đã có thể suy đoán đến, theo nhau mà đến đấy, tất nhiên chính là đáng sợ nhất vây quét. Chỉ sợ sau này phần lớn thời gian đều muốn nương theo lấy vô tận giết chóc mà vượt qua. Không có đã lâu, Từ Phương hai người đã đi tới một mảnh không nớt sơn mạch trước. Cái này là Tam Thiên Đại Sơn. Từ Phương đứng ở nơi này mênh mông sơn mạch trước, không khỏi ngừng chân mà đứng, dương mắt về phía trước nhìn quét đi qua. Tại trước mắt, chỉ thấy từng tòa cực lớn sơn mạch, tựa như cầu lòng giống như tại cả vùng đất không ngừng phập phồng, cái kia cao ngất mà khởi ngọn núi, tựa là long thân thể múa lúc mang ra quy tích, tản mát ra một loại cổ xưa uy nghiêm, một cây cây xâm thiên cổ thụ đất bằng mà lên, chủng loại phong đa, hiện ra cứng cấp tuế nguyệt dấu vết. Tại ngoài núi, có thể chứng kiến có một tầng tầng bao la mở mịt sương mù tại sơn mạch bên trong bốc lên, bao phủ tựa như làm cho cả sơn mạch bên trong cảnh vật đều lộ ra dị thường lờ mờ, khó có thể hiểu rõ, liếc nhìn lại, có man hoang khí tức. Nhìn không tới giới hạn, ẩn thân ở chỗ này, muốn bị tìm được, quả nhiên là vô cùng gian nan. Đúng là giờ phút này tốt nhất chỗ ẩn thân. Nơi tốt, cái này phiến sơn mạch tới gần tuyết vực, hơi nước rất nặng, cho dù là muốn dùng hỏa công, đều rất khó đem chọn cái núi rừng nhen nhóm đốt cháy. Tuyết Nhi, chúng ta đi vào tại đây, coi như là có truy binh, cũng đừng muốn đơn giản tìm được tung tích của chúng ta, cho dù tìm được, cũng có thể có cơ hội theo chân bọn họ cùng nhau. Ai giết ai, không đến cuối cùng, còn chưa từng cũng biết. Từ Phương chứng kiến cái này phiến vô cùng mênh mông sơn mạch, lập tức đã biết rõ, tại đây chính là tốt nhất chỗ ẩn thân, thậm chí là tốt nhất chiến trường. Tuyết Nhi nghe cả đấy. Tuyết Nhi không có phản đối, gật đầu đáp ứng nói. Trước mắt Tam Thiên Đại Sơn, xác thực đã là bọn hắn duy nhất đường ra. Đi, chúng ta đi vào. Từ Phương không chút do dự, lôi kéo Tuyết Nhi tay, đi vào giữa núi non, đi vào, lập tức cũng cảm giác được có một loại ướt át khí tức đập vào mặt, rậm rạp lá cây đem ánh mặt trời vật che chắn ở, có loại tiến vào rừng mưa cảm giác. Ti, mới vừa vặn bước vào Tam Thiên Đại Sơn trong bất quá ngàn trượng khoảng cách, đột nhiên, tại một cây cổ thụ lên, mãnh liệt truyền đến một hồi gió tanh, một cái thô nhám như thùng nước đại cự mãng đột nhiên tự tán cây bên trên chui ra, đối với Từ Phương hai người phun ra một ngụm đen kịt khói độc, trước mặt mang tất cả mà đến. Đồng thời, một trương miệng lớn dính máu về phía trước nuốt trôi tới. Không chê vào đâu được. Từ Phương từ lúc đi vào cái này Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, cũng đã đem toàn bộ tâm thần đề cao đến trạng thái tốt nhất, cự mãng đột nhiên xuất hiện, không cần suy nghĩ, gần như bản năng lập tức thi triển ra bản thân vô thượng hộ thể công pháp, quanh thân màng da trong phát ra nồng đậm ánh sáng tím ở bên trong, một kiện màu tím thiên y bao phủ toàn thân, cũng đem Tuyết Nhi đẩy ra, một mình ngăn tại cự mãng trước. Cái kia đen kịt khói độc tới gần Tử Tiêu Thiên Y Liễu, tại thiên y bên trên phát ra tím huy, trực tiếp đem sở hữu tất cả khói độc ngăn tại bên ngoài, liền một tia đều không thể xâm nhập đến trong cơ thể. Đồng thời, trong tay hào quang lóe lên, một ngọn gió nhận phù xuất hiện tại trước mặt, cũng tại pháp lực quán chú, lập tức hóa thành một thanh màu xanh phong nhận, mang theo đáng sợ mũi nhọn cùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, thoáng một phát xông vào cự mãng cái kia trương miệng lớn dính máu trong. Giống. Cự mãng toàn bộ đầu bị tại chỗ mổ ra, một cổ máu rắn hướng bốn phía vẩy ra đi ra ngoài. Một cái nhất giai yêu thú, đáng sợ nhất đúng là khói độc, trừ ra khói độc, nó lại há có thể ngăn cản được Tử Phương công phạt. Vung tay lên, đem cự mãng thu vào vấn thiên cư ở bên trong tiểu điệp tự nhiên sẽ đem tất cả tài liệu toàn bộ phân giải đi ra. Chúng ta tiếp tục đi. Từ Phương cũng không có bởi vì cự mãng mà dừng lại, kéo Tuyết Nhi tay, tiếp tục hướng Tam Thiên Đại Sơn trong mà đi. Tại một cây cây cổ thụ ở giữa rất nhanh xuyên thẳng qua. Dưới khuôn mặt có phong tốc phủ, hành động ở giữa, tốc độ bay nhanh, như gió đồng dạng xuyên thẳng qua. Trọn vẹn chạy đi vài tòa sơn mạch. Tại ánh ban mai mọc lên ở phương đông trước, đi vào một chỗ vách núi xuống. Tại Từ Phương sắc bén dưới con mắt, tại một chỗ vắng vẻ trên vị trí tìm được một tòa tự nhiên hình thành động rộng rãi. Trở ra, lập tức dùng một ít tàn bại cành khô lá héo hứa che lại cửa động, lấy đến một ít nhánh cây, giấy lên hỏa. Theo vấn thiên cư trong xuất ra mấy khối cực lớn mãng xà thịt, gác ở trên lửa đồ nướng bắt đầu. Từ Phương làm xong những này, mới nhìn hướng tựa ở bên người Tuyết Nhi, thần sắc ngưng trọng mà nói, Tuyết Nhi, lần này chúng ta tất nhiên sẽ gặp đến cường đại đối giết, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, còn xa xa không đủ, bất quá, cái này Tam Thiên Đại Sơn khổng lồ vô cùng, đường nhỏ phức tạp, chưa hẳn không thể theo chân bọn họ tiến hành cùng nhau, nhưng chúng ta cuối cùng nhất căn bản, hay là muốn bằng tốc độ nhanh, đem thực lực tăng lên. Ân. Tuyết Nhi dùng sức gật gật đầu, nói, có ca ca ngươi vậy ra bằng phách ngọc cơ phủ. Tuyết Nhi có thể tại trong 3 ngày đem luyện bì tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới, Tuyết Nhi công pháp thế nhưng mà thượng cổ lúc truyền lưu ở dưới công pháp một trong. Bất quá, đến lúc đó còn muốn ca ca ngươi chế ra băng phách ngọc cốt phủ, ta mới hoàn thành đoạn cốt. Dung phu luyện thể là thượng thừa nhất đích thủ đoạn, đan dược thứ hai, dùng công pháp rèn luyện canh. Đan dược trong có thối bì đan, có đoan cốt đan, có tẩy tủy đan, có hoán huyết đan, hắn công hiệu, kỳ thật cũng không kém hơn dùng phu luyện thể, nhưng phục dụng đan dược, nhưng lại khảo nghiệm bản thân thể cường đại, đan dược trong lần lực lượng, khắc thường cương mãnh, phải dùng bản thân ý chí dẫn đạo. Càng là cần thông qua kinh mạch quán chú đến màng da, huyết nhục chính giữa. Tại luyện hóa đồng thời, dược lực khó có thể bị toàn bộ hấp thu, dung hợp đến thân thể chính giữa lúc, càng thêm thống khổ. Càng thêm các loại dược liệu tương đối chân quý, luyện chế đan dược luyện đan sư cũng cực kỳ rất thưa thớt, thiếu khuyết đan phương, thậm chí là ở thành phẩm lên, cùng chế phù mà nói, tiêu hao tài phú muốn thêm nữa bốn. Dung phù luyện thể là chủ lưu, dùng đan dược luyện thể là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi, không phải đại gia tộc mà không cách nào có như vậy nội tình chèo chống. Không cần lo lắng, những này ca ca đều là ngươi chuẩn bị cho tốt. Từ Phương sớm có quyết đoán, kiên định nói, trên thế giới này vốn không có đường, đi nhiều người, dĩ nhiên là đã có đường, đã có người ngăn cản chúng ta con đường phía trước, vậy thì muốn dùng hai tay mở một đường máu. Hắn vốn cũng không phải là cái loại nầy nhẫn nhục chịu đựng tính cách, đối với những cái kia thiệt tình đối đãi chính mình đấy, có thể cùng tiện kết giao, đối với những cái kia muốn gây nên chính mình vào chỗ chết người, vậy thì chỉ có dùng càng thêm thiết huyết đích thủ đoạn cho bọn hắn cường liệt nhất đáp lại. Chủ nhân, đây là đang mạch thanh sơn trên người tìm được đấy, ngài cầm lấy đi nhìn xem. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến tiểu điệp lời của Từ Phương khẽ rung lên, thò tay ở giữa, trong tay xuất hiện một đạo quyển trục. Đây là cái gì? Tuyết Nhi một hồi nghi ngờ nói. Ta nhìn xem. Từ Phương đem quyển trục mở ra, lập tức bên trong một quyển sách báo cáo, hoặc là nói là huyền thưởng lệnh thình lình hiện ra tại trước mắt. Trên quyển trục, đối với tìm kiếm nữ hài miêu tả, cơ hồ cùng Tuyết Nhi giống như lúc, nhất là đầu kia tuyết trắng tóc, tại tuyết vực phụ cận, những này chữ, lập tức cho hắn biết, cái này quyển trục trong quả nhiên là đang tìm kiếm Tuyết Nhi. Thiên cung huyền thưởng lệnh. Từ Phương ánh mắt có chút thâm thúy, chậm rãi nổ ra mấy chữ mắt. Chương 31. Chí tôn thiên kiếp, lại là thiên cung. Từ Phương cảm xúc không hiểu biến thành càng thêm thâm thúy, thiên cung cái chữ này mắt, cơ hồ thật sâu khắc ở linh hồn chính giữa, thật sự là quá sâu khắc lại, cơ hồ tự đi vào cái thế giới này cái kia một khắc lên, tựa hồ có thể ở giữa cùng thiên cung kết xuống liêu khó hiểu thù hận, đoạt tại hộ đạo nhân đã đến trước, có thể ở giữa mang đi Tuyết Nhi, làm cho thiên cung tổn thất trọng đại. Hiện tại, càng là bởi vậy bị thiên cung triệt để nhìn chằm chằm vào, lại vẫn vì Tuyết Nhi gây chiến, không tiếc phát động treo giải thưởng, tiến hành điên cuồng đuổi bắt, sưu tầm. Tuy nhiên còn không biết thiên cung đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, nhưng Từ Phương như trước có thể suy đoán đến, tất nhiên là một cái quái vật khổng lồ, là bình thường thế lực căn bản không cách nào chống lại đáng sợ tồn tại. Thượng diện sở công bố treo giải thưởng nội dung, đối với cái này Thương Lan đại lục mà nói, tất nhiên có khó có thể kháng cự đáng sợ lực hấp dẫn. Với ý mặt nội dung, Từ Phương đã có thể đoán được, chỉ sợ kế tiếp, toàn bộ Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong sẽ trở thành phong vân hội tụ chi địa, quần anh tập trung. Không biết có bao nhiêu cao thủ sẽ điên cuồng tràn vào vùng núi này chính giữa. Dục vọng là đáng sợ nhất đấy. Có thể thôi động văn minh phát triển, cũng có thể phá hủy một cái thế giới. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, tại tham lam xuống, Từ Phương cũng vô pháp suy đoán đến sẽ xuất hiện điên vì cái gì cùng sự tình. Nhân tâm khó khăn nhất chắc. Tuyết Nhi đem quyển trục cầm qua đi, xem qua về sau, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút phẫn nộ mà nói, lại là Thiên Cung, quả nhiên là bọn hắn, khó trách Mâu thân từng nói qua, Thiên Cung không phải người lương thiện, làm việc bá đạo, nếu tiến vào Thiên Cung, chưa chắc là kiện chuyện tốt. Trong tiếng nói mang theo tí tí không cam lòng khí tức. Chớ suy nghĩ quá nhiều, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Có ta ở đây, xem ai có thể tổn thương đến ngươi. Từ Phương trong hai mắt toát ra tí tí chắc chắc thần sắc, tản mát ra khôn cùng quyết tâm. Ân. Tuyết Nhi cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Tuyết Nhi há lại sẽ nguyện ý đã bị bảo hộ người, lúc này có thể ở giữa biểu đạt ra muốn trở nên mạnh mẽ tín niệm. Ca ca sẽ giúp ngươi, lần này thừa dịp những cái kia truy binh còn không có đuổi tới Tam Thiên Đại Sơn lúc, ta muốn tiến hành luyện bị một bước cuối cùng, chí tôn. Từ Phương dương mắt nhìn về phía ngoài động, một loại không hiểu kiên định tại trong mắt thoáng hiện. Giờ phút này biết rõ quyền chủ, biết rõ huyền thưởng lệnh, lập tức lại để cho trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ đạt đến đỉnh điểm nhất, trở nên mạnh mẽ bức thiết nguyện vọng đã che lấp bất trụ. Mỗi một phần, mỗi một khắc đều là quý giá nhất thời gian. Hắn tại Tử Tiêu Bảo giám trong biết rõ, muốn luyện bị tấn thăng đến cảnh giới cao nhất, mượn nhờ Tử Tiêu Yên Bản Phù tài năng đạt tới. Bất quá, cần hao phí đại lượng Yên Bản Phù, đem màng da rèn luyện đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nhưng ở đột phá cái kia trong tích tắc, sẽ có đại thai kiếp xuất hiện, vượt qua, tắc thì có thể thành tiểu chí tôn, độ bất quá, lập tức sẽ hóa thành cước cho. Liên một điểm cặn bã cũng sẽ không còn lại. Kaka, ngươi phải cẩn thận, ta nhớ được mẫu thân từng nói qua, có chút thể chất đặc thù, huyết mạch không giống người thường người, cũng có cơ hội đem nhân bản cửu biến trong một loại cấp độ tu luyện tới chí tôn cảnh giới, bất quá, chí tôn chi cảnh là thiên địa cấm kỵ, một khi đột phá, sẽ lọt vào thiên địa đố kỵ, có thiên kiếp hàng lâm, đem đối phương đổi giết. Rất đáng sợ. Tùy thời có khả năng chết ở dưới thiên kiếp, hơn nữa, chí tôn chi phẩm cũng cần chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ tài năng tấn trước. Nhất định phải coi chừng. Tuyết Nhi nghe được, trầm ngâm thoáng một phát về sau, chăm chú nhìn Từ Phương con mắt, mở miệng nhắc nhở. Từ Phương nghe được, đã trầm mặc thoáng một phát, nhưng đón lấy trên người tự nhiên hiện lên ra một loại mãnh liệt bất khuất cùng chiến ý, nhìn về phía vòng trời, đống nhiên đứng dậy, mang theo vô thượng tín niệm, chậm rãi nổ ra một câu, có đánh bạc không là thua, có cơ hội này, nếu không thử qua, lại thế nào biết rõ cuối cùng nhất kết quả, buông tha cho hai chữ này, tại ta Từ Phương trong tự điển, cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua. Từ Phương trên người tản mát ra mãnh liệt tự tin, ẩn ẩn có thể quấy phong vân. Rơi vào Tuyết Nhi trong mắt, làm cho nàng trong mắt tràn đầy dị sắc. Rất nhanh đem thịt rắn đã nướng chín, ăn no về sau, Từ Phương đối với Tuyết Nhi nói, "Tuyết Nhi, ngươi có thể ở giữa đứng ở trong động, ta đi ra bên ngoài chuẩn bị trùng kích luyện bị chí tôn cảnh giới, đợi chút nữa đưa tới thiên kiếp, nếu tại ta phụ cận, sẽ gặp đến công kích, bất quá, ngươi trong động quan sát, nói không chừng sẽ có một ít cảm ngộ, đối với ngươi về sau vượt qua thiên kiếp sẽ có chỗ tốt." Ân. Tuyết Nhi cũng không vô tri thiếu nữ, sẽ không càng quái, nàng có tự chủ tư duy, tự nhiên biết rõ lúc nào nên làm cái gì, nên như thế nào làm. Như kiên trì muốn đi theo Từ Phương bên người lời mà nói, đây không phải là trợ giúp, đó là một loại liên lụy, đó là một loại vô tri, là một loại ngây thơ. Đây không phải là đáng yêu, mà là một loại để cho nhất người chán ghét hành vi. Ta sẽ không chết. Từ Phương chứng kiến Tuyết Nhi đáp ứng, trong nội tâm đối với nàng yêu thương cũng càng thêm nồng hậu dày đặc, kiên định nhổ ra một câu. Đây là một câu hứa hẹn, cũng là một loại trách nhiệm. Bước nhanh đi ra huyệt động, đi vào vách núi phía dưới một mảnh trên đất trống. Bốn phía có các loại kỳ thạch lâm lập. Nhìn về phía trên, lộ ra dị thường hoang vu. Đi đến trung tâm, đem y phục trên người cởi sạch. Trong tay hào quang lóe lên, một đạo thần dị Tử Tiêu Yên Bản Phù lập tức xuất hiện trên tay, trước khi hắn tổng cộng chế ra 9 đạo Tử Tiêu Yên Bản Phù, liên tiếp sử dụng 4 đạo, làm cho bản thân pháp đỉnh đột phá đến tuyệt phẩm, giờ phút này, trong tay còn thừa lại 5 đạo. Đem Yên Bản Phù trực tiếp khắc ở trên người, trong miệng gào to nói, "Tử Tiêu Yên Bản, luyện bi đại thành, đỉnh trung chí tôn, thiên ý vô phùng." Ầm ầm. Tử Tiêu Yên Bản Phù một khắc ở trên người, lập tức bắn ra nồng đậm ánh sáng tím, một màu tím đạo tôn lập tức tại trong thiên địa ngưng tụ mà ra, cũng trực tiếp hướng Từ Phương đi đến, dung nhập đến trong thân thể, tất cả lực lượng quán chú đến màng da nội. Tại màng da nội, một kiện màu tím thiên y lăng không hiện ra đến, rất nhanh cắn nuốt đạo tôn trong cơ thể khổng lồ lực lượng. Tại thiên y mặt ngoài, một quả miếng tại thần bí phủ văn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng tụ. Thiên y vô phùng. Tại thiên y trong ngưng tụ ra phù văn, tựa như vượt qua thời không giới hạn, phát ra nhất bổn nguyên đạo âm. Mỗi đạo phù văn ở bên trong đều tựa hồ ẩn chứa cường đại nhất phòng ngự, không nhất sơ hở đạo vận. Những này phù văn dị thường hư ảo, ngưng tụ ra, lập tức dung nhập đến thiên y chính giữa, mỗi dung nhập một quả đều làm cho thiên y biến thành càng thêm cứng cỏi, càng thêm không có một tia sơ hở khe hở, chính thức hướng lên trời y không khe hở hoàn cảnh tấn chức lộ sát lấy. Trong nháy mắt thì có mấy trăm quả phù văn đi vào thiên y trong. Không đủ, còn xa xa không đủ. Tự yên bản phù bên trong lực lượng dung nhập đến thân thể, khuyết trương màng da có khả năng dung nạp thêm nữa. Lực lượng không gian lúc sở sinh ra thống khổ, căn bản không cách nào ngăn cản ý niệm của hắn, rõ ràng cảm nhận được bản thân màng da mỗi một tia biến hóa. Chỉ cảm thấy, da các của mình màng, phảng phất có vô cùng thôn vệ lực, dung nạp lực, có thể chứa nạp hết thể lực lượng. Có thể vĩnh viễn không có cực hạn tăng cường, chịu tải càng cường đại hơn lực lượng. Ở đằng kia trong thức hải pháp đỉnh, càng là tại không chút do dự cắn nuốt đạo tôn lực lượng, thậm chí là do yên bản phù dẫn động thiên địa nguyên khí. Tại đỉnh trên người hiện ra cái kia chút ít đỉnh văn, lại phảng phất có liếu tánh mạng đồng dạng, nhao nhao rất nhanh du động mà bắt đầu hướng về một vị trí không ngừng hội tụ đi qua. Trong đỉnh, tản mát ra mãnh liệt thôn phệ lực, tựa hồ có thể thôn phệ vô cùng vô tận thiên địa lực lượng. 3. Từ Phương không chút do dự, lập tức lại đem một đạo Tử Tiêu Yên Bản Phù dán tại trên người. Ầm ầm. Yên Bản Phù có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, bốn phía nguyên khí cơ hồ giống như thủy triều điên cuồng hướng hắn hội tụ đi qua, cách người mình, rất nhanh hình thành một đạo cực lớn nguyên khí vòng xoáy chính giữa hình thành cái phế ước, rộng lượng nguyên khí, giống như thủy triều quán chú đến Từ Phương trong cơ thể. Không ngừng bị Tử Tiêu Thiên Ý rèn luyện thành Tử Tiêu chất lực, tràn vào pháp đỉnh chính giữa. Thứ hai tôn đạo tôn nhập vào cơ thể. Cuồng bạo màu tím nguyên khí liên tục không ngừng phân biệt tiến vào pháp đỉnh cùng Tử Tiêu Thiên Ý chính giữa. Một quả miếng phù văn tại thiên ý bên trên ngưng tụ. Tại pháp đỉnh lên, tất cả đỉnh văn hướng chính giữa hội tụ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có dung hợp làm một thể xu thế. Chưa đủ, chưa đủ, còn chưa đủ. Từ Phương có thể cảm nhận được pháp trong đỉnh truyền ra khát vọng. 333. Tại hắn trong mắt, toát ra một vòng quyết đoán thần sắc, trong tay trực tiếp đem còn lại ba đạo Tử Tiêu Yên Bản phù toàn bộ đem ra, đồng thời khắc ở trên người. Rầm rầm rầm. Ba tôn đạo tôn cơ hồ đồng thời tiến vào trong cơ thể. Cuồng bạo nguyên khí, tại chỗ lại để cho Từ Phương trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Bốn phía dẫn động thiên địa nguyên khí, ít có thể tư nghị nồng đậm đến hóa lỏng trình độ. Rộng lượng nguyên khí, tại chỗ có thể ở giữa lại để cho Tử Tiêu Thiên Ý cùng pháp đỉnh sinh ra lột xác, chỉ thấy, tại pháp đỉnh lên, tất cả đỉnh văn hội tụ cùng một chỗ, lại ngưng tụ thành một đạo tựa như chứng tiểu đồ án, mãnh liệt bắn ra ra chấn áp thiên địa vô thượng chí tôn khí tức. Hơn nữa, Tử Tiêu Thiên Ý lên, lại rất nhanh ngưng kết ra 1296 miếng màu tím phù văn, chui vào đến thiên ý trong. Trong lúc mơ hồ, những này phù văn tại dùng một loại không hiểu quy tích tụ tập cùng một chỗ. Ầm ầm. Không lâu nguyên khí tự pháp trong đỉnh tản mát ra chí tôn khí tức, cơ hồ tại chỗ, xúc động thiên địa cấm kỵ, cái kia chí tôn lực lượng, gặp trời ghét, thiên địa không để cho. Cơ hồ tại pháp đỉnh tản mát ra đệ nhất kia chí tôn khí tức lúc, đỉnh đầu trong hư không, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thành từng mảnh đèn kịt đám mây từ bốn phương tám hướng lăng không xông ra, rất nhanh hội tụ cùng một chỗ. Giang giác. Mây đen đông nghịt đấy, mang đến một loại đáng sợ uy áp, loại này uy áp, tựa hồ là thềm tại trên linh hồn đồng dạng, làm cho người ta có loại sợ hãi cùng triều bái cảm giác. Đó là một loại làm cho người hít thở không thông, không hứng nổi bất luận cái gì lòng phản kháng đáng sợ uy áp. Một mảnh dài hẹp điện quang, tựa như long xà giống như tại tầng mây trong xuyên thẳng qua, mang theo thiên địa ý chí, mang theo vô tận hủy diệt lực lượng. Những này lôi quang, tận đều không giống nhau, có màu vàng đấy, có màu xanh đấy, có màu đỏ đấy, có màu xanh da trời đấy, cũng có màu vàng đấy. Đúng là bao hàm ngũ hành. Đây là tiểu ngũ hành thiên kiếp. Loại này thiên kiếp, có rất ít phương sĩ có thể dẫn động, trừ phi là những cái tiêm lịch thiên cấp phương sĩ, chẳng lẽ là bởi vì ca ca chu thiên đạo thể, tăng thêm luyện bì tu luyện tới chí tôn cảnh giới, triệt để xúc động cấm kỵ, thiên địa đấu kỵ. Tuyết Nhi trong huyệt động chứng kiến tình cảnh bên ngoài, mắt thấy trong hư không rất nhanh hội tụ lên kết vân, không khỏi há to miệng, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đây là thiên kiếp, là xúc động cấm kỵ dẫn dắt động chí tôn thiên kiếp. Bình thường nhân bản cửu biến, căn bản sẽ không tao ngộ đến thiên kiếp, chỉ có đem là một loại cảnh giới tu luyện tới chí tôn lúc mới có thể xúc động, cái này là nhằm vào chí tôn mới sinh ra chí tôn thiên kiếp. Chương 32, ngũ hành liên hàng. Đương nhiên, cái này chí tôn thiên kiếp cũng không thật sự không cách nào ngăn cản, uy lực của nó lại có thể hủy diệt hết thể luyện bị cảnh giới phương sĩ. Cho dù là tu luyện tới tuyệt phẩm, một đạo thiên kiếp rơi xuống, cũng muốn bị tại chỗ hóa thành cước cho, trở thành bột mịn. Có thể không vượt qua, không chỉ mà còn xem bản thân tu vị, cũng muốn xem cơ duyên cùng ý chí. Thiên kiếp, cái này là Tử Tiêu Bảo Giám bên trên từng nói qua chí tôn thiên kiếp, quả nhiên đáng sợ, ta tại thiên kiếp ở bên trong, cũng cảm giác có loại nhỏ bé, giống như con sâu cái kiến đồng dạng cảm giác, phảng phất tùy thời đều bị diệt. Từ Phương dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu kiếp vân, cảm nhận được trong đó tản mát ra khủng bố uy áp, đó là thiên uy. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên kiếp, trong nội tâm rung động đồng thời, lại đồng dạng kích thích một loại ngập trời hào khí, trong ánh mắt bắn ra ra nóng bỏng thần thái, đến đây đi, tự để cho ta tới nhìn xem cái này chí tôn thiên kiếp, có thể hay không phai mở ta Từ Phương. Một loại vượt mây hào khí xông lên trời mà lên. Quanh thân, một kiện Tử Tiêu Thiên Ý đã hiển hiện tại trên thân thể, vừa vặn đem Từ Phương một thân đặc biệt khí chất phụ trợ đi ra, một đầu tóc đen tại cuồng phong hạ tùy ý bay múa, không sợ hãi chút nào nhìn về phía thiên kiếp, bình tĩnh ở nói ra, đến đây đi, nhìn xem ngươi cái này chí tôn thiên kiếp có thể không ngăn cản ở ta Từ Phương bước chân. Cái loại này coi rẻ thần thái, tại chỗ làm cho thiên kiếp tức giận. Giang giác. Kiếp vân ở bên trong, vô số đạo đáng sợ lôi quang tại điên cuồng xuyên thẳng qua, trong lúc đó, chỉ thấy một đạo màu đỏ kiếp lôi tự kiếp vân trong ầm ầm phá toái hư không, lôi ra đáng sợ quy tích, hướng về Từ Phương vào đầu bổ xuống. Cái kia quy tích, tựa như thiên địa hư không đột nhiên vỡ ra. Hủy diệt tính lực lượng, hướng bốn phương tám hướng tản đi ra ngoài. Ô ô. Bốn phía, trong vòng ngàn dặm nội, vô số yêu thú sợ hãi ngã sấp trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng hô, cảm nhận được tự trong linh hồn truyền đến khủng bố uy áp, cả người run rẩy không ngừng, ngay cả động cũng không cảm động. Thiên kiếp tản mát ra thiên uy, thật là đáng sợ. Xích lôi. Từ Phương chứng kiến vào đầu đánh xuống kiếp lôi, chỉ cảm thấy ngoài thân trong không khí có một loại đáng sợ nhiệt độ cao tại điên cuồng kéo lên. Đây là do hỏa chi nguyên khí ngưng tụ mà thành kiếp lôi, bên trong không chỉ mà còn do kiếp lôi chi lực, càng có khủng bố phần thiên chi lực bị vây ở bên trong, chỉ sợ sẽ bị đốt cháy thành tro tàn. Giang giác. Chỉ thấy cách người mình từng khối kỳ thạch nhao nhao khô nước khai mở, hóa thành một phấn, mặt đất xuất hiện khe hở, hết thảy hơi nước đều bị nhanh chóng thôn phệ, đại địa đều ẩn ẩn phát ra màu hồng đỏ thẫm. Hàn băng phủ, thủy phủ, băng truy phủ, Từ Phương cảm giác được rõ ràng ngoài thân ôn độ tăng lên, nhìn xem đạo kia kiếp lôi, không cần suy nghĩ, trong tay một phen, trọn vẹn trên trăm đạo phù chú đồng thời xuất hiện cách người mình, vây quanh thân hình rất nhanh bay múa, tại một tia pháp lực thúc dục xuống, lập tức, tiêu chứng kiến sở hữu tất cả phù chú đồng thời bộc phát ra uy lực cường đại, từng đoàn hàn băng chi khí, cực lớn băng truy, khổng lồ thủy cầu, phô thiên cái địa hướng về kiếp lôi oanh kích đi qua. Ầm ầm. Chỉ thấy, một hồi trong tiếng nổ vang, sở hữu tất cả phù chú nhao nhao bị cấp lôi hóa thành bột mịn. Những cái kia phù chú, căn bản ngăn cản không nổi kiếp lôi mũi nhọn, chỉ là thoáng tiêu hao một tia kiếp lôi lực lượng. Phanh. Kiếp lôi lúc này, kết thật thật rơi vào thân thượng, nên ở cái kia kiện Tử Tiêu Thiên Ý bên trên. Đáng sợ kiếp lôi chi lực, tại chỗ điên cuồng phá hư khởi Tử Tiêu Thiên Ý. Ân. Một tiếng rên rỉ theo Từ Phương trong miệng phát ra rồi. Tử Tiêu Thiên Ý chính là của hắn mang ra, thiên ý như bị phá hủy, hắn cũng làm theo sẽ gặp đã bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, càng thêm bên trên cái kia kiếp lôi hoành kích, tại chỗ, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lăn mình quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn bị thoáng một phát nghiền nát, cốt cách phát ra đáng sợ nổ vang, ẩn ẩn có vết rạn tại hiện hiện. Màu đỏ kiếp lôi buộc phát ra cường đại lực phá hoại, lại sinh sinh ở Tử Tiêu Thiên Ý bên trên phá vỡ từng đạo thật nhỏ vết rạn. Tử Tiêu Thiên Ý quyền. Từ Phương cảm giác được Tử Tiêu Thiên Ý vết rách, phải nhìn nữa trước khi phát ra rất nhiều phù chú vậy mà chút nào dùng chuyển không được kiếp lôi, lập tức biết rõ, cái này chí tôn thiên kiếp, dùng mình bây giờ tích xúc, là không có bất kỳ pháp bảo, phù chú có thể ngăn cản đấy, cảm giác được tràn ngập tại toàn bộ thiên ý lên, càng tự tại không ngừng phá hư kiếp lôi chi lực, trong đầu linh quang lóe lên, thân hình khẽ động, bỗng nhiên đã khởi bộ kia luyện bị quyền pháp đến. Thiên tầm thổ ti ngẫu đoạn ti liên thiên ti kết kiện phá kén thành bướm điệp luyến hồng trần như ti tử khí đông lai miên lý tàng châm thiên y vô phùng. Nhất thức tiếp nhất thức, không ngớt không ngừng đánh ra. Bốn phía thiên địa nguyên khí, nhao nhao bị quyền pháp dẫn động, hướng về thân thể của hắn không ngừng hội tụ tới, hướng quanh thân trong lỗ chân lông tuôn đi vào. Cùng lúc đó, những cái kia bao trùm tại Tử Tiêu Thiên Y trong trắng trận phá hư kiếp lôi chi lực càng là thừa cơ nhao nhao theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, lập tức, Từ Phương chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có vô số chôi đao nhọn tại điên cuồng phá hư, thiết cắt. Một cổ vô danh nóng tính tựa hồ muốn trong cơ thể huyết dịch sinh sinh đốt cháy sạch sẽ, cơ hồ tại chỗ muốn nát bấy thân thể. Đáng sợ đau đớn, giống như thủy triều tràn ngập tại mỗi một tấc trong thân thể. Chỉ cần ta ý chí bất diệt, thiên kiếp cũng không thể phai mở thân thể của ta. Cho ta toàn bộ dung nhập đến Tử Tiêu Thiên Ý ở bên trong, rèn luyện thiên ý, làm ta chính thức thành tựu luyện bị trí tôn cảnh. Từ Phương trong đôi mắt toát ra một loại khó có thể phai mở cứng cỏi, đáng sợ kiếp lôi tuy nhiên đang không ngừng phá hư thân thể, nhưng trong tay quyền pháp, như trước tơ vân bất loạn liên tiếp đánh ra, mỗi đánh ra nhất thức, đều tự nhiên có một loại huyền ảo lực lượng, làm cho một cổ thiên kiếp chi lực cưỡng ép hiếp dung nhập đến Tử Tiêu Thiên Ý ở bên trong, hóa thành một mảnh dài hẹp màu tím sợi tơ, không ngừng đền bù bị hư hao lỗ hổng. Thiên ý lên, vỡ tan miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng khép lại bắt đầu. Tại thiên ý ở bên trong, cái kia 1296 miếng màu tím phủ văn càng là tại thiên kiếp hấp bách dưới, hướng về chính giữa không ngừng tới gần, hội tụ. Trong lúc mơ hồ, có dung hợp làm một thể xu thế. Giang giác. Trong trường hợp đó, bầu trời kiếp vân ở bên trong, một hồi kịch liệt lăn mình quay cuồng, tại chỗ lại là một đạo màu xanh ra trời kiếp lôi ầm ầm mà đến, nện ở Từ Phương trên người. Từ Phương trên người vốn khép lại thiên y liễu, xuất hiện lần nữa từng đạo đáng sợ vết rạn. Nhưng Từ Phương không quan tâm, như trước mình đánh ra nhất thức thức Tử Tiêu Thiên Ý quyền, quanh thân phát ra nồng đậm ánh sáng tím, đem những cái kia xâm nhập đến trong cơ thể kiếp lôi, không ngừng dung hợp đến màng da trong. Thức hải pháp đỉnh chấn động, một cổ tinh thuần pháp lực quán chú đến màng da ở bên trong, trợ giúp ngăn cản kiếp lôi. Mỗi đánh xong một lần, đều có một cổ kiếp lôi chi lực sinh sinh chuyển biến thành Tử Tiêu chân lực, thậm chí là dung hợp chí thiên y liễu. Một quả miếng phủ văn tại thiên ý bên trên không ngừng ẩn hiện. Hai kiếp lôi không ngừng bức bách xuống, không ngừng chống lại lấy, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, ngăn cản kiếp lôi phá hư. Giang giác. Thiên kiếp lần nữa rơi xuống, lần này, rõ ràng là một đạo màu xanh kiếp lôi, nện ở Tử Tiêu thiên ý bên trên. 1296 miếng phủ văn đồng thời bắn ra ra nồng đậm ánh sáng tím, có thể thấy rõ ràng, tại Tử Tiêu thiên ý lên, thình lình xuất hiện ra bốn đạo hào quang, theo thứ tự là xích, thanh, lam ba màu cực quang, cùng Tử Tiêu thiên ý bên trên những cái kia phủ văn bắn ra ra ánh sáng tím. Hàng rào rõ ràng kịch liệt giao phong bắt đầu. Ba màu cấp quang ở phía trên chiếm cứ 6 thành khu vực, điên cuồng bắt đầu phá hư bắt đầu. Ma màu tím phủ văn ở dưới mặt chiếm cứ lấy 4 thành khu vực, không ngừng bắn ra xuất thần huy, muốn phai mở cấp quang. Ầm ầm. Ngay sau đó, hai kiếp trong mây, lại một đạo màu vàng kiếp lôi rơi xuống, nện ở thiên y lên, làm cho thiên y bên trên kiếp lôi lực phá hoại lập tức tăng nhiều, thoáng một phát đem sở hữu tất cả phủ văn chiếm cứ không gian mãnh liệt áp xúc một bộ phận, gần kề chỉ chiếm theo 2 thành. Phanh. Từ Phương bản thân thể chất cũng đã là cấm kỵ thân thể. Giờ phút này càng là muốn xúc động cái kia chí tôn cấm kỵ cảnh giới, thiên địa há có thể cho phép hứa, để ngũ đạo màu vàng kiếp lôi mang theo hủy diệt tính lực phá hoại mãnh liệt nện ở trên người. Giang giác. Có thể rõ ràng nghe được, tại Từ Phương trong cơ thể, truyền đến đáng sợ cốt cách đứt gãy tiếng vang, Tử Tiêu Thiên Ý mảng lớn bị khôn cùng sắc bén chi lực tại chỗ xoắn không ngừng nghiền nát. Năm loại kiếp lôi lực lượng hội tụ cùng một chỗ, cơ hồ đồng thời hướng những cái kia phủ văn nghiền nát đi qua, muốn một lần hành động đem Tử Tiêu Thiên Ý phá hủy, đem Từ Phương triệt để hành thành một mịn. Thiên Ý vô phùng. Khôn cùng áp bách, tại chỗ đem sở hữu tất cả phù văn triệt để áp chế cùng một chỗ, sở hữu tất cả phù văn trong đồng thời bộc phát ra lực lượng kinh người, truyền đến vô thượng đạo âm, giữa lẫn nhau đột nhiên hiện ra một loại kỳ diệu liên hệ, dùng không thể tưởng tượng nổi quỹ tích đồng thời hội tụ cùng một chỗ, trong lúc đó, hóa thành một đạo thần bí cấm chế. Rầm rầm rầm. Đạo này cấm chế ngưng tụ tụ mà thành, lập tức ẩn vào Tử Tiêu Thiên Ý trong. Tại thiên kiếp rèn luyện nghiền nát xuống, sở hữu tất cả phù văn rốt cục ngưng tụ thành một đạo đặc biệt cấm chế một thành, lập tức tiểu chứng kiến, vốn bị áp bách cũng chỉ có một tia ánh sáng tím, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng bộc phát, đem một cổ cấp làm vinh dự tứ thôn vệ, cuốn tiến thiên ý ở bên trong, bị thiên ý nội cấm chế không ngừng luyện hóa. Sở hữu tất cả nghiền nát bộ phận, nhao nhao một lần nữa diễn sinh đi ra. Ầm ầm. Tử Tiêu Thiên Ý chấn động, sở hữu tất cả thiên kiếp chi lực, nhao nhao bị chấn chia năm xẻ bảy, khởi hướng bốn phía. Một loại vô thượng chí tôn khí tức cầm ầm ở giữa tự từ phương trên người bắn ra mà ra. Một thân màu tím thiên y liễu, làm cả thân hình biến thành tràn ngập khó có thể tưởng tượng uy nghiêm. Sừng sững tại dưới thiên kiếp, từ phương thân ảnh lại phảng phất có thể cùng thiên địa đủ cao. Đen kịt kiếp vân kịch liệt quay cuồng, tựa hồ muốn lần nữa đánh xuống kiếp lôi, nhưng lại không cam lòng dần dần bắt đầu tiêu tán. Một đạo cực lớn ánh sáng tím mãnh liệt từ hư không rơi xuống, đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ tại thần quang chính giữa. Giang giác. Đám chìm trong thần quang ở bên trong, từ phương chỉ cảm thấy, trong cơ thể tại thiên kiếp trong sở đã bị tổn thương, các nơi cốt cách bên trên vết rách, thậm chí là nát bấy xương cốt, huyết nục đều đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng khép lại, tất cả tổn thương đều đang không ngừng tiêu tán. Đồng thời, một cổ tinh thuần pháp lực liên tục không ngừng tràn vào trong thức hải, tiến vào pháp trong đỉnh. Đây là một loại thần bí tạo hóa chi lực, là vượt qua thiên kiếp về sau, thiên địa sở ban tặng ban thưởng. Chỉ thấy, pháp đỉnh bên trên đỉnh văn rất nhanh hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn, tại liên tục không ngừng tạo hóa chi lực xuống, lập tức, cái kia đỉnh văn quỷ dị bắt đầu vặn mèo, lại hóa thành một đạo màu tím đạo tôn. Cái vị này đạo tôn tại hiện tại đỉnh trên người, liếc nhìn lại, hắn hình dạng lại cùng Từ Phương cực kỳ tương tự. Tựa như nhất thể. Chương 33, Lãnh Gia Thiên Lương. Tại Tam Thiên Đại Sơn bên ngoài, năm cái cực lớn tuyết điêu tự xa xa phá không mà đến, mỗi cái tuyết điêu mở ra cánh chim đều có gần 3-4 trượng lớn nhỏ, chuẩn bị vũ linh phát ra kim loại sáng bóng, có chút vũ linh lên, đan vào xuất thần bí phù văn, khẽ rung lên, tựu là xa vài chục trượng, tản mát ra khí tức, khoảng chừng lấy yêu thú cấp 2 khí thế. Cái này tuyết điêu, tại Hàn Băng Thành trong phạm vi, có thể nói là tốc độ cực nhanh một loại yêu cầm. Thượng diện, một gã mặc tuyết trắng quần áo thanh niên, xem bộ dáng là 23-24, trong hai tròng mắt lộ ra tí tí mãnh liệt tự tin, trong tay thình lình có bản màu xanh da trời sách, sách này sách lên, hiện ra từng đạo thần bí hoa văn, đan vào cùng một chỗ, tự nhiên phát ra một tia uy áp. Tại sách ở bên trong có rất nhiều trang sách, lộ ra rất có độ dày. Trong lúc mơ hồ, tựa như có loại siêu nhiên khí tức. Đây là Lãnh Gia Lãnh Thiên Lương. Sau lưng, trọn vẹn 4 gã mặc quần áo nịt võ tu, từng cái đều là thần quang no đủ, một thân cơ bắp như cầu long giống như chi chít tại trên thân thể, mang ra áp bách tính khí thế, một cái sau lưng lưng có một thanh chiến đao, một cái lưng có chiến kiếm. Còn có thì là cái kia lấy một bộ bao tay, cuối cùng một cái, trong tay dẫn theo một thanh màu xanh da trời trên cùng, vắt trên lưng lấy một thùng sắc bén mũi tên nhọn. Nhị công tử, mau nhìn, phía trước tiểu là Tam Thiên Đại Sơn. Cái kia cầm chiến cung võ tu ánh mắt sắc bén quét về phía trước, mở miệng nhắc nhở. Công tử, mau nhìn, đó là cái gì? Thật lớn một mảnh mây đen. Ta cảm giác được ở đâu có hảo cường uy áp. Cái kia lưng có chiến kiếm võ tu biến sắc, chỉ hướng cái kia Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, lên tiếng kinh hô nói. Trong mắt bọn hắn, thình lình có thể chứng kiến tại Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, lăng không xuất hiện một đoàn cực lớn mây đen, tại trong mây đen còn có vô số đạo đáng sợ lôi quang đang không ngừng xuyên thẳng qua, kéo lê thần bí quy tích, mênh mông uy áp truyền tới, trực tiếp lại để cho bọn hắn không hẹn mà cùng có loại hít thở không thông nào giác. Dưới khuôn mặt tuyết điêu phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, từng trích trực tiếp hướng trên mặt đất rơi xuống đi, không dám lại về phía trước bay ra bán trượng, trong mắt tràn đầy phát ra từ trong linh hồn e ngại. Đây là cái gì tình huống? Tam Thiên Đại Sơn trong như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy hiện tượng thiên văn? Lãnh Thiên Ưng vốn trầm ổn tự tin trên mặt cũng không khỏi biến thành hoảng sợ, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ là tại Tam Thiên Đại Sơn trong có cái gì cường đại pháp bảo xuất thế, vẫn có cái gì thiên tài địa bảo hàng lâm, nghe đồn Tam Thiên Đại Sơn trong cất giấu mấy cái bí cảnh cửa vào, chẳng lẽ là những cái kia bí cảnh đột nhiên mở ra, lúc này mới dẫn phát ra dị tướng. Hắn căn bản là không biết, chính mình chỗ đã thấy, là cả Thương Lan đại lục bên trên đều không có mấy cái phương sĩ có thể biết thiên kiếp, nhân bản cửu biến ở bên trong, trừ phi là đem cái nào đó cấp độ tu luyện tới chí tôn, nếu không cũng chỉ có tại cuối cùng mới có thể gặp được thiên kiếp. Toàn bộ Thương Lan đại lục, liền tu luyện tới nhân bản cửu biến đỉnh cao nhất phương sĩ đều không có, chớ đừng nói chi là biết rõ thiên kiếp tồn tại. Khả năng có bảo vật. Dù sao là ở Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, công tử, không bằng chúng ta đi trước bên kia nhìn kỹ hắn nói. Thiên kia cầm chiến kiếm võ tu đề nghị nói. Tốt. Lãnh Thiên Ưng không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, dù sao cái kia Từ Phương cùng Từ Tuyết Nhi đi vào Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ly khai, cái này phiến sơn mạch quá lớn, ai cũng không dám nói có thể cái thứ nhất tìm được bọn hắn. Đi trước cái kia phát sinh hiện tượng thiên văn địa phương nhìn xem. Tam Thiên Đại Sơn quá lớn, hắn cũng không hy vọng xa vời mình có thể đi vào liền lập tức tìm được mục tiêu. Nhưng bây giờ có khả năng có hiếm thấy chân bảo bày ở trước mặt, cả hai nếu muốn làm ra lựa chọn, tự nhiên là lựa chọn có thể xem tới được đấy. Nhìn xem cái kia phiến cực lớn mây đen, trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán, tràn ngập tại trong thiên địa uy áp đi theo trừ khử ở vô hình. 5 cái tuyết điêu nhao nhao bay lên trời, chở 5 người, rất nhanh hướng về kia ra hiện tượng thiên văn xuất hiện vị trí mà đi. Mà lúc này, Từ Phương cả người đã hoàn toàn đem tâm thần đắm chìm tại bản thân biến hóa bên trên. Đắm chìm trong thần quang ở bên trong, khổng lồ tạo hóa chi lực tràn vào trong cơ thể. Không chỉ mà còn đem lúc trước thương thế toàn bộ trị hết, càng là làm cả màng da trở nên càng thêm thâm hậu, cái tiêu kiện Tử Tiêu Thiên Y bên trong cấm chế biến thành càng thêm vững chắc, cường đại. Thời gian dần qua biến mất đến màng da ở bên trong, màng da biến thành trước nay chưa có cường đại. Chỉ cảm thấy, sở hữu tất cả nhất giai phụ chú rơi vào thân thượng, ngay cả mình màng da đều hành không phá. Cường hãn tới cực điểm. Tử Tiêu Thiên Y triệt để đại thành. Hơn nữa, chỉ cảm thấy, da cắt của mình màng như trước có không ngừng nhắc đến thăng năng lực, có thể theo bản thân pháp lực tăng lên, không ngừng rèn luyện tăng cường. Trong thức hải, cái kia khẩu pháp đỉnh biến thành càng thêm phong cách cổ xưa trầm trọng, phát ra ngăm đen thần huy, tại đỉnh trên người, thình lình xuất hiện một ao tím đạo tôn đồ án. Trong lúc mơ hồ, cái vị này đạo tôn tản mát ra vô hình say mê hấp dẫn, trông rất sống động, tựa hồ tại đỉnh trên người từng bước một đi đi lại lại. Kéo pháp đỉnh từng vòng xoay cho lấy. Bất quá, đạo này tôn thân ảnh vẫn là lộ ra có chút mơ hồ hư ảo. Cẩn thận quan sát, cái vị này đạo tôn đúng là tại đập vào một bộ quyền pháp, là Tử Tiêu Thiên Y quyền. Tuy nhiên quyền thế vận chuyển vô cùng đầy, nhưng mà nhất thức tiếp nhất thức không ngừng thi triển qua đến, một tia thiên địa nguyên khí tự hành tiến vào màng da ở bên trong, rèn luyện da thịt, tăng cường Tử Tiêu Thiên Y căn bản không cần phải nữa tự mình rèn luyện màng da, sẽ không ngừng chậm chạp tăng cường. Pháp đỉnh tấn chức chí tôn, vậy mà sẽ ở đỉnh trên người ngưng tụ ra thân ảnh của ta, hơn nữa, tại ngưng tụ không có chú ý chính hắn thời điểm, ta ẩn ẩn cảm giác được, phảng phất tán giật tại thân thể các nơi nào đó lực lượng thần bí trong lúc đó hội tụ mà bắt đầu, tại đỉnh trên người ngưng tụ thành thân ảnh của ta, hơn nữa, ta có thể cảm giác được, đỉnh kia bên trong pháp lực biến thành càng thêm tràn ngập linh tính. Từ Phương trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, không khỏi âm thầm trầm ngâm. Tại pháp đỉnh tấn chức thành chí tôn không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn xác thực có loại phát ra từ trong linh hồn vui sướng cùng nhẹ nhàng, tựa như tại trên thân thể, trong lúc đó giải khai một đạo vô hình gông xiềng đồng dạng, làm cho tâm thần biến thành càng thêm thanh minh. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ trong đỉnh pháp lực đang không ngừng tẩm bổ lấy đạo thân ảnh kia. Hô, thật dài thở ra một hơi, nhìn về phía bốn phía, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt, tựa hồ biến thành có chút đặc biệt bất đồng đến, biến thành càng thêm sinh động. Ta cái chán đạo này dựng thẳng vân, chẳng lẽ thật là con mắt? Đưa thay sờ sờ cái chán cái kia đạo dựng thẳng vân, chứng kiến dựng thẳng vân, so về trước khi, tựa hồ muốn rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, có loại dòng nước gấm tại hai đầu lông mày lưu chuyển. Kaka, ngươi rốt cục vượt qua thiên kiếp rồi, thật tốt quá. Tuyết Nhi rồi mới từ trong huyệt động chạy đến, nhìn xem Từ Phương, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Một khi tấn thăng đến chí tôn, toàn bộ chiến lực đều có long trời lỡ đất biến hóa. Bất luận cái gì luyện bị phương sĩ đứng tại Từ Phương trước mặt, đều tự nhiên có một loại tự trong linh hồn truyền ra huy áp, không tự chủ được sẽ sinh ra cung kính nghĩ cách, đó là một loại triều bái chí tôn cảm giác, càng có vượt cấp khiêu chiến tư cách. Bình thường tu sĩ, nếu là bản thân pháp đỉnh, mỗi biến đổi cũng chỉ là tu luyện tới dưới nhất phẩm cảnh giới lời mà nói, cho dù là đạt tới thứ tư biến thành phương sĩ, đều mơ tưởng ngăn cản ở hắn công sát. Ân, ta đã thuận lợi tấn chức chí tôn, ngươi xem. Từ Phương chứng kiến Tuyết Nhi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, tâm niệm vừa động, sau lưng ầm ầm ở giữa hiện ra một phong cách cổ xưa hắc thiết thần đỉnh, cái kia thần đỉnh lên, thình lình có một bức đạo tôn tranh vẽ, tựa như chí tôn đồng dạng trấn áp Từ Phương. Giang giác, bên người, một khối vốn cũng đã bị trọng thương thạch đầu, lại trực tiếp tại pháp đỉnh tản mát ra uy áp ở bên trong, tại chỗ sụp đổ, từng khúc chôn vùi, hóa thành một mịn. Tại đây tôn pháp tướng trước, những cái kia hạ phẩm pháp tướng, chỉ sợ tại chỗ sẽ sụp đổ. Ân, thật là chí tôn pháp tướng. Tuyết Nhi phấn chấn gật đầu, mở miệng nói ra, ta nghe mâu thân đã từng nói qua, nếu là đem là một loại cấp độ tu luyện tới chí tôn lời mà nói, cái kia tại đây một tầng ở bên trong, bất luận cái gì phương sĩ, chỉ cần đối mặt có được chí tôn pháp tướng người, sẽ tự nhiên sinh ra sợ hãi, áp chế. Nếu vì địch, một thân chiến lực bị áp chế chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Đây là tự trên linh hồn uy áp, nghe nói, chí tôn pháp tướng còn có rất nhiều kỳ diệu chỗ, những cái kia, Tuyết Nhi cũng không rõ lắm. Bất quá, loại này uy áp cũng chỉ nhằm vào luyện bị phương sĩ, nếu tiến vào đoàn cốt, áp chế tiểu cũng không quá mạnh mẽ. Tốt, không hưởng công ta gặp sẽ đánh. Từ Phương hít sâu một hơi, yên lặng nhận thức lấy trong cơ thể biến hóa, nói, luyện bị đại thành, kế tiếp nên tiến vào nhân bản cửu biến thứ hai biến, đoàn cốt. Tuyết Nhi, chúng ta đi, trước tìm một cái địa phương an toàn che giấu, ta còn muốn biện pháp vẽ ra cấp 2 Tử Tiêu Yên bản phủ, tiến hành đoàn cốt. Tại đây không thể lại tiếp tục lên người, vừa mới ta đưa tới thiên kiếp, nhất định sẽ khiến cho mặt khác người có ý chí chú ý, một khi truy tung tới, đối với chúng ta sẽ có nguy hiểm. Trong mắt hào quang lập lòe, lập tức liền chuẩn bị ly khai nơi này. Chí tôn tiên kiếp dẫn xuất động tinh thật sự là quá lớn. Hắn không dám mạo hiểm hiểm, ở tại chỗ này, có khả năng bị những cái kia phương sĩ tìm được. Ân, cái kia ca ca chúng ta đi mau. Tuyết Nhi cũng gật gật đầu, đồng ý nói. Nhưng vào lúc này, tại trong hư không, truyền đến vài tiếng cao vút chim kêu âm thanh. 5 cái cực lớn tuyết điêu rất nhanh vỗ cánh mà đến, tại tuyết điêu trên người, Lãnh Thiên Đứng các loại đợi 5 người, tại chỗ ánh tiến Từ Phương hai người trong mắt. Lãnh Thiên Đứng chứng kiến Từ Phương, phải nhìn nữa Tuyết Nhi cùng với đầu kia tuyết trắng tuyết tơ, tí tí, không khỏi cười to nói, muốn đi, hỏi trước hỏi ta Lãnh Thiên Ứng có đồng ý hay không. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đồ mà chẳng mất công. Nữ hải, Tuyết Phát, tại Tuyết vực phụ cận, các ngươi tiểu là Từ Phương, Từ Tuyết Nhi hai huynh muội. Ngoan nghe lời theo chúng ta công tử trở về, nếu không, hôm nay các ngươi tiểu là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tên kia cầm chiến cung võ tu trong tay đã cầm lấy một cây băng lam sắc chiến mũi tên, khoác lên dây cung bên trên. Ánh mắt sắc bén. Hừ, muốn bắt chúng ta, xem các ngươi bổn sự. Từ Phương trong đôi mắt lập tức hiện lên một vòng nồng đậm sát ý, trong tay hào quang lóe lên, chín đạo phong nhận phù lăng không xuất hiện tại bên người, tinh thuần pháp lực lập tức quán chú đến phù chú trong. Xoát xoát xoát. Chín đạo sắc bén phong nhận lăng không ở trong hư không ngưng tụ ra đến, mỗi một đạo phong nhận đều có được dài mấy mét, phát ra hàn mang. Tại Từ Phương điều khiển, lập tức hướng về giữa không trung tuyết điêu như thiểm điện cắt đi qua, muốn đem tuyết điêu tính cả người ra mặt cùng một chỗ cắt thành mảnh vỡ. Nhất giai thượng phẩm phù chú. Lãnh Thiên Ứng chứng kiến, trong đôi mắt bắn ra ra tinh quang, trong tay quyển sách kia sách không gió mà bay, nhanh chóng lật qua lật lại bắt đầu. Chương 34, Mưu Sĩ phủ sách. Cái kia sách bên trong trang sách tựa hồ có vài chục trang, mấy trăm trang. Rất nhanh lật qua lật lại ở giữa, đình chỉ tại một đạo trang sách lên, chỉ thấy cái kia trang sách lên, thình lình hiện ra một chương màu vàng kim nhạt phù lục, ở đằng kia phù lục thượng diện, bày biện ra một mặt kim quang loẹt loẹt tấm chắn tranh vẽ, trên tấm chắn ẩn ẩn có chút tí ti huyền ảo hoa văn tại đan vào. Mà ở phù lục lên, có ba miếng nho nhỏ hắc thiết thần đỉnh ấn ký, cái này pháp đỉnh, bày biện ra ngăm đen sắc, phát ra tí ti màu đen sáng bóng, mặt trên còn có tí ti màu vàng hoa văn, hào quang so sánh ảm đạm, cái này hoa văn đại biểu chính là thứ năm đi thuộc tính. Đây là nhất chương phù lục sở chỉ mỗi hắn có ấn phù, mỗi tấm phù lục đều có, điều này đại biểu lấy phù lục phẩm giai, đây là một chương tam giai phù lục, đỉnh thân đã ngưng tụ thành thân thể, đây là tam giai trung phẩm phù lục, kim quang thuẫn. Lãnh Thiên Ứng thò tay tại đây cái phù lục bên trên một điểm. Soát. Phù lục lúc này hóa thành một đạo kim quang, tự sách trong phá không mà đi, rất nhanh ở trước người hóa thành một mặt cực lớn tấm chắn, đem năm người tính cả tuyết điêu cùng một chỗ vật che chắn ở cái này kim quang thuẫn tự sách trong phát ra về sau, tựa hồ đạt được không hiểu giá trị. Ngưng tụ thiên địa nguyên khí thêm nữa, uy lực biến thành càng lớn. Đương đương đương. Phong nhận bá đạo cùng kim quang thuẫn đụng vào nhau, ngọn gió kia nhận tại đạt tới nhất giai thượng phẩm về sau, biến thành càng thêm sắc bén, liên tiếp chín đạo, phách chạm tại kim quang thuẫn lên, phát ra tựa như kim thiết vang lên kịch liệt tiếng vang. Cái kia tấm chắn, đúng như do tinh thiết chế tạo đồng dạng, liên tiếp thừa nhận chín đạo phong nhận, mới cùng cuối cùng đạo kia phong nhận đồng thời nghiền nát. Ầm ầm nổ. Phù sách, ngươi làm lưu sĩ. Từ Phương chứng kiến đạo kia kim quang thuẫn, đồng tử không khỏi có chút ngưng tụ. Ánh mắt rơi vào trên tay hắn cầm cái kia bản màu xanh da trời thiên sách, đó là phù sách, làm mưu sĩ là tối trọng yếu nhất pháp bảo, phù trong sách có thể cất chứa rất nhiều phù lục, sử dụng lúc, tâm niệm vừa động, có thể lập tức hóa thành phù chú, oanh kích địch nhân, hơn nữa, phù sách càng có tụ tập thiên địa nguyên khí năng lực, mượn nhờ phù sách thi triển phù lục, phù chú uy lực sẽ càng thêm cường đại. Không chỉ mà còn thuận tiện, càng là tốt nhất pháp bảo. Một gã hợp cách mưu sĩ, tất nhiên có một bản phù sách, dù là lại bình thường, cũng có thể lại để cho bản thân chiến đấu bắt đầu càng thêm rất mạnh cường đại. Từ Phương, ta đã sớm biết rõ ngươi có thể chế ra nhất giai thượng phẩm phụ lục, bất quá, nhất giai cuối cùng là nhất giai, hôm nay, Thiên Đô giúp ta, ngươi cho rằng ta sẽ là Mạch Thanh Sơn như vậy phế vật ấy ư? Lần này ngươi có chạy đằng trời. Nghe nói ngươi có thể đem luyện bì tu luyện tới tuyệt phẩm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tu luyện tới tuyệt phẩm về sau, lại nhiều mạnh thực lực. Lãnh Thiên Ứng trong mắt tràn đầy chắc chắn thần sắc, một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tự tin. Dầm vào hào. Trong tay phù sách lần nữa lật qua lật lại mà bắt đầu, trong nháy mắt, ưu chứng kiến, trang sách dừng lại ở, lại nhất chương phù lục hiện ra tại trước mắt. Đó là một trường cấp 2 trung phẩm phù lục, thượng diện hiện ra tranh vẽ rõ ràng là một cây sắc bén gai đất. Ầm ầm. Phù trên sách hào quang lóe lên, lập tức, tại dưới mặt đất, lập tức truyền đến một hồi kịch liệt nguyên khí chấn động. Trong lúc mơ hồ, có thể sợ mũi nhọn xuyên thấu mặt đất bắn ra mà ra. Tự Từ Phương dưới chân đâm đi ra, là một cây căn sắc bén gai đất. Thử Tiêu Thiên Y Liễu. Từ Phương trong nội tâm âm thầm gào to một tiếng, trên người phát ra dịu dàng ánh sáng tím, lực lượng vô cùng tại màng da trong không ngừng lao nhanh, chân phải giơ lên, hướng xuống đất mãnh liệt đạp mạnh, bá đạo đạp hướng những cái kia sắc bén gai đất. Tại trên chân cũng có thể nhìn ra có chút tơ, tí tì, nồng đậm ánh sáng tím đang lóe lên. Cũng dám dùng chân đi theo gai đất đụng nhau, ta ngược lại muốn nhìn ra của ngươi, có phải thật vậy hay không cường đại như vậy? Có phải thật vậy hay không có thể ngăn cản gai đất đâm xuyên? Lãnh Thiên Ứng chứng kiến, trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói. Ầm ầm. Chân cùng bén nhọn gai đất đụng vào nhau, Từ Phương chân cũng không có như Lãnh Thiên Ứng sợ phỏng đoán đồng dạng bị gai đất xuyên thủng, ngược lại bộc phát ra lực lượng cường đại, đem dưới chân gai đất đạp từng khúc nứt vỡ, trong nháy mắt, liền đem gai đất đạp nát bấy. Ngươi? Lãnh Thiên Ứng chứng kiến, nhìn không được hít sâu một hơi, hắn tự hỏi, cho dù hắn hiện tại tu luyện tới tẩy tủy cảnh giới, nếu là thật dùng chân của mình đi theo gai đất va chạm lời mà nói, bị xuyên thủng đấy, nhất định là chân của mình. Trước mắt Từ Phương, có thể gần kể chỉ là luyện bì cảnh giới, chẳng lẽ luyện bì tuyệt phẩm, màng da có thể cường hãn đến tình trạng như thế sao? Đạo này ý niệm trong đầu lóe lên, lúc này tiểu lại để cho nội tâm của hắn biến thành một mảnh lửa nóng. Sắt. Từ Phương một cước đạp trên mặt đất, chân trong buộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, đem chọn cái thân hình hướng về Lãnh Thiên Ưng như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo. Bá đạo xung phong liều chết trên xuống, trong tay niệm khẽ động, cánh tay phải nâng lên, một ngón tay bằng tốc độ kinh người, lột sắc thành màu tím, trên ngón tay ở bên trong, tách ra sáng chói tử mang. Một ngón tay đầu, đâm hướng Lãnh Thiên Ưng. A! Mau đem con mắt nhắm lại, đây là những cái kia thành vệ theo như lời có thể đem con mắt chọc ngủ chiến kỹ. Lãnh Thiên Ưng chỉ tử mang liếc, chỉ cảm thấy con mắt một hồi đau đớn, tựa hồ có huyết lệ chảy xuống đi ra. Trong miệng không khỏi quát to một tiếng. Đồng thời, trong tay phủ sách nhanh chóng lật qua lật lại, xuất hiện một đạo phù lục, hóa thành một đạo bích lam sắc hào quang, lập tức đưa bọn chúng năm cái triệt để bao phủ ở, hình thành vòng bảo hộ, liên tiếp lật qua lật lại phù sách, lại có một tầng kim quang thuẫn, một đạo cực lớn huyền băng thuẫn ngăn tại trước người. Giang giác. Một đạo cực lớn thiên lôi hướng về từ phương trên người nặng nề đập phá tới. Tuy nhiên Lãnh Thiên Ưng các loại đem con mắt nhắm lại, nhưng dưới khuôn mặt tuyết điêu lại không có nhắm mắt lại, tại chỗ đã bị sáng chói tử mang đâm vào trong mắt, trước mắt tối sầm, phát ra đen kịt tiếng kêu thảm thiết, phốc cánh, hoảng sợ ở giữa không trung khắp nơi bay loạn. Rầm rầm rầm. Lục thân chỉ càng là tại từ phương thúc dục xuống, thoáng một phát bộ phát ra cường đại lực phá hoại, đâm ở đằng kia từng đạo phòng ngự lên, lập tức, từng mặt tấm chắn nhau nhau bị một ngón tay đầu xuyên thủng, liên tiếp sụp đổ, sinh sinh xuất hiện Lãnh Thiên Ưng trước mặt. Mơ tưởng làm tổn thương ta, sắt. Lãnh Thiên Ưng cảm nhận được cái loại này đáng sợ sát ý, sắc mặt đều thay đổi, trong tay phủ sách nhanh chóng lật qua lật lại, trong giây lát, bắn ra ra một hồi hào quang, một cổ cực lớn cuồng phong mãnh liệt lăng không mà lên, từng đạo sắc bén phong nhận theo cuồng phong, hướng về từ phương phô thiên cái địa mang tất cả mà đến. Rầm rầm rầm. Từ phương trên người Tử Tiêu Thiên Y hiện hiện, tất cả phong nhận phách chạm tại Thiên Y lên, gió này nhận cực kỳ đáng sợ, dị thường sắc bén, lại sinh sinh đem Thiên Y phá vỡ từng đạo đáng sợ lỗ hổng, tại trên thân thể kéo lê từng đạo giữ tận miệng vết thương. Nhưng Từ phương không có chút nào nhượng bộ, một ngón tay mãnh liệt đâm tại Lãnh Thiên Ưng trên bờ vai, đem cánh tay xuyên thủng, ngay sau đó, ôm đổm trong tay hắn cái kia bản phủ trên sách. Ngươi muốn đoạt ta phủ sách, mơ tưởng. Lãnh Thiên Ưng sắc mặt dữ tợn, mãnh liệt cùng Từ phương tranh đoạt bắt đầu. Rầm ào ào. Một tiếng thanh thúy tiếng vang ở bên trong, phủ sách bị sinh sinh xé thành hai nửa. Từ phương toàn bộ thân hình hướng trên mặt đất rơi đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đem Tuyết Nhi vác tại trên lưng, trên người đập bên trên một trường phong tốc phủ, cả người thoáng một phát biến nhẹ, như gió đồng dạng, hướng về sơn lâm thâm sử như thiểm điện vọt lên đi vào. Rầm rầm rầm. Năm cái tuyết điêu con mắt xinh xinh bị tử mang trọng mù, kinh hoàng đâm vào trên cây, ngã xuống trên mặt đất. Cái kia bốn gã võ tu cũng là con mắt đau nhức, không ngừng rơi lệ. Nhưng như trước rất nhanh chạy đến Lãnh Thiên Ưng bên người, nói: "Công tử, ngươi thế nào? Nhanh cầm lưng huyết đan." Bốn người rất nhanh xuất ra một quả đan dược, đưa vào Lãnh Thiên Ưng trong miệng. Giúp hắn cầm máu, miệng vết thương đã ở thời gian dần qua khép lại. Đáng chết. Lãnh Thiên Ưng nhìn xem trong tay chỉ còn lại có một nửa phù sách, sắc mặt dị thường âm trầm, trên bờ vai miệng vết thương đã không ngừng truyền ra đau từng cơn, phẫn hận mà nói, vậy mà đem của ta phù sách xé đi một nửa, xấu ta pháp bảo, Từ Phương, ta không thể giết ngươi, sao có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Đường đường tẩy tủy phương sĩ, vậy mà tại một gã luyện bị phương sĩ trong tay đụng phải đáng sợ như thế trọng thương, cái này đối với hắn mà nói, quả thực là một loại cực lớn khuất nhục. Công tử, chúng ta muốn hay không hiện tại đuổi theo mau? Tên kia cầm chiến cung võ tu đề nghị nói, trong lòng của hắn cũng có khuất nhục, bốn người bọn họ cả tay đều không có xảy ra, đã bị sinh sinh đâm con mắt đau nhức, còn lại để cho chính mình phải bảo vệ công tử bị thương, cái này đối với bọn họ mà nói, tự là lớn nhất nhục nhã. Không cần, truyền tin số, triệu tập trong gia tộc phương sĩ, bằng rất nhanh hướng chúng ta bây giờ vị trí tới gần. Lần này ta nhất định phải đem Từ Phương bắt lấy. Trên người hắn công pháp là của ta. Lãnh Thiên Ưng dùng sức nắm chặt nắm đấm, phát ra một vòng kiên định thần sắc. Từ Phương sở thể hiện ra chiến lực, đã lại để cho hắn không dám có chút khinh thị. Chúng chi dưới khuôn mặt tuyết điêu toàn bộ con mắt bị trọng mù, căn bản không có khả năng lại truy tung đến Từ Phương bóng dáng. Lúc này tốt nhất cách làm không phải truy tung, là chờ đợi trong gia tộc cường giả toàn bộ chạy đến lúc cường thịnh trở lại thế xuất kích, tìm xem hắn, đem bắt, ép hỏi ra trên người công pháp. Cái kia có thể dùng thân thể sinh sinh ngăn cản gai đất công kích công pháp, đã triệt để đưa tới hắn tham muốn giữ lấy. Xoát xoát xoát, Từ Phương mang theo Tuyết Nhi rất nhanh ở trong núi rừng không ngừng xuyên thẳng qua, né qua từng trích yêu thú, hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy như điên. Tại Lãnh Thiên Ưng trên người. Hắn lần đầu cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Vừa mới cái kia một trường, càng là ngũ giai cuồng phong loạn nhật phù, có thể đem Tử Tiêu Thiên Y sinh sinh mổ ra, lực công kích đem làm thật đáng sợ. Cà ca, ngươi bị thương. Tuyết Nhi chứng kiến Từ Phương vết thương trên người, trong mắt rưng rưng mà nói, hừ, tất cả đều là bởi vì Thiên Cung, đợi Tuyết Nhi tương lai trở nên mạnh mẽ rồi, nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trong tiếng nói tràn đầy kiên quyết thân sắc. Tuyết Nhi đừng lo lắng, trên người của ta miệng vết thương đối với ta thể chất mà nói, tính toán không được cái gì, một hồi sẽ khỏi hẳn. Từ Phương có thể cảm giác được chính mình trên vết thương truyền đến cái chủng loại kia tê dại cảm giác, có vô số thịt lồi đang không ngừng nhúc đích, đang tại nhanh chóng khép lại, luyện bì chí tôn, miệng vết thương khép lại năng lực thật sự là quá cường đại. Nhưng ở trên mặt của hắn lại không có bất kỳ nhẹ nhõm thân sắc, ngưng trọng nói, xem ra, chỉ sợ Hàn Băng Thành đã biết rõ chúng ta tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong tin tức, hơn nữa, đã bắt đầu phái cao thủ tiến ở bên trong đuổi bắt, Tuyết Nhi, chỉ sợ chúng ta về sau đều muốn tại giết chóc trong vượt qua. Lãnh Thiên Ưng xuất hiện, lại để cho trong lòng của hắn cảnh giác trực tiếp đạt tới cao nhất. Tuyết Nhi không sợ. Tuyết Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chắc chắc thần sắc, nói: "Chỉ cần có ca ca tại bên người, Tuyết Nhi nên cái gì còn không sợ." "Ca ca ngươi nói rất đúng, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, đây là tự nhiên pháp tắc, trước mắt giết chóc chính là chúng ta tốt nhất ma luyện." Chương 36: Thiên truy bách luyện. Tử Tiêu bất diệt quyền. lúc tu luyện sẽ có khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bất quá, lại đại thống khổ, đối với thực lực mà nói, lại được coi là liêu cái gì. Từ Phương chứng kiến Tử Tiêu Bảo Giám bên trên đối với cái này đoán cốt lưu lại có miêu tả, không có chút nào sợ hãi, mấy chục năm lịch duyệt, đã sớm cho hắn biết, muốn nghĩ đến cái gì, nhất định phải hiểu được trả giá cái gì, cam lòng, có thể bỏ mới có thể được. Tại trong thiên địa, không có không làm mà hưởng chuyện tốt. Tại luyện bí lúc, hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được cái loại này đáng sợ đau đớn, đoán cốt tất nhiên sẽ không so luyện bí chênh lệch, bất kể là luyện bí hay là đoán cốt, đều là tại cải thiện bản thân thể chất, tại chính giữa sẽ có đáng sợ đau đớn, cũng có thể phỏng đoán lấy được. Bộ này Tử Tiêu Bất Diệt Quyền đồng dạng có chính thức, Từ Phương đem tâm thần đắm chìm đi vào, đi theo bên trong một đạo tôn rất nghiêm túc đánh qua một lần về sau, tất cả chiêu thức lúc này tiểu khắc sâu khắc ở trong linh hồn. Kaka, cái này Vấn Thiên Cư trong thật sự quá thần kỳ, không chỉ mà còn có thể xuyên thẳng qua từng cái vị diện, lại vẫn có thể có được bách thảo viên như vậy không thể tưởng tượng nổi dược viên. Về sau có cái gì dược liệu, toàn bộ chủng tại bên trong, tương lai luyện chế đang dược, sẽ thấy cũng không cần sợ sẽ thiếu khuyết dược liệu tình huống rồi. Hơn nữa, nghe tiểu điệp nói, Vấn Thiên Cư còn có thể không ngừng lột xác. Phẩm giai càng cao, lại càng tăng thần diệu. Lúc này, Tuyết Nhi đã cùng tiểu điệp cùng một chỗ trở lại Từ Phương trước mặt, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Vấn Thiên Cư bên trong hết thảy, đối với nàng mà nói, đều là vô cùng mới lạ đấy, mỗi một chủng năng lực đều bị nàng âm thầm cảm thấy sợ hai tháng phục. Thần bí thương nhân quả thật là trong thiên địa thần bí nhất một đám phương sĩ, nhất là liền bách thảo viên loại này có thể nói nghịch thiên giống như dược viên đều tồn tại, bất luận cái gì dược liệu, thực vật, cho dù là trong nước lớn lên, trồng ở bên trong, cũng có thể bảo trì hắn tánh mạng không khô kiệt. Cái này một năng lực đã tương đương nghịch thiên, đây là bỏ qua bất luận cái gì hoàn cảnh. Rất nhiều linh dược cũng là bởi vì hoàn cảnh không thích hợp, một khi ngắt lấy, cũng chỉ có thể mau chóng sử dụng, thậm chí hong khô, không cách nào đào tạo. Kỳ diệu nhất chính là, tiểu điệp còn nói qua, cái này bách thảo viên còn có thể không ngừng tăng lên lột xác, chỉ là cần một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Tuyết Nhi, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Chờ một lát, ca ca tiểu mang ngươi thể nghiệm thoáng một phát thần bí thương nhân lữ trình. Từ Phương chứng kiến Tuyết Nhi vui sướng bộ dáng, bên khóe miệng cũng không khỏi lôi ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Vấn Thiên Cư có thể tấn chức, điểm ấy hắn đã sớm biết rõ. Hơn nữa, cũng biết đang hỏi Thiên Cư còn có một chỗ hạch tâm không gian. Cái kia chỗ hạch tâm không gian mới được là Vấn Thiên Cư chính thức bổn nguyên chỗ, nhưng muốn cho Vấn Thiên Cư tấn chức, lại cần đồng dạng mấu chốt của quý thần bí huyết tinh. Chỉ có thần bí huyết tinh tài năng làm cho thần bí cửa hàng sinh ra lột xác, đạt được tấn chức. Trước khi hắn đã từng hướng tiểu điệp hỏi thăm qua, biết rõ thần bí huyết tinh muốn hình thành cực kỳ khó khăn, chỉ có tại tòa nào đó đại lục sinh ra đời lúc mới có thể theo sau xen lẫn hình thành. Dị thương rất thưa thớt, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần bí. Hơn nữa, trừ thần bí thương nhân bên ngoài, mặt khác phương sĩ căn bản không có bất luận cái gì phương pháp có thể vận dụng. Là từng cái thần bí thương nhân đều tất nhiên sẽ không tiếc hết thể lấy được của quý. Đáng tiếc, Từ Phương mặc dù biết, tại hiện tại cũng không có biện pháp gì tìm được. Hiện tại càng là tại đuổi giết chính giữa, xa xa không phải cân nhắc những điều này thời điểm. Chỉ có đem thực lực tăng lên, mới có tư cách đi liên quan đến những vật kia. Ân, thật tốt quá. Tuyết Nhi còn chưa từng có thử qua đi theo thần bí thương nhân xuyên thẳng qua hư không, tiến vào vị diện. Tuyết Nhi trên mặt thần sắc lộ ra càng thêm hưng phấn. Tốt rồi, Tuyết Nhi, ngươi tùy ý ở chỗ này chơi, ca ca ta sẽ đi ngay bây giờ bường luyện công, tiến hành đoán cốt. Những cái kia truy binh sẽ không bỏ qua chúng ta. Từ Phương trên nét mặt biểu lộ ra một vòng lạnh lùng, đối với Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp, đem ngươi ta trước khi đưa vào đến thi thể cẩn thận điều tra một lần, cả căn mao cũng đừng cho bọn hắn còn lại, vơ vét hết về sau, đưa đến bách thảo viên ở bên trong, đem làm phân bón. Chờ ta tu luyện xong về sau, ngươi lại hướng ta cẩn thận báo cáo. Hừ. Tiểu Điệp bĩu bĩu mũi ngọc nho nhỏ, căm giận bất bình mà nói, những cái kia đáng giận ra hỏa, cũng dám đến đuổi giết chủ nhân ngươi, xem Tiểu Điệp không đưa bọn chúng tại đồ vật toàn bộ vơ vét quang, đưa vào bách thảo viên đem làm phân bón, thật sự là quá tiện nghi bọn hắn rồi. Một bên đều, còn một bên lộ ra hai quả răng mèo, tràn đầy vẻ giận dữ nói, ca ca ngươi đi đi, Tuyết Nhi chính mình đều nghe theo chú ý chính mình đấy. Tuyết Nhi mềm mại gật đầu, đáp ứng nói. Từ Phương lúc này đi vào phòng luyện công ở bên trong, nhìn xem cái kia khẩu suối nước nóng, đang nhìn xem trống trải sân bãi, tùy thân đứng ở đây địa ở bên trong, dưới chân bộ pháp không tám không đinh, hai mắt có chút khép kín, trong đầu phảng phất có một áo tím đạo tôn đang tại nhất thức tiếp nhất thức đánh ra một bộ tinh diệu quyền pháp, vận chuyển ở giữa, bốn phía thiên địa nguyên khí đều đang hướng hắn tụ tập, không ngừng rèn luyện cốt cách. Mỗi nhất thức đều có được nhất chất phát lại căn bản nhất huyền ảo đạo vận. Uống. Thật lâu, Từ Phương lúc này mới mở mắt ra, trong miệng thốt ra một đạo quát nhẹ âm thanh. Hai tay về phía trước dùng huyền ảo quỹ tích kéo lê, theo như tại trình bày đại đạo say mê hấp dẫn. Trên người mãnh liệt tản mát ra một loại hải nạp bách xuyên, nuốt trôi thiên hạ đặc biệt khí khái, quanh thân lỗ chân lông, càng là phối hợp với đồng thời mở ra, tản mát ra cường đại thôn vệ lực, luyện bi đại thành, màng ra trong lần lực lượng không giống tầm thường, cái này một toàn lực hấp thu, lập tức, tiêu chứng kiến, cách người mình, một cổ thiên địa nguyên khí rất nhanh hướng hắn hội tụ đi qua. Bị dẫn dắt sống lại thiên địa nguyên khí, trở thành từng đạo có thể chứng kiến quan điểm, đủ mọi màu sắc, kỳ quái đấy, xuất hiện tại Từ Phương bốn phía, đem thân hình bao trùm. Nhưng mà cũng không có chính thức tiến vào trong cơ thể, mà là đang hắn đánh ra quyền thế dẫn đạo xuống. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ầm ầm ở giữa hình thành một đạo hư hào lô đỉnh. Tại lô đỉnh ở bên trong, đại lượng thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào, lại rất nhanh hóa thành từng đoàn liệt diễm lăng không xông ra, đón lấy mới nhao nhao theo quanh thân lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể. Từ Phương, phản phất là đặt mình trong tại một tòa bếp lò chính giữa. Dùng liệt diễm đốt người. Luyện bi đại thành, những này liệt diễm cũng không có đốt cháy đến trên người hắn, nhưng mà bị trực tiếp hít vào trong cơ thể. Cái kia tình cảnh, quả nhiên đáng sợ. Thử tiêu bất diệt quyền thức thứ nhất, thiên địa hồng lô. Dùng thiên địa nguyên khí, ngưng tụ lò lớn, bản thân đặt lò lớn ở bên trong, chịu đựng lò lửa rèn luyện. Tựa như tinh cương đồng dạng, muốn đem bản thân trong cơ thể tạp chất rèn luyện điệu rơi. Cái kia từng đoàn hỏa diễm tiến vào trong cơ thể, để ý niệm cùng quyền thế dẫn đạo xuống, lập tức xuất hiện tại quanh thân cốt cách bên ngoài, rừng rực lửa khói, trực tiếp bao phủ ở mỗi một tấc xương cốt, bắt đầu không chút khách khí đốt cháy bắt đầu. Cạo xương còn thống khổ. Hung chi vẫn là dùng hỏa diễm đốt cháy. Một loại khó có thể tưởng tượng thống khổ liên tục không ngừng tự cốt cách ở bên trong, chỉ cảm thấy xương cốt của mình đều muốn tại trong ngọn lửa biến thành mềm yếu, cũng bị một tấc thốn đốt cháy thành tro tàn. Cốt cách trong một ít tạp chất, sinh sinh bị đốt thành bột mịn. Từ Phương thủ hạ lại không ngừng lại, một chiêu tiếp một chiêu xuống diễn luyện tiếp. Thiên hỏa thối cốt thiên truy bách luyện cốt dung vạn pháp thân nhược chân long long du tứ phương lôi âm như triều đỉnh thiên lập địa vạn kiếp bất diệt. Luyện bị chính thức, đoán cốt cũng chính thức. Mỗi một chiêu tại Từ Phương thủ hạ diễn biến, có thể chứng kiến ở đằng kia lò lớn ở bên trong, thân thể của hắn bên ngoài hiện ra từng đạo kinh thế hãi tục dị tướng. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng ngưng tụ thành một thanh trôi liệt diễm thần truy, tiến vào trong cơ thể, xuất hiện tại hắn quanh thân cốt cách ở bên trong, thừa dịp cốt cách đã bị hỏa diễm đốt cháy mềm yếu, không ngừng gõ bắt đầu. Phản phất là một gã tên thợ rèn tại đối với một khối cực lớn ngoan thiết, dùng sức gõ, muốn đem ngoan thiết bên trong tạp chất gõ đi ra, muốn đem cốt cách cường đại càng thêm cứng cỏi, mỗi một tấc cốt cách lên, đều có một thanh chuôi thần nện vào gõ, đây mới thực là dùng cốt cách là thiết, thi triển ra thiên truy bách luyện tuyệt kỹ đánh ra một khối tuyệt thế thần thiết đến. Thân hình vận chuyển, toàn bộ lưng, quanh thân cốt cách đều phản phất sống lại, hóa thành một đầu chân long, hướng lên trời gào thét, thân hình bãi xuống, quanh thân cốt cách chấn động, thật sự như rồng giống như du động mà bắt đầu, sắt là kinh người. Cốt cách ở bên trong, truyền ra thiên cổ lôi âm, thực sự lôi điện hiện. Phát ra sấm sét, không ngừng chấn động cốt cách, làm cho cốt cách không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhất thức đính thiên lập địa, hai chân đạp trên mặt đất, vô cùng mênh mông thiên địa nguyên khí tự lòng bàn chân trực tiếp xông vào trong cơ thể, quán chú đến cốt cách ở bên trong, đúng như một thần cách tại đính thiên lập địa, toàn thân lực lượng tự dưới chân ầm ầm tuôn hướng đỉnh đầu hư không trên hai tay, tựa như thể hồ còn đính, khổng lồ nguyên khí cọ rửa cốt cách, làm cho cốt cách thoáng một phát đạt được rửa. Quanh thân khẽ động, toàn thân cốt cách đều phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, trong lúc mơ hồ, có loại bách luyện tinh cương cảm giác. Cốt cách ở bên trong, tràn ngập lực lượng. Đây là đoán cốt vô thượng công pháp. Từ Phương tại đánh xong một lần về sau, cũng không ngừng lại, lập tức lại bắt đầu đánh ra lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, một cổ tinh thuần thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng đi vào trong cơ thể, dung nhập đến cốt cách chính giữa, không ngừng rèn luyện bắt đầu. Không biết khi nào, Tuyết Nhi cùng Tiểu Điệp cũng xuất hiện đang luyện công trong phòng, nhìn xem đang tại thi triển đoán cốt quyền pháp Từ Phương, cùng với cái kia bị dẫn động dị tượng lúc, không khỏi lâm vào trong trầm tư, thầm nghĩ trong lòng, ca ca tu luyện chính là công pháp gì, lại có thể tại lúc tu luyện mang ra như vậy to lớn dị tượng. Dùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ lò lớn, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là đoán cốt vô thượng quyền pháp. Như vậy quyền pháp so với ta đoán cốt quyền pháp còn muốn càng thêm cao minh. Ca ca thật sự là kỳ nhân. Tuyết Nhi một thân kiến thức bất phàm, đối với các loại công pháp có không tầm thường nhận thức. Trong thiên địa, công pháp đạo thư phẩm giai chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, chí tôn giai. Trong đó hoàng giai thấp nhất, chí tôn cao nhất, chí tôn giai chính là loại có thể đem bản thân pháp đỉnh tu luyện tới chí tôn vô thượng phẩm giai. Hoàng giai công pháp có thể làm cho bản thân tu luyện ra hạ phẩm hắc thiết thần đỉnh. Huyền giai tắc thì có thể tu luyện ra trung phẩm hắc thiết thần đỉnh. Dùng cái này suy ra, theo thứ tự trên xuống. Từ Phương thể chất nàng biết rõ, là cấm kỵ thân thể bên trong Chu Thiên đạo thể, có vô hạn tiềm lực, đây chỉ là lại để cho nhục thể của hắn có tu luyện tới chí tôn tiềm lực. Nhưng công pháp cũng rất trọng yếu, nếu là tu luyện hoàng giai công pháp, đánh chết cũng vô pháp đem luyện bì tu luyện tới chí tôn. Đương nhiên, mặt khác phương sĩ, cho dù có cấp chí tôn công pháp, cũng mơ tưởng tu luyện tới chí tôn, bọn hắn bản thân thể chất căn bản trèo chống không dậy nổi. Luyện bì tu luyện tới chí tôn. Hiện tại đoán cốt, lại là cấp chí tôn công pháp. Tuyết Nhi trong nội tâm đã sớm đem chính mình vị ca ca đánh lên liếu thần bí nhãn hiệu. Chương 37, nguy hiểm tới gần. Ầm ầm. Một bộ quyền pháp liên tiếp đánh ra chín lượt, lập tức chỉ thấy tại Từ Phương sau lưng trong hư không một hồi kịch liệt chấn động, một ngụm phong cách cổ xưa hắc thiết thần đỉnh tản mát ra chí tôn chi uy, chấn áp tứ phương, đỉnh bên trên bảy biện ra một đạo thân ảnh, tại chậm chạp đập vào một bộ Tử Tiêu Thiên Ý quyền, mà ở cái này khẩu chí tôn pháp tướng bên cạnh, ầm ầm ở giữa, lại một ngụm đen kịt thần đỉnh lăng không ngưng tụ mà thành. Cái này khẩu thần đỉnh vừa mới ngưng tụ, bảy biện ra hư ảo say mê hấp dẫn, phảng phất tùy thời đều có tiêu tán xu thế. Trong thức hải càng là phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Vốn bình tĩnh trong thức hải, ầm ầm ở giữa, tự cốt cách trong phụt lên ra một cổ tinh thuần tử tiêu chất lực, tiến vào trong thức hải, hội tụ cùng một chỗ, tại chỗ tại một hồi lăn mình quay cuồng về sau, lại một lần nữa ngưng tụ thành một ngụm hắc thiết thần đỉnh. Cái này khẩu pháp đỉnh, tựa hồ cùng quanh thân cốt cách có thần bí liên hệ. Ngưng tụ mà thành, lập tức hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi. Tại trong thức hải, không ngừng xoay tròn. Toàn bộ thức hải càng là thoáng một phát mở rộng gấp đôi, thức hải biến thành càng thêm vững chắc. Hai phần pháp đỉnh chấn áp tứ phương, Từ Phương chính thức bước vào nhân bản cựu biến đoán cốt cảnh. Hô. Trong cơ thể pháp đỉnh ngưng tụ, Từ Phương cũng hít sâu một hơi, dừng lại quyền thế, đem ngoài thân thiên địa nguyên khí như trường kình hấp thủy đồng dạng cuốn tiến trong cơ thể, dung nhập đến hai phần pháp đỉnh cùng mảng ra, cốt cách chính giữa. Chúc mừng ca ca tiến vào đoán cốt cảnh giới. Tuyết Nhi chứng kiến, vội vàng vỗ tay vui mừng chúc mừng. Ha ha, chỉ là tiến vào đoán cốt hạ phẩm cảnh giới, nếu là không có Tử Tiêu Yên bản phù tiến hành đoán cốt lời mà nói, muốn tu luyện đến chí tôn, chỉ sợ rất khó. Từ Phương vừa cười vừa nói, trong mắt một tia tinh quang chậm rãi biến mất, mặc dù chỉ là lần thứ nhất đột phá, nhưng đạt tới đoán cốt cảnh, lại làm cho hắn cảm giác được rõ ràng, bản thân chiến lực chỉ sợ tăng lên gấp đôi có thừa. Bởi vì cái gọi là vì nhược vô cốt, chỉ là bùn nhão đồng dạng thân xác thối tha. Đó là bùn nhão viện bất thượng tưởng, cốt nếu không ra, liễu vô sinh cơ. Ra cùng cốt tương hợp, tự nhiên bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Vừa đột phá, lập tức thì có long trời lỡ đất biến hóa. Tuyết Nhi, ngươi bây giờ ở này buồng luyện công trong tĩnh tâm tu luyện, đem luyện bì tu luyện tới đại thành cảnh giới. Chúng ta hạ sẽ đem vấn thiên cư một lần nữa thu lại, chờ ngươi luyện bì đại thành, đột phá đến đoán cốt cảnh giới về sau, ta lại mang ngươi cùng một chỗ xuyên thẳng qua vị diện. Nếu là tu luyện mệt mỏi, đi ra trong ôn tuyển ngâm một hồi, cái này suối nước nóng có dưỡng thần tiêu trừ mệt nhọc công hiệu. Mỗi ngày ta sẽ cho ngươi tiễn đưa ăn tiền đến. Từ Phương nhìn xem Tuyết Nhi, trầm giọng nói ra. Tuyết Nhi thực lực bây giờ thật sự là quá nhỏ bé, xa xa không thể tại tàn khốc trong đuổi giết bảo tồn. Lần này đem vấn thiên cư nói cho nàng biết, kỳ thật cũng là vì để cho nàng có thể ở tại đây yên tĩnh tiến hành tu luyện. Ân, ca ca ngươi yên tâm, Tuyết Nhi nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới đoán cốt cảnh giới. Tuyết Nhi cũng không có ồn ào, mà là rất nghiêm túc gật đầu đáp ứng nói. Tiểu Điệp, đem ta cần tài liệu chuẩn bị cho tốt, ta muốn chế phủ. Từ Phương ôn hòa gật đầu, quay người ly khai, đối với Tiểu Điệp nói ra. Tiểu Điệp cũng đi theo bay đi, đáp ứng nói, vâng, chủ nhân, Tiểu Điệp cái này đi. Không nói Từ Phương mang theo Tuyết Nhi đi vào vấn thiên cư ở bên trong, tạm thời giấu kín sự tình, lại nói, Tam Thiên Đại Sơn lần này bởi vì Từ Phương bọn hắn, triệt để náo nhiệt lên. Một gã tên Phương sĩ nhao nhao tự từng cái địa phương rất nhanh hướng Tam Thiên Đại Sơn tới gần. Có trực tiếp cơ yêu cầm từ hư không trong phá không mà đến, có chửa hạ cầm từng trích hung manh yêu thú mà đến đấy, cũng có dùng phù chú cơ gió mà đến. Từng cái tốc độ đều không chút nào chậm. Lúc này, chỉ nghe một hồi cao vút tiếng kêu to phá không mà lên. Từng trích cực lớn ba đầu quái điểu tự xa bên cạnh phá không mà đến, khoảng chừng mấy chục cái, mỗi một cái thượng diện đều đứng đấy hai ba tên phương sĩ, mà trong đó cầm đầu đấy, rõ ràng là một vị mặc cẩm y, một bộ phong độ phi thiên, trong tay cầm một thanh tuyết trắng quạt xếp thanh niên. Nếu như Từ Phương chứng kiến lời mà nói, sẽ nhận ra, người này không phải là ban đầu ở cùng xa bí cảnh trong bị hắn một câu khiến cho đoàn thành đoàn, theo vấn thiên cư trong cút ra ngoài thương lan thanh thủy. Giờ phút này, nhìn hắn trên mặt, như trước có một loại nồng đậm ngạo khí, nhìn về phía trước, khoát khoát tay bên trong quạt xếp nói, Tam Thiên Đại Sơn, căn cứ đạt được tình báo theo như lời, cái kia Từ Phương cùng Từ Tuyết Nhi giờ phút này tiểu giấu kín tại đây phiến giữa núi non. Đúng vậy, thiếu gia, vừa mới truyền đến tin tức, Lãnh gia nhị công tử Lãnh Thiên Ưng đi vào sơn mạch về sau, từng đụng phải qua Từ Phương huynh muội, càng là phát sinh kịch liệt chém giết, cái kia Từ Phương đã đem luyện bì tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Liền Lãnh Thiên Ưng như vậy đã đạt tới tẩy tủy cảnh giới cường giả đều bị trấn áp, sinh sinh theo trên tay hắn cướp đi bán bộ phụ sách. Hơn nữa, hắn chiến kỹ cực kỳ đặc biệt, có thể tách ra tử mang, đem con mắt cho mù. Căn cứ tin cậy tin tức, cái kia Từ Phương tuyệt đối là pháp võ song tu. Một bên một gã võ tu cung kính báo cáo nói: "Rất tốt, Thiết trụ, ngươi lấy được tin tức quả thật không tệ." Thương Lan Thanh Thủy trong đôi mắt toát ra tí tí chắc chắc thần sắc, mang theo một tia khinh thường nói: "Bất quá, Lãnh Thiên Ưng chỉ là Hàn Băng Thành bên trong gia tộc mà thôi, há có thể so coi trọng ta đám bọn họ Thương Lan Thành, lần này bổn thiếu gia mang đến đấy, đều là trong thành chủ phụ tinh huệ, mỗi một gã đều là đạt tới thứ 5 biến cường giả. Cái kia Lãnh Thiên Ưng chỉ là phế vật, lần này cái kia Từ Phương huynh muội, tuyệt đối trốn không thoát bổn thiếu gia lòng bàn tay. Thiên cung treo giải thưởng, chỉ có ta Thương Lan Thanh Thủy mới có tư cách hưởng dụng." Trong tiếng nói, tự nhiên toát ra một loại ngạo khí. Thiếu gia, Lãnh Thiên Ưng tự nhiên không cần lo lắng, cái kia Từ Phương huynh muội cũng không cần quá lo lắng, càng lợi hại, cũng gần kề chỉ là luyện bì phương sĩ, bất quá, lần này sợ là sợ bị những người khác nhanh chân đến trước. Thuộc hạ đã thăm dò được, cự kinh thành Tần thiếu gia ngâm đã đuổi tới Tam Thiên Đại Sơn, nhưng hắn là một vị đạt tới thứ 5 biến cường giả. Bên người cũng có chứa hộ vệ. Còn có tên tán tu bên trong nhân tài mới xuất hiện, Lưu Thiên Tuyệt cũng đã tiến vào sơn mạch, tiểu tử này, thế nhưng mà một gã hung ác nhân vật. Coi như là chư đại gia tộc đệ tử làm theo sẽ không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thanh niên một đời cao thủ chạy đến sân mạch. Thiết trụ lần nữa nói ra, cho nên, thuộc hạ cho rằng, chúng ta cần phải mau chóng tìm được Từ Phương huynh muội, đưa bọn chúng mang về Thương Lan Thành, giao cho Thiên Cung sứ giả. Ân, việc này ta đã sớm có chỗ chuẩn bị, bất quá không cần lo lắng, ai dám cùng bổn thiếu gia đối nghịch, bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Thương Lan Thanh Thủy trên mặt rất nhanh hiện lên một vòng thần sắc dữ tợn. Theo mắt nhìn đi, khắp nơi đều là đủ loại phương sĩ tại hướng sơn mạch mà đi. Mỗi người trên mặt đều có một loại hưng phấn cùng khát vọng thần sắc, nhất là tại Lãnh Thiên Ưng gặp được Từ Phương huynh muội tin tức lan truyền đi ra ngoài, lập tức tụ lại để cho thêm nữa. Phương sĩ cảm thấy kích động, xác định mục tiêu ngay tại sơn mạch bên trong, rất nhiều phương sĩ, rất có đem chọn cái sơn mạch gắt gao vây quanh ở, một tấc thốn đào ba thước đất cũng muốn đem Từ Phương huynh muội tìm ra xu thế. Vấn Thiên Cư ở bên trong, rèn bảo trong phòng. Từ Phương chính đoan ngồi ở phù án trước. Bên người, thình lình có một ít tài liệu, yêu thú xương cốt, yêu thú huyết dịch, thậm chí là các loại tinh thạch vân vân, đợi một tí, phân loại đặt ở trước mặt. "Chủ nhân, ngài lần này cần chế cái gì phù?" Tiểu Điệp tò mò nhìn trước mắt những này vật phẩm. Tựa hồ cũng không phải nàng biết rõ một ít phù cần có tài liệu. "Ký môn phù lục." Từ Phương đem một khối thú cốt đưa vào phù mài trong cơi xe nhẹ đi đường quen bắt đầu nghiền nát bắt đầu. "Cái gì? Ký môn phù lục?" Tiểu Điệp cơ hồ kinh ngạc thoáng cái há to miệng, không khỏi giật mình nói, "Chủ nhân ngài vậy mà hiểu được luyện chế ký môn phù lục?" Tại trong thiên địa, phù lục phân rất nhiều loại, có dựa theo ngũ hành thuộc tính phân chia đấy, nhưng có rất nhiều cũng không phải bao hàm tại thiên địa âm dương ngũ hành chính giữa phù lục, ví dụ như thú phù. Mà ở phù lục ở bên trong, càng có một loại cực kỳ rất thưa thớt, lại dị thường chân quý phù, gọi là kỳ môn phù, có kỳ môn độn giáp giống như thần kỳ năng lực. Rất nhiều kỳ môn phù tuy nhiên phẩm giai cũng không cao, nhưng lại có rất nhiều phù lục chưa từng có thần kỳ lực lượng. Kỳ môn phù là chân bảo, rất nhiều đạt được một quả đấy, đều đem chi chân tàng mà bắt đầu, đơn giản sẽ không sử dụng, bởi vì kỳ môn phù một khi sử dụng tốt, đủ để cứu bên trên chính mình một đầu tánh mạng. Như ẩn thân phù, như ngưng thần phù, tịnh tâm phù, hàng thần phù vân vân, đợi một tí, đều là kỳ môn phù lục bên trong một loại. Lần này, hắn muốn vẽ chính là ẩn thân phù. Dù là không đi tìm hiểu, hắn cũng biết, giờ phút này Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, khẳng định khắp nơi đều là đang truy tung chính mình phương sĩ, dùng bản thân tu vi hiện tại, thật muốn đi ra ngoài, một cái hai cái có lẽ không để vào mắt, nhưng một khi bạo lộ hành tung, liên tục không ngừng đuổi giết, tất nhiên sẽ để cho chính mình mệt mỏi. Một cái không tốt, thực sẽ vỡ lạc. Tại lúc này, cũng chỉ có mượn nhờ một ít phù lục đến vượt qua trận này kiếp nạn. Cũng tại giết chóc trong cấp đoạt đến đầy đủ chỗ tốt. Lần này chế phủ cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Thứ nhất có thể bảo vệ tánh mạng, mà đến cái này có thể với tư cách vấn thiên cư bên trong chân điếm chi bảo. Vãng lai các nơi vị diện lúc có thể dùng cái này mưu đoạt đến lớn lượng chỗ tốt. Khanh khách, thật tốt quá. Tiểu Điệp hưng phấn đến chỗ bay múa, cười vui nói, cái này chúng ta vấn thiên cư cũng có thể cầm ra tay bảo bối rồi. Thần bí thương nhân, thần bí cửa hàng bản thân tiểu là dùng các loại khan hiếm chân quý bảo vật mà nổi tiếng, kỳ môn phù lục tại này thiên địa ở giữa hiểu được chế tác đấy, không biết có nhiều rất thưa thớt, về sau đã có kỳ môn phủ, thần bí cửa hàng có thể chính thức dương danh rồi. Thần bí cửa hàng bản thân tiểu là dùng buôn bán các loại thần bí vật phẩm mà nổi tiếng hậu thế, trước kia Tiểu Điệp không nói là vì Từ Phương tu vị còn rất nhỏ yếu, căn bản lộng không đến cái gì chân quý khan hiếm bảo vật, lại không nghĩ rằng lần này còn có thể có như vậy kinh hỉ. Thử hỏi Tiểu Điệp làm sao có thể không hưng phấn. Đáng tiếc, những điều này đều là ta theo những cái kia đạo giáo tàng thư trông được đến đấy, không biết là có hay không thật có thể có hiệu quả. Hơn nữa không có Tử Tiêu bảo dám dẫn đạo, toàn bộ bằng tự chính mình, không biết có thể không vẽ thành công chế ra phù lục. Tại Từ Phương nhưng trong lòng không khỏi rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, phải biết rằng trước khi phù lục đều là tự Tử Tiêu bảo dám ở bên trong lấy được đấy, bên trong có một đạo là cân có thể dẫn đạo bản thân tự mình kinh nghiệm lần thứ nhất chế phù quá trình, nhưng hiện tại muốn vẽ, nhưng lại trước kia mình ở Hoa Hạ lúc xem qua một ít đạo thư bên trên ghi lại phù lục. Những cái kia đạo thư đều là từ gia từ xưa cất chứa xuống tàng thư, có thể nói là chân quý nhất bản chính, cũng không phải là hư giả. Những cái kia đạo thư lên, cũng có chế phù tài liệu cùng hóa pháp, cũng có phù văn, đại lượng phù lục toàn bộ khắc ở trong đầu, nhớ lại cũng không khó. Nhưng là thật không nữa thực, cùng với có thể không có tác dụng, Từ Phương nhưng không được biết. Chương 38, kỳ môn phù lục. Dù sao, tại Hoa Hạ lúc, Từ Phương tuy nhiên gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, có thể bản thân không có pháp lực, càng không có những cái kia chế phù tài liệu, tuy nhiên chiếu vào rất nhiều Hoa Hạ từ xưa lưu truyền tới nay phù lục đều vẽ, hoặc qua, đều là không có bề ngoài, không có thực dụng chữ như gà bới. Thật là không có nửa điểm tác dụng. Những cái kia phù lục tuy nhiên toàn bộ ghi tạc trong đầu, có thể hay không vẽ thành, hắn thật đúng là không dám cam đoan. Chu sa, phù văn thú cốt, yêu thú con mắt, trái tim bên trong máu huyết, ngưng hình phấn, tụ linh phấn, ngũ hành tinh thạch, chế thành phù nghiên mực. Từ Phương vốn cũng không phải là cái gì do dự người, tại hạ đạt quyết định về sau, lập tức mà bắt đầu động thủ, cần tài liệu hoàn toàn đang hỏi thiên trung tâm đều là có sẵn đấy. Tự nhiên không có nửa điểm chần chờ. Theo thứ tự dựa theo trong đầu lúc trước sở trí nhớ ở dưới chế nghiên mực chi pháp bắt đầu luyện chế bắt đầu. Hắn nhớ rõ tại năm đó Châu đã thấy những cái kia trên điện tịch có ghi lại qua, vẽ kỳ môn phù, kỳ thật phù nghiên mực cũng không phải là quá mức trọng yếu, mấu chốt ở chỗ có thể không cảm nhận được phù chú huyền bí, bản thân tâm thần, ý chí, linh hồn, pháp lực thiếu một thứ cũng không được, là chân chính khảo nghiệm một gã phương sĩ phù lục. Cho dù là một gã cựu phẩm chế phù sư, cho dù đạt được kỳ môn phù lục hòa pháp, cũng chưa chắc có thể chế đi ra. Hiểu được kỳ môn phù lục luyện chế, có thể nói rất thưa thớt. Tiểu Điệp rất hưng phấn nhìn xem Từ Phương đang tại làm lấy sự tình, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Sợ có cái gì thanh âm sẽ ảnh hưởng đến Từ Phương chế phủ, nàng rất hưng phấn, nếu là có kỳ môn phụ lục, cái kia vấn thiên cư mới xem như chính thức bước vào thần bí thương nhân cánh cửa. Như trước khi dùng tuyết trắng đổi lấy đến các loại tài phú. Mặc dù có tinh xảo thương đạo tinh túy, tay không bộ đồ bạch lang, nhưng này chỉ là bằng môn, cũng không phải là chính đạo. Thương đạo chính là muốn ta có không người nào ta có, người có ta tinh. Già trẻ không gạt. Đầu cơ trục lợi thì không cách nào chính thức cảm nhận được thần bí thương nhân đích chân lý. Kỳ môn phụ lục có thể hay không luyện chế ra đến, đây chính là quan hệ đến vấn thiên cư tương lai phát triển. Giang giác, phù mai lần lượt nghiền động, đem các loại tài liệu nhau nghiền nát, cũng cười xe nhẹ đi đường quen chế tạo ra tam phương kỳ môn phù nghiên mực. Kỳ môn phù chỉ cần dựa vào chính là bản thân, phù nghiên mực chỉ là trong đó một bộ phận, ngược lại cũng không có quá lớn chú ý, thường thường đều có thể chung. Cũng tránh khỏi liếu hắn không ít công phu. Lạch cạch. Chế thành phù nghiên mực về sau, lấy ra một tờ tuyết trắng lá bùa, đặt ở trước người, dùng cái chặn giấy đem lá bùa vớt lên. Một khối kỳ môn phù nghiên mực cũng đặt ở nghiên mực lên, không chậm nghiền nát mà bắt đầu. Mài nghiên mực là một loại tĩnh tâm phương pháp tốt nhất, tại đây trong quá trình có thể đem bản thân tâm thần một chút bình phục lại, lại để cho bản thân toàn bộ tinh khí thần đều ở đây mài nghiên mực chính giữa, đạt tới tốt nhất trạng thái. Luyện tập thư pháp mọi người đều sẽ không đem nghiền nát mượn tay người khác, phần lớn đều chính mình tự tay nghiền nát. Đương nhiên, hồng tụ ngọt hương cái kia lại là một chuyện khác. Ta muốn vẽ ẩn thân phủ toàn bộ ảo diệu, toàn bộ tại một cái ẩn chữ lên, cái này ẩn chữ là lại để cho chính mình chính thức biến mất tại tất cả sinh linh giữa tầm mắt, nhìn như không thấy, giống như không khí, hư vô. Mặt trời bởi vì hào quang mà không cách nào làm cho người nhìn thẳng vào, bóng dáng bởi vì bóng mờ mà tồn tại, ảm đạm nhưng không cách nào rõ ràng. Cho nên, cái này một đạo phù, mấu chốt ở chỗ tụ tập trong thiên địa quang, dung nhập đến phù ở bên trong, tại phù văn lực lượng xuống, hình thành tàng hình lực. Từ phương trong đầu một mảnh thanh minh, cơ hồ tại chỗ, liền đem bản thân có quan hệ với ẩn thân phù lĩnh ngộ rất nhanh ở trong nội tâm một lần nữa nhận thức một lần. Xoát. Từ phương hít sâu một hơi, đem bản thân tâm thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất trong trạng thái, cầm lấy cái con kia phù bút, ủ vẽ đầy bùa nước, phù nước là màu hồng đỏ thâm đấy. Là chu sa nhan sắc. Chu sa là trong thiên địa đối với thiên địa nguyên khí có dẫn đạo tác dụng tốt nhất vật phẩm một trong. Nhưng bản thân nhưng lại không có thuộc tính đấy, bất đồng mặt khác phù văn thú cốt, tại thú cốt trong tiểu ẩn thiên địa nguyên khí tinh hoa, tại vẽ bùa lúc, sở trường gấp dưới. Phù bút rơi vào lá bùa bên trên. Trong cơ thể tâm niệm vừa động, trong thức hải pháp đỉnh chấn động, một cổ tinh thuần tử tiêu chân lực theo mảng ra, cốt cách quán chú đến phù bút chính giữa, lệnh phù trên ngòi bút phát ra tí tí màu tím thần huy. Tinh thuần pháp lực ngưng tụ tại phù bút ngòi bút. Xoát. Tự vừa dùng bút, Từ Phương không nữa nửa điểm chần chờ, một chút dựa theo trong đầu lúc trước sở trí nhớ phù văn vẽ lên mà bắt đầu, màu đỏ thắm phù nước khắc ở lá bùa lên, nương theo mà vào đấy, là một tia tinh thuần pháp lực dung nhập đến phù văn trong. Lại nói tiếp, tranh này phù, thật sự cùng là chữ như gà đới đồng dạng, phù văn là không có quy luật đấy, căn bản không có khả năng như văn tự như vậy xinh đẹp tuyệt trần, phù văn là không để cho sửa đổi, dù là có một tia vật mẹo, cũng có thể làm cho chế phù thất bại. Bởi vì đây là chưa bao giờ vẽ qua phù, căn bản tìm không thấy quy luật, Từ Phương cũng chỉ có thể dùng bản thân đã hiểu. Không chậm đem phù văn vẽ xong. Hô. Chậm rãi thở ra một hơi, Từ Phương để bút mà đứng, nhìn trước mắt phù lục, một đạo phù văn đã rõ ràng ở lá bùa bên trên bảy biện ra đến, đem làm hoàn thành lập tức, tiêu chứng kiến, tại phù văn trong ẩn pháp lực, tự nhiên bắt đầu dẫn động thiên địa lực lượng. Xoát. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại phù văn phát ra hào quang đồng thời, một loại kỳ dị thôn vệ lực tự phù văn trong phát ra, tại bốn phía ánh sáng, nhao nhao hướng lá bùa trong chui đi vào, mỗi một đám ánh sáng đều giống như thực chất. Nhưng phù văn bên trên hào quang chỉ là một cái thoáng mà bắt đầu tiêu tán. Nguyên lai ánh sáng cũng nhao nhao tán loạn, liên phù văn trong ẩn pháp lực cũng rất giống giữ nguyên phá khí cầu, thoáng cái ảm đạm xuống dưới, trở thành bình thường giấy lộn. Lần này chế phù đã thất bại. Từ Phương chứng kiến trước mắt biến thành không có một tia thiên địa nguyên khí lá bừa, không khỏi hiện tại trong trầm tư, âm thầm tự định ra nói, vừa mới sở vẽ phù văn cũng không có vấn đề, cũng có thể đem thiên địa nguyên khí bốn phía ánh sáng dẫn dắt tiến lá bừa chính giữa, nhưng mà đột nhiên pháp lực tán loạn, cái này chính giữa hẳn là ta có chỗ nào làm sai rồi. Trong nội tâm âm thầm trầm ngâm. Trong đầu không ngừng phân tích lấy. Ân. Quang chính là thiên địa vạn vật đẹp nhất tốt hướng tới, quang, ý nghĩa tốc độ, quang minh. Từ Phương âm thầm trầm ngâm, trong lúc đó, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang, đem trước mặt vứt đi lá bùa cầm ra, để qua một bên, lần nữa lấy ra một tờ chỗ chống lá bùa, trong tay phủ bút thủ vẽ đầy bùa nước, rơi vào lá bùa lên, thủ đoạn một chuyến, dưới ngòi bút như đi long xả. Dùng một loại tốc độ cực nhanh đem đạo kia phủ văn viết tại lá bùa bên trên. Soát. Lúc này đây, vẽ ra tốc độ cực nhanh, đồng thời quan chú đến phù bút bên trong pháp lực cũng không đoạn tràn vào phù văn nội. Vẽ hành vân lưu thủy, công tác liên tục. Tại phù văn triệt để hoàn thành lúc, lập tức có thể thấy rõ ràng, tại bốn phía, đại lượng hào quang lấy cực hạn tốc độ lập tức tiến vào phù văn trong. Trong nháy mắt, cả đạo phù văn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh đột xác, lại ngưng tụ thành một bức đồ án, đó là một đạo mơ hồ hình người thân ảnh, đạo này thân ảnh, như ẩn như hiện, tựa hồ phiêu miểu bất định, khó có thể bắt. Tại lá bùa lên, thình lình xuất hiện một quả đèn kịt pháp đỉnh ấn ký. Ẩn thân phù, thành. Thì ra là thế. Từ Phương chứng kiến, không khỏi ở bên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nhìn thấy phù lục đã chế thành, hắn cũng xác nhận trong lòng phỏng đoán, nguyên lai, ẩn thân phù cần tại chế phù lúc, lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành phù văn, nếu không thể, tắc thì phù văn bên trong lực lượng không thể triệt để dẫn dắt trong thiên địa hào quang, bởi vì hào quang vốn là đại biểu tốc độ, vô cùng tốc độ ánh sáng, triệt để quán chú đến phù văn ở bên trong, dung hợp làm một, thành tựu ẩn thân phù. Quả nhiên, chế phù chi đạo, cũng bác đại tinh thâm. Hi hi, ẩn thân phù, đây quả thật là ẩn thân phù, thật tốt quá. Chúng ta vấn thiên cư rốt cục có chân điểm bảo rồi. Tiểu Điệp chứng kiến, trong hai mắt phóng xạ ra hào quang, đem đạo kia ẩn thân phủ cầm lên, vui sướng ở bốn phía bay múa mà bắt đầu, trong miệng phát ra vui sướng thanh âm. Nàng không nghĩ tới, Từ Phương thật có thể đem ẩn thân phủ như vậy kỳ môn phủ chế ra. Đây là nhất giai thượng phẩm ẩn thân phủ, lần thứ nhất chỉ có thể tàng hình một phút đồng hồ. Về sau đợi khi tìm được tài liệu, còn có thể luyện chế ra cấp 2 ẩn thân phủ. Từ Phương nhìn xem Tiểu Điệp cười nhạt nói, bất quá, lần này Tam Thiên Đại Sơn trong tất nhiên đã đến rất nhiều cường giả, muốn dùng chúng lăng quả, bọn hắn thừa dịp hưng mà đến, ta làm sao có thể lại để cho bọn hắn thất vọng. Xem ta vẽ ra một ít hoàng cân lực sĩ phủ. Muốn bắt ta, ta đây tiểu lại để cho cái này Tam Thiên Đại Sơn triệt để biến thành một chỗ sát lục chi địa. Kỳ môn phù lục, càng có rất cường đại công kích phù lục, Từ Phương há lại cái loại này nguyện ý bị động bị đánh người. Lúc này mà bắt đầu muốn vẽ ra công kích phù lục bên trong hoàng cân lực sĩ phủ. Khanh khách, chủ nhân, ngài nhanh vẽ. Những này đều là bảo bối a. Tiểu Điệp nghe được, càng thêm hưng phấn, một đôi mắt cũng không khỏi híp thành một đầu dây nhỏ. Từ Phương biết rõ bản thân tu vị ở vào yếu thế, duy nhất có thể thủ thắng phương pháp tiểu là dựa vào phù lục. Hoàng cân lực sĩ phủ, một khi thi triển, có thể ngưng tụ ra một khăn vàng lực sĩ, cái này khăn vàng lực sĩ, một thân chiến lực cũng không tụ, dù là nhược tiểu đích nhất, cũng có thể đạt tới rất mạnh tình trạng. Soát. Từ Phương trong đầu nhớ lại thoáng một phát hoàng cân lực sĩ phủ phù văn về sau, lúc này bắt đầu viết tại một trường chỗ chống lá bùa bên trên vẽ lên mà bắt đầu, lần này, phù bút vận chuyển ở giữa, cũng không có quá mức nhanh chóng, mà là trong quy trong củ. Trong nháy mắt, phù văn đã vẽ tốt. Phù văn một thành, lập tức, bốn phía lăng không hiện ra từng đạo gió lạnh ở bên trong, lăng không hiện ra từng trích yêu thú tàn phá linh hồn, đó là linh hồn mảnh vỡ. Nhao nhao tại phù văn lực lượng hạ rất nhanh hiện ra đến, cũng hướng lá bùa trong lôi kéo đi qua. Hống hống hống. Những cái kia tàn phá yêu thú hồn phách, nhao nhao phát ra gào thét, kịch liệt dãy rủa. 3. Lá bùa bên trên phù văn bắn ra ra một đạo sáng chói hào quang, ngay sau đó, tất cả đấy pháp lực thoáng một phát tán loạn điệu rơi. Phù văn bên trong lực lượng tiêu tán không còn. Lá bùa tức thì bị tại chỗ xé rách thành mảnh vỡ. Đã thất bại. Từ Phương chứng kiến, lập tức có loại không hiểu lĩnh ngộ. Thất bại là mẹ thành công. Lời này không tệ. Từ Phương bản thân sẽ không có nghĩ tới sẽ lần thứ nhất công thành, mà là muốn mượn nhờ thất bại đến hấp thu trong đó kinh nghiệm, cảm ngộ phù trong có ẩn hàm lực lượng, thậm chí là phù văn đặc tính, cũng tìm ra thất bại đích căn nguyên. Rất hiển nhiên, phù văn cũng không sai lầm, nhưng mà thất bại, trong đó tất nhiên có căn nguyên. Nửa ngày, tại hắn trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ta hiểu được. Từ Phương âm thầm gật gật đầu, trong mắt hào quang thoáng một phát biến thành sáng lên. Lần nữa bắt đầu hạ bút. Chương 39, đào hố. Lần nữa viết, trong thức hải, hai phần pháp đỉnh đồng thời chấn động. Một cổ tinh thuần pháp lực nhao nhao phún dũng mà ra, hướng về trong tay phủ bút trong quán chú đi vào, toàn bộ phủ bút tại trong một sát na, lột sắc thành một loại tử tinh chi sắc, nồng đậm pháp lực theo phủ bút tiến vào phù văn chính giữa, mỗi vẽ ra một số, đều có đại lượng pháp lực đi theo tiến vào lá bùa trong. Rầm rầm rầm. Đem làm phù văn lần nữa hoàn thành, chỉ thấy tại bốn phía, đại lượng linh hồn mảnh vỡ lần nữa hiện ra đến, đồng dạng, những này linh hồn mảnh vỡ trong hiện ra cường đại dãy rủa lực, tựa hồ đang không ngừng kháng cự phù văn dẫn dắt. Trong trường hợp đó, lần này phù văn trong lần pháp lực cực kỳ khổng lồ, phát tán ra thôn phệ lực biến thành càng thêm cường đại, phụ cận một ít linh hồn mảnh vỡ như trước bị sinh sinh kéo xuống lá bùa chính giữa. Tại phù văn ở bên trong, chuyển biến thành tinh thuần nhất linh hồn lực, rửa sạch trước kia ý thức. Trong nháy mắt, tiêu chứng kiến, tại lá bùa lên, một gã mặc khăn vàng quần áo, trên người cơ bắp chi chít, khôi ngô cao lớn khăn vàng đại hán hiện ra đến. Đó là khăn vàng lực sĩ thân ảnh. Tại lá bùa lên, thình lình tam khẩu pháp đỉnh hiện ra đến. Đây là một chương tam giai thượng phẩm phụ lục. Hoàng cân lực sĩ phủ, thành. Hô. Từ Phương thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, thì thào lẩm bẩm, quả nhiên là cùng quán chú đến phù văn bên trong pháp lực có quan hệ, cái này phù văn, dĩ nhiên là dẫn dắt trong thiên địa tán lạc tại trong hư không vô số yêu thú linh hồn mảnh vỡ, dùng phù văn là bản, nương tụ thành toàn mới đích một lực sĩ. Nếu ta pháp lực chưa đủ, căn bản không cách nào dẫn dắt động những cái kia linh hồn mảnh vỡ. Cái này nhất trương phù lục, tiêu trọn vẹn hao phí trong cơ thể 1/10 pháp lực. Bất quá, đã bị phù lục ảnh hưởng, dẫn dắt mà đến thiên địa nguyên khí nhao nhao tràn vào trong cơ thể, bổ sung bản thân tiêu hao. Ngược lại lại để cho tiêu hao lộ ra cũng không phải quá rõ ràng. Nếu là bình thường đoán cốt phương sĩ, căn bản liền một đạo hoàng cân lực sĩ phủ đều vẽ không xuất ra, pháp lực sẽ tiêu hao không còn. Nhưng hết lần này tới lần khác từ phương chu thiên đạo thể có thể thôn phệ hết thể nguyên khí, có thể mượn nhờ phụ lục đưa tới thiên địa nguyên khí khôi phục pháp lực. Hoàng cân lực sĩ phủ, cái này nếu xuất ra đi mua, nên có thể đổi đến bao nhiêu thứ tốt. Tiểu Điệp chăm chú đem đạo kia phụ lục ôm vào trong ngực, trong hai mắt tràn đầy tinh quang, hưng phấn kêu lên. Đây chính là tam giai kỳ môn phụ lục, giá trị tuyệt đối không giống bình thường. Từ Phương bình phục tâm thần, lần nữa bắt đầu huy động phù bút, chế ra lần lượt từng cái một phù lục. Cũng không giới hạn tại kỳ môn phù lục, càng là bắt đầu chế tác rất nhiều cấp 2 phù lục, đột phá đến đoán cốt cảnh giới, chế ra cấp 2 phù lục đã không nói chơi, Vấn Thiên cư trong cũng có một ít cấp 2 tài liệu, hoàn toàn có thể lợi dụng. Đương nhiên, nhất giai cũng không có bông, đem các loại tài liệu, không chút do dự nhau nhau chế thành phù nghiên mực, trắng trận chế phù. Tựa hồ có làm lớn một hồi xu thế. Một chương tiếp một chương phù lục tại dưới ngòi bút hình thành. Tam Thiên Đại Sơn trong một tòa cũng không tính cao trên ngọn núi, chỉ thấy ba gã nam nữ sừng sững hắn bên trên. Liễu đại ca, lần này chúng ta tới, thật là phải tìm tên kia gọi Từ Phương Phương sĩ a, đồng thời, hắn cùng muội muội của hắn, hiện tại thế nhưng mà đã bị toàn bộ đại lục phương sĩ tại đuổi bắt, hận không thể muốn đem hắn thoáng một phát bắt sống. Chúng ta thật sự phải giúp bọn hắn sao? Trong đó một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ áo lam nhẹ nói. Thái nhi, ta cho rằng Liễu đại ca làm quyết định chưa chắc sẽ sai, ngươi còn nhớ rõ trước khi chúng ta tại Cuồng Sa bí cảnh trong gặp được cái kia tên thần bí thương nhân sao? Lý Phỉ Phỉ dương mắt nhìn về phía hư không, mang theo không hiểu thần sắc nói, ngươi nói là vị kia Vấn Thiên Cư chủ nhân. Lam Thải Nhi mở trừng hai mắt, nói, tuy nhiên cái kia Vấn Thiên Cư chi chủ từng nói qua hắn có một gã thế hệ con cháu sẽ đến đây chúng ta Thương Lan đại lục, bất quá, hắn cũng chỉ là nói có khả năng, cũng không thể khẳng định, chúng ta nghe nói vị này chính là của hắn thế hệ con cháu. Vì thế, chúng ta muốn cùng gia tộc đưa lưng về phía lời mà nói, có phải hay không một cái giá lớn quá lớn? Xác thực, hôm nay Từ Phương, tại toàn bộ Thương Lan đại lục trong có thể nói là công địch. Mỗi người được mà bắt chi. Bọn hắn nếu muốn giúp hắn, vậy thì cho rằng lấy muốn cùng toàn bộ đại lục là địch, thậm chí là cùng mình gia tộc quyết liệt. Như vậy một cái giá lớn, không thể bảo là không lớn. Lần này gia tộc đưa tin, làm cho tất cả tại bí cảnh bên trong tộc nhân toàn bộ trở về, Thiên Cung tuy nhiên ta cũng không biết là dạng gì tồn tại, nhưng là, khẳng định không phải chuyện đùa, mấy ngày liền cung đều chạy theo như vị, có thể thấy được, huynh muội bọn họ cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Liêu Chấn Y trên mặt hiện ra trầm ổn thần sắc, tiếp tục nói, hơn nữa, ta có loại dự cảm, tại đây Tam Thiên Đại Sơn bên trong, khẳng định tiểu là Vấn Thiên cư chi chủ theo như lời qua thế hệ con cháu, nếu ta đám bọn họ khả năng giúp đỡ hắn đào thoát lần này kiếp nạn, thử hỏi, có một vị thần bí thương nhân ở sau lưng làm như hậu thuẫn người, như thế nào lại bạc đãi chúng ta? Ngôn ngữ của hắn ở bên trong, không chút do dự đem hết thẻ trước mắt, xem thành là lần thứ nhất trong đời lớn nhất kỳ ngộ. Nếu có thể cùng một vị thần bí thương nhân kéo lên giao tình, này tương hội có gì các loại đợi cực lớn chỗ tốt. Đây là lần thứ nhất lựa chọn. Tuyển đúng rồi, sau này một đường huy hoàng, chọn sai rồi, tất nhiên hối hận cả đời. Dệt hoa trên gấm, lại thế nào so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta ủng hộ Liêu đại ca. Lý Phỉ Phỉ trong đôi mắt mang theo nhu tình nhìn về phía Liêu Chấn Y Liễu, không chút do dự mở miệng ủng hộ nói. Khanh khách, chúng ta đây còn chờ cái gì, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm cái kia Từ Phương huynh muội a. Lam Thải Nhi nghe được, con mắt tọt chuyển động, phát ra cười khẽ nói ra. Vẫn là một bức tiểu nữ hài tâm tính. Không đổi, ta tìm hiểu qua, theo Từ Phương trước khi một ít trong tình báo có thể nhìn ra, Từ Phương tuyệt đối không phải một vị nguyện ý nhẫn mại khuất phục người, hiện tại rất nhiều phương sĩ bốn phía truy tìm, bức bách hắn, tất nhiên sẽ gặp đến mãnh liệt bắn ngược, liền Lãnh Thiên Ưng đều bị hắn kích thương, càng cướp đi bán bộ phụ sách, ta đoán muốn, hiện tại bình tĩnh, chắc chắn sẽ không tiếp tục quá lâu. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi có thể. Liêu Chấn Ý không thiếu cơ chỉ nói. Tại Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, chăn vào đến phương sĩ, thường cách một đoạn thời gian, đều có được cực lớn gia tăng. Từng cái đều kỳ vọng có thể tìm được Từ Phương, đạt được cái kia vô thượng treo giải thưởng. Hơn nữa, sưu tầm phạm vi đang tại không ngừng thu nhỏ lại, rất có muốn đem toàn bộ sơn mạch triệt để lật qua xu thế. Soát. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông. Một chỗ không ngờ trong sơn động, Từ Phương rất nhanh tự trong động truyền ra, hướng bốn phía nhìn quét vài lần, lại dương mắt nhìn bầu trời một chút, trên trời có từng trích yêu cầm qua lại bay múa, một đôi sắc bén con mắt không ngừng ở trong núi rừng quét mắt. Những cái kia phương sĩ đã đem toàn bộ Tam Thiên Đại Sơn triệt để phong tỏa. Tàng hình. Từ Phương chứng kiến, bên khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trong tay xuất hiện một đạo phù lục hóa thành một đạo hào quang, rơi vào thân thượng. Lập tức, một loại tình cảnh quỷ dị hiện ra tại trong thiên địa. Vốn đứng ở cửa động chính hắn, toàn bộ thân hình lại lăng không thoáng một phát tiêu tán không thấy, biến mất trong không khí, phảng phất căn bản không tồn tại. Mắt thường căn bản nhìn không thấu. Ẩn thân phủ. Một phút đồng hồ ở trong, không có bất kỳ người có thể chứng kiến thân ảnh của hắn, trên mặt đất liền bóng dáng đều không có. Trong trường hợp đó, Từ Phương lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài là bất luận cái gì sự vật, dương mắt nhìn quét liếc bầu trời yêu cầm, trên người lại thi triển ra một ngọn gió nhanh chóng phủ, rất nhanh hướng sơn lâm thâm sử phá không mà đi. Một bên chạy vội, còn một bên hướng bốn phía đánh giá, quan sát địa hình. Đến mà không hướng, phi lễ vậy. Chứng kiến Tam Thiên Đại Sơn bên trên rất nhiều yêu cầm, cùng với mơ hồ chuyển đến la lên, Từ Phương đã biết rõ, đã có rất nhiều phương sĩ truy tìm tới. Nhưng hắn há lại ngồi chờ chết, bị động bị đánh người. Tại bốn phía rất nhanh dò xét liễu một lần, liên tiếp dùng hai đạo phong tốc phủ về sau, Từ Phương xuất hiện tại một chỗ lộ ra có chút hoang vu khu vực. Chỉ thấy hai tòa ngọn núi sánh vai đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà hai ngọn núi này chính giữa có một đạo thon dài hạp cốc, thoạt nhìn dị thường hiểm trở, không chỉ mà còn tĩnh mịch, hơn nữa cực kỳ hẹp dài, bên trong lại có thể dung nạp rất nhiều phương sĩ thông qua, cho dù lần thứ nhất đi vào một vạn phương sĩ cũng sẽ không biết cảm thấy chen chúc. Nhưng hai đầu một phòng, tự là tử lộ, là tuyệt địa, tốt một chỗ chôn xương chi địa. Từ Phương cẩn thận quét mắt cả chỗ hạp cốc, không khỏi âm thầm gật đầu. Nơi này chỉ cần thoáng bố trí, cái kia chính là đáng sợ nhất tuyệt địa, mà hắn hiện tại chính là muốn đem cái này tuyệt địa biến thành chính thức thập tử vô sinh tử địa. Trong tay hào quang lóe lên, lần lượt từng cái một phù lục lăng không xông ra. Đi. Một tiếng quát nhẹ, lập tức tựu chứng kiến, những này phù lục nhao nhao phát ra thần huy, rất nhanh hướng về hạp cốc chung quanh trên thạch bích lạc cấn tới, vừa mới ánh đi lên, lập tức tựu dung nhập đến thạch bích chính giữa, biến mất không thấy. Tự đứng ngoài mặt, căn bản nhìn không ra dấu vết nào. Từng đạo phù lục lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng đánh tiến hạp cốc mỗi một mảnh trong khu vực. Từng hô hấp ở giữa, đều có mấy chục trường, trên trăm cái phù lục theo trong tay trôi qua. Phong nhật phù, triều trạch phù, kinh cấp phù, băng tuyết phù, lạc mục phù, thiên lôi phù, băng nhật phù, hoàng cân lực sĩ phù, thủy phù, hàn băng phù, địa thứ phù, băng phong bạo phù, hỏa tương phù, liệt diễm phù, hỏa nha phù, hỏa hải phù, kim đao phù vân vân, đợi một tí. cơ hồ đủ loại phụ lục rậm rạp chẳng chịt đánh tiến toàn bộ trong hạp cốc, trên mặt đất, thậm chí là hạp cốc trên không nham bích bên trên. Trong chớp mắt thì có mấy vạn đạo phụ lục sinh sinh đánh tiến toàn bộ hạp cốc, toàn bộ ẩn tại nham bích trong. Nếu như một màn này nếu như bị mặt khác phương sĩ chứng kiến lời mà nói, chỉ sợ liền da đầu đều muốn run lên, toàn thân tóc gáy đều một cây đứng đấy mà lên, té tức té đái chạy ra đi. Cách đây hạp cốc rất xa. Phụ, tốt phụ, cứ như vậy không có. Đang hỏi thiên trung tâm, tiểu điệp một bộ bi phẫn thần sắc, kêu la nói, đều là những cái kia bại hoại, cũng dám đến truy sát ta chủ nhân, quả thực là tại tìm chết, lần này nhất định phải đem không có chôn sống, đem bọn ngươi trên người tài vật toàn bộ cướp sạch không còn. Từ phương một lát không ngừng, đi vào hạp cốc hai cái lối đi ra, đem kim cương phủ, thủy mạc phủ, thủy phủ, hàn băng phủ, thậm chí là vạn nhật phủ, thực nhân phủ vân vân, đợi một tí, toàn bộ đánh đi vào. Dưới mặt đất đánh tiến địa thứ phủ, bầu trời đánh tiến thiên lôi phủ, đủ loại phù lục, tổng cộng mấy vạn chương không chút nào tiếc rẻ đánh đi ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ hạp cốc đều lộ ra một loại khó tả áp lực khí tức, phảng phất có không hiểu hung hiểm ẩn mà bắt đầu, rồi lại chút nào nhìn không ra, có thể chứng kiến đấy, chỉ là kỳ thạch lâm lập. Ầm ầm. Một khối tảng đá lớn bị Từ Phương dựng đứng tại trong hạp cốc. Dùng chỉ là bút, ở phía trên rất nhanh xoắn ghi, Thương Lan Phương Sĩ, mệnh tang nơi đây. Chương 40, 10 bước một giết. Đây là một loại trần trụi khiêu khích. Đây là một khối bia, vẫn là một khối mộ bia. Từ Phương tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, một đạo phù lục đánh tiến mộ bia ở bên trong, lập tức mộ bia bên trong tảng cái cổ truyện chữ to phát ra âm lãnh hào quang, bay lên, tại trong hạp cốc chìm nổi bất định, phảng phất từng chữ ở bên trong đều có hàng tỷ đạo thân ảnh tại phát ra miệng mai tiếng cười nhạo, kích thích nhân tâm thần. Đem chọn cái trong hạp cốc bố trí cùng thùng sắt đồng dạng, trên mặt đất dưới mặt đất, quả thực cùng là vùi đầy địa lôi đồng dạng lôi khu đồng dạng, một bước không cẩn thận thì có thể bước vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh chính giữa. Từ Phương một thân tuyết trắng quần áo, đi đến hạp cốc cửa ra vào. Ngũ hành mê tung trận. Trong tay, lần nữa bay ra 500 cái phù lục, tại Từ Phương pháp lực dưới sự khống chế, rất nhanh ở giữa không trung xoay tròn, giữa lẫn nhau, hình thành tí tí thần bí liên hệ. Tựa như nhất thể, đem chọn cái hạp cốc bao phủ ở, cũng nhao nhao tiến vào trong hạp cốc các nơi nham bích bên trên. Đây là một đạo phù trận. Dung phù bày trận, uy lực cũng không kém hơn trận pháp sư. Thương Lan Phương Sĩ, tin tưởng ta đưa cho các ngươi lễ vật này, các ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. Từ Phương nhìn thoáng qua hạp cốc, bên khóe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc thần sắc. Dương mắt nhìn xem trong hư không rất nhiều yêu cầm, nhổ ra một câu nói, hiện tại nên ta ra tay, cho các ngươi lần thứ nhất thê thảm đau đớn giáo huấn. Con thỏ bị buộc nóng này cũng sẽ cắn người, đem ta từ phương ép, ta sẽ giết người. Từng bước một đi về hướng núi rừng, trên người ẩn thân phủ như trước tại phát huy trước tác dụng. Thẳng đến ly khai hạp cốc mấy ngàn trượng, Từ Phương thân thể vừa rồi xuất hiện lần nữa tại trong thiên địa, cái kia tình cảnh, phảng phất là trống rông xuất hiện tại một chỗ, lộ ra dị thường đường đột. Tựa như là từ hư không trong lăng không chui đi ra đồng dạng. Dị hư. Từ Phương vừa hiện ra thân hình, lập tức, ở trên không ở bên trong, phụ cận một cái yêu cầm lập tức phát ra một tiếng cao vút tiếng kêu to, ánh mắt sắc bén đã phát hiện thân ảnh của hắn. Cái con kia yêu cầm là một cái ngốc ưng, đen kịt vũ linh lên, dần hiện ra kim loại sáng bóng. Yêu cầm trên lưng, có một gã tay cầm trường thương võ tu. Một thân dùng yêu thú da làm thành quần áo nịt, đem toàn thân cơ bắp nổi bật đi ra, tản mát ra hung hãn khí tức. Từ cao không đạp tại yêu cầm trên người lao thẳng tới mà xuống, cái kia khí thế, đủ để cho người hít thở không thông. Từ Phương, ha ha, không nghĩ tới ta Trương Tam Thương cũng có thể có như vậy thiên vận, để cho ta cái thứ nhất tìm được ngươi. Từ Phương, ngoan ngoãn cho ta thúc thủ chịu trói. Tên kia gọi Trương Tam Thương đại hán phát ra một tiếng hét to, trong tay chuôi này thanh đồng chiến thương run lên, lập tức, một mảnh dài hẹp thương ảnh, tại trong hư không hiện ra long xà chi ảnh. Phát ra dữ tợn gào rú, hướng về Từ Phương thoáng một phát mang tất cả mà đi. Bao trùm tại chiến thương phía dưới, long xà thương pháp, long xà xuất động. Tại hắn sau lưng, hiện ra tam khẩu hắc thiết thần đỉnh, là trung phẩm pháp tướng. Thương trong lần chứa ba đỉnh lực. Sắt. Từ Phương sừng sững tại đại lượng long xà thân ảnh phía dưới, một đầu tóc đen liều linh múa, màu trắng áo bào không gió mà bay, một loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế phóng lên trời. Sau lưng hai phần pháp đỉnh ầm ầm ngưng tụ, chấn áp trời xanh. Trong thức hải, hai phần pháp trong đỉnh, một cổ tinh thuần tử tiêu chân lực liên tục không ngừng tràn vào trong cánh tay. Toàn bộ cánh tay phải, triệt để biến thành màu tím. Năm đấm ở bên trong, tựa như có lưu quang lập lòe. Quanh thân tự nhiên hiện ra một tầng hư ảo thiên ý bao khỏa toàn thân, đối với oanh kích tới thương ảnh không tránh né chút nào, một quyền trực tiếp đánh tới hướng cái kia Trương Tam Thương. Ầm ầm. Quyền xuống, toàn bộ không gian đều đang không ngừng kịch liệt rung chuyển, phản phất muốn bị một quyền đánh chính là vật mẹo, sụp đổ. Mang theo đuổi giết hết thể quyết tâm, hướng phía cái kia Trương Tam Thương trái tim một quyền đánh hứ. Đương đương đương. Từng đạo thương ảnh ảnh tại Từ Phương trên người, lại bị Tử Tiêu Thiên Ý trực tiếp ngăn tại ngoài thân, thương bên trong lực lượng, tại thiên ý chấn động ở giữa, hướng ngoài thân trong không gian cởi đi ra ngoài. Phanh. Lúc này, Từ Phương nắm đấm đã bá đạo nện ở Trương Tam Thương trên trái tim, lập tức, tiêu chứng kiến, da của hắn màng tại chỗ bị phá không, nắm đấm trực tiếp đem toàn bộ thân hình tươi sống xuyên thủng. Trái tim bị triệt để vành thành một mịn. Máu tươi như tỉnh tuyển giống như phun tới. Ta đường đường. Trương Tam Thương, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã xong. Trương Tam Thương trong hai mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, trong miệng đứt quãng nhổ ra một câu kinh ngạc đích thoại ngữ. Lúc này mới không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Triệt để vẫn lạc. Giang giác. Từ Phương tiện tay đem bên cạnh một cây tiểu thụ bẻ gãy, thủ đoạn một chuyến, vèo thoáng một phát phá không mà ra, như thiểm điện đem Trương Tam Thương thi thể xuyên thủng, cũng mang theo thi thể bay về phía một cây cổ thụ, xinh xinh đính tại cổ thụ thân cây bên trên. Vung tay lên, trên người hắn quần áo, tất cả có vật giá trị, toàn bộ vơ vét không còn gì, cuốn tiến vấn thiên cư ở bên trong, chỉ lưu lại tiếp theo chiếc thi thể bị cao cao đính tại trên đại thụ. Cái con kia ngốc ưng hoảng sợ muốn chạy trốn, Từ Phương một cái tát đập đi qua, cái kia ngốc ưng đầu trực tiếp bị đập thành thịt nát, đưa vào vấn thiên cư. Sắt. Lần này Từ Phương muốn đại khai sát giới. Từ Phương ở chỗ này, hắn đã giết Trương Tam Thương, nhanh, vạn ra tất cả phương sĩ toàn bộ hướng bà mẹ nó gần, giết, đem Từ Phương bắt lấy, bắt không được, vậy thì hạ sát thủ. Từ Phương đem Trương Tam Thương đánh chết, chẳng qua là tại trong nháy mắt mà thôi, nhưng đi theo, bầu trời, 5-6 trích yêu cầm lên, truyền ra một tiếng cực lớn tiếng gầm gừ. Cầm đầu chính là một gã 20 mấy tuổi mỹ phụ, lớn lên dị thường xinh đẹp, trong tay cầm một thanh cung tiễn, phát ra thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Vèo. Một cây bố có thần bí phù văn màu đỏ chiến mũi tên ở giữa không trung kéo lên một đạo sáng chói lưu quang, hướng về Từ Phương yết hầu một mũi tên bắn ra đi ra ngoài. Đồng thời, tại bên người nàng, năm cái yêu cầm lên, năm tên cường đại võ tu nhao nhao giáng ngự lấy dưới khuôn mặt yêu cầm, trong tay chiến kiếm khẽ động, phá không mà đến, hướng Từ Phương hung ác phách chạm đi qua. Sau lưng đều hiện ra tam khẩu cổ xưa pháp đỉnh, là trung phẩm pháp tướng. Đã đến truy sát ta, vậy thì phải có tử vong giáng ngộ, chết. Từ Phương tâm lạnh như thiết, trong tay hào quang lóe lên, cái kia bán bộ phù sách hiện ra. Bên trong trang sách rất nhanh lật qua lật lại, trong nháy mắt, tiểu chứng kiến, từng đạo hào quang lập lòe. Rầm rầm rầm. Một quả miếng cực lớn hỏa cầu phô thiên cái địa đánh tới hướng cái kia năm tên võ tu, đồng thời, trên người ra chỉ một đạo cưỡi gió phủ, thân thể phảng phất nhẹ như không có gì, lăng không trôi nổi mà bắt đầu đạp tại trong hư không, hướng về kia tên hay phụ từng bước một đạp không mà đi. Cái con kia mũi tên nhọn xuất hiện tại trước mặt lúc, Từ Phương một đấm nện đi qua. Chiến mũi tên bạo liệt, cuồng bạo lực lượng tựa hồ muốn Từ Phương đục lỗ, nhưng trong nháy mắt, Từ Phương trên người hiện ra một kiện Tử Tiêu Thiên Y. Chỉ để ngăn trở chiến mũi tên công phạt. Sau đầu tóc dài màu đen tùy ý cuồng vũ, trên người hất lên màu tím thiên y liễu, tựa như tự trong địa ngục đi tới ma thần, mỗi một bước đều sinh sinh đạp ở đằng kia mỹ phụ trên linh hồn. Xoát xoát xoát. Mỹ phụ sắc mặt đại biến, trong tay chiến cung khẽ động, ba mũi tên hàng loạt, phân biệt bắn về phía mi tâm, yết hầu, trái tim. Mỗi một mũi tên ở bên trong đều ẩn chứa bốn đỉnh lực, cương mãnh vô cùng. Cái này ba mũi tên, cơ hồ dốc hết nàng hết thảy pháp lực. Rầm rầm rầm. Từ Phương hai tay cùng lúc chém ra, bắt lấy hai cái chiến mũi tên. Lực lượng khổng lồ, đem giữa không trung thân hình hướng về sau sinh sinh rời khỏi vài bước. Hơn nữa, cái kia căn bắn về phía trái tim chiến mũi tên ầm ầm mình tại Tử Tiêu Thiên Y lên, bá đạo lực lượng, mang theo kim chi sắc bén, chỉ kiên trì thoáng một phát, tiểu sinh sinh phá vỡ thiên y phòng ngự, đâm rách da thịt, giọt giọt huyết dịch thẩm thấu ra. Nhưng này chiến mũi tên, căn bản không có đâm vào bao nhiêu, bị màng da ngạnh xanh xanh ngăn cản được không cách nào đâm vào trái tim. Phốc. Thò tay đem chiến mũi tên tự ngực nổ, một cổ máu tươi phun ra, nhưng cường đại màng da, rất nhanh đem huyết dịch ngừng. Từ Phương dưới chân như tám bước đuổi con ve đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại mỹ phụ trước mặt. Phanh! Dưới chân đạp mạnh, đem cái con kia yêu cầm sinh sinh đạp thành thịt nát. Vô số huyết nhục hướng bốn phương tám hướng bắn ra đi ra ngoài, lại để cho bốn phía rơi xuống một trường đáng sợ huyết vũ. Đắm chìm trong huyết vũ ở bên trong, Từ Phương sắc mặt như sắt, như thần như ma. Khiếp người khí thế, phô thiên cái địa hướng bốn phía tản đi ra ngoài. Bao phủ ở đằng kia tên hay phụ trên người. Tại trong mắt nàng, toát ra một tia nồng đậm sợ hãi. Từ Phương, ngươi như thần phục với ta vạn gia. Ta vạn thất thất sẽ là của ngươi người, ta có thể đem làm ngươi thị thiếp, tận tâm phục thị ngươi, như ngươi giết ta, tự là cùng toàn bộ Thương Lan đại lục vô số phương sĩ là địch. Vạn thất thất tại Từ Phương cái kiệt như thần ma giống như bá đạo khí thế xuống, sinh ra sợ hãi, trong miệng điên cuồng hét lên nói: "Thần phục với ngươi vạn gia." Quả thực buồn cười, không phải ta Từ Phương muốn cùng ngươi đám bọn họ Thương Lan đại lục mà địch, mà là các ngươi muốn cùng ta là địch, cùng ta là địch người. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Nguyên một đám chữ sát, tựa như băng lãnh nhất đao nhọn. Hướng bốn phương tám hướng truyền bá đi ra, bốn phía nghe được tiếng kêu, rất nhanh chạy đến rất nhiều phương sĩ, càng là cảm giác được trong đầu của mình đột nhiên có một đáng sợ hung ma tại phát ra sát âm. Liên tiếp bảy đạo sát âm, chấn một ít phương sĩ, sắc mặt tái nhợt hướng về sau rút lui. Từ Phương không có chút nào nửa điểm thương cảm chi tâm, càng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hai tay duỗi ra, bá đạo đem mỹ phụ hai cái đùi nắm trong tay. Hai tay mãnh liệt một trương. Dầm vào ảo. Mỹ phụ kia lại bị trực tiếp xé thành hai nửa. Phấn hồng hóa thành khô lâu. Tại chỗ vẫn lạc. Từ Phương, ngươi vậy mà giết ta cô, ngươi đáng chết. Một gã thanh niên tự xa xa đạp trên yêu cầm mà đến, mắt thấy một màn kia, hai mắt cơ hồ muốn làm chàng đem trong mắt trừng đi ra, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Trong tay bay ra bảy chuôi màu đỏ trận kỳ, thoáng một phát đem Từ Phương bao phủ tại trận kỳ chính giữa. Hỏa diễm đao trận, sắt. Thanh niên kia trong miệng phát ra bi phẫn gào thét, đánh ra một đạo ấn bí quyết, lập tức, chỉ thấy, tại Từ Phương bốn phía, đất bằng xoáy lên mấy trăm trượng cao hỏa diễm, trong ngọn lửa, một thanh chuôi giữ tận chiến đao lăng không ngưng tụ mà thành, sắc bén vô cùng, rừng rực vô cùng. Hướng về Từ Phương phô thiên cái địa phách chạm đi qua. Tử Tiêu Thiên Y Liễu. Từ Phương trong nội tâm gào to, ngoài thân hiện ra một kiện Tử Tiêu Thiên Y Liễu, bao phủ toàn thân, phát ra nồng đậm ánh sáng tím, một thanh trôi liệt diễm chiến đao phách chạm tại thiên y lên, đem thiên y bên trên ánh sáng tím bổ không ngừng lập lòe. Hoàng cân lực sĩ phủ. Từ Phương thần sắc càng thêm lạnh lùng, trong tay hào quang lóe lên, năm cái phủ chú lập tức bị đánh đi ra ngoài, bay về phía tên thanh niên kia, phủ chú hào quang lóe lên, hóa thành năm tên mặc khăn vàng cường đại lực sĩ, hai mắt như trung đồng, phát ra lạnh như băng thần quang. Đạp không mà đi, xuất hiện ở đằng kia thanh niên trước mặt. Sắt. Lập tức, tại thanh niên bên người vài tên võ tu gầm thét thẳng hướng khăn vàng lực sĩ. Một thanh chiến đao vung hướng lực sĩ trái tim. Nhưng lực sĩ một quyền đánh ra, lại tại chỗ đem một gã dịch cân võ tu sinh sinh đánh mở. Thẳng hướng thanh niên. Chương 41, bên chiến bên rút. Mơ tưởng làm tổn thương ta, Từ Phương, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Thanh niên chính là Vạn Tam Thiên, vừa mới cái kia tên hay phụ chính là của hắn cô, tận mắt nhìn thấy chính mình cô bị Từ Phương tự tay xé thành hai nửa, cái loại nổi cừu hận, cơ hồ có thể đem thiên địa đốt cháy thành cho tàn. Tại chỗ phát ra điên cuồng gào thét, chứng kiến khăn vàng lực sĩ đồng loạt giết qua đến, trong tay hào quang lóe lên, một đạo phù lục lập tức đánh ra. Thông thiên xích diễm phóng lên trời, từng trích đáng sợ hỏa điệu lăng không xung ra, phát ra quái gọi, kích động lấy tràn đầy lửa khói cánh, hướng về khăn vàng lực sĩ đánh giết đi qua. Thứ giai phù lục, Thiên Vũ Hỏa Điệu. Một gã khăn vàng lực sĩ bị thoáng một phát sinh sinh vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Hừ, chính là liệt diễm đao trận, cũng muốn giết ta, thiên địa hồng lô, cho ta đoàn cốt. Tại trong đại trận, nhìn xem đầy trời hỏa diễm, Từ Phương vẻ mặt lạnh như băng, tâm niệm vừa động, trực tiếp đánh ra Tử Tiêu Bất Diệt Quyền. Lập tức, cách người mình vô số hỏa diễm, đồng thời hướng hắn rất nhanh nhích tới gần. Cũng tại một loại không hiểu lực lượng xuống, lăng không ngưng tụ thành một cực lớn thiên địa hồng lô, Từ Phương đưa thân vào lò lớn trong. Lò lớn rõ ràng hiện ra tại trong thiên địa. Rơi vào bốn phía rất nhiều đã chạy đến phương sĩ trong mắt, một gã tên phương sĩ hai mắt lúc này tiểu biến thành dị thường sáng lên. Hảo một cái Từ Phương, cũng dám độc thân đi ra cùng chúng ta chính diện chém giết, còn đem vạn gia vạn thất thất không chút nào thường tiếc xé thành hai nửa, quả thực như thần như ma, chỉ là đoán cốt cảnh giới thì có đáng sợ như vậy chiến lực, hắn tu luyện công pháp khẳng định không gì sánh kịp, không phải chuyện đùa, là trong truyền thuyết thiên giai công pháp. Có thể hóa thiên địa liệt diễm là lò lớn, cái này Từ Phương quả thực là đáng sợ, đây chính là trong đại trận ngưng tụ ra hỏa diễm, hắn vậy mà cũng dám lợi dụng, cái này Từ Phương rốt cuộc là từ nơi này xuất hiện. Thương Lan đại lục lên, lúc nào có đáng sợ như vậy ra hỏa. Đó là đoán cốt quyền pháp, nhanh, đưa hắn quyền pháp nhớ kỹ, đây chính là thiên giai công pháp, nếu có thể học hội, chúng ta tiểu thật sự phát tài, đạt được vô thượng cơ duyên. Ta nhất định phải học hội. Một gã tên phương sĩ nhao nhao chăm chú nhìn chằm chằm Từ Phương quyền thế vận chuyển. Luyện thể công pháp ở chỗ quyền pháp tinh diệu, chỉ cần chứng kiến, chưa hẳn không thể học hội. Chứng kiến Từ Phương vậy mà tại lúc này thi triển, không có ai nguyện ý buông tha như vậy vô thượng cơ duyên. Thiên địa hồng lô, thiên hỏa thối cốt, thiên truy bách luyện, cốt dung vạn pháp, thân nhược chân long, long du Từ Phương, lôi âm như triều, đỉnh thiên lập địa, vạn kiếp bất diệt. Tử Tiêu Bất Diệt quyền tại Từ Phương trong tay không ngừng đánh ra, tại chỗ, toàn bộ trong đại trận hội tụ mà đến hỏa diễm, giống như thủy triều bị thiên địa hồng lô sở luyện hóa, liền hỏa diễm đao đã ở lò lớn trong hóa thành tinh thuần hỏa diễm lực, tiến vào trong cơ thể, đối với cốt cách không ngừng thiên truy bách luyện bắt đầu. Khổng lồ thiên địa nguyên khí tràn vào trong thân thể. Giang giác. Từ Phương tại mượn nhờ toàn bộ đại trận tiến hành tu luyện, toàn bộ trận pháp điên cuồng vận chuyển lại, trắng trận cắn nuốt thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành hỏa diễm lực, có trận pháp dẫn dắt, xa so bản thân dẫn dắt muốn tới càng thêm mãnh liệt, khổng lồ, nhưng cái này trận kỳ bản thân phẩm giai cũng không phải là rất cao, tại đây dạng cực hạn vận chuyển xuống, chỉ nghe từng tiếng đáng sợ tiếng vang ở bên trong, trận kỳ bên trên xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn, cũng trong chớp mắt, triệt để sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Ầm ầm. Từ Phương cốt cách trong không ngừng dung nhập đại lượng thiên địa nguyên khí, trong đại trận hỏa chi tinh nguyên toàn bộ bị hắn không chút nào thừa cắn nuốt sạch. Khổng lồ pháp lực tràn vào thức hải chính giữa, cái kia khẩu hư hào pháp đỉnh ầm ầm ở giữa tại khổng lồ pháp lực quan chú, hóa thành thật thể, phát ra ngăm đen hào quang, pháp đỉnh tấn chức trung phẩm. Hào một cái Từ Phương, lá gan của hắn quá lớn, cũng dám như vậy đột phá. Đoán cốt tấn chức trung phẩm, đây là cái gì dạng đoán cốt công pháp, thật sự là quá cường đại. Mắt thấy đây hết thảy phương sĩ, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, Từ Phương trực tiếp bước vào đoán cốt trung phẩm cảnh giới. Nhao nhao giật mình há to miệng, rất nhiều người đối với hắn trên người công pháp, càng thêm cảm thấy hứng thú đến. Nhất định phải đạt được Từ Phương trên người công pháp, đây là vận mệnh bước ngoặt. Vô số người trong lòng dần hiện ra một loại giống nhau ý niệm trong đầu. Đồng thời, càng có một ít phương sĩ trong mắt dần hiện ra thần sắc hưng phấn, đột nhiên đánh ra vừa mới tự Từ Phương trên người chứng kiến Tử Tiêu Bất Diệt Quyền. Một chiêu thiên địa hồng lô. Tại chỗ, thiên địa nguyên khí dung chuyển, rất nhanh hướng bọn hắn hội tụ đi qua, hóa thành một ngụm hư ảo thiên địa hồng lô, lò lớn trong dâng lên rừng rực hỏa diễm. Đặt mình trong tại trong ngọn lửa. Một gã tên phương sĩ, sắc mặt đều thay đổi. A, không tốt, đây quả thật là hỏa diễm, ta thật sự đặt mình trong tại lò lớn chính giữa. A, đây là cái gì công pháp, ta cũng bị đốt cháy thành cho tàn rồi, làm sao có thể, đây là giả dối, trong thiên địa làm sao có thể có người có thể tại đây dạng trong ngọn lửa tiến hành đoạn cốt. Công pháp này không đúng, Từ Phương tại hại chúng ta. Những cái kia đánh ra thiên địa hồng lô phương sĩ, chỉ thấy, đặt mình trong tại trong ngọn lửa, thoáng một phát tiểu đốt lên bản thân, vô số hỏa diễm tiến vào trong cơ thể ở bên trong, toàn bộ thân hình đều đang phát sinh đáng sợ tự cháy. Bọn hắn tình cảnh này, có thể nói thẳng là ở. Nhao nhao phát ra đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, tại trong ngọn lửa, đốt cháy thành cho tàn. Liên một tia cặn đều không có còn sót lại. Liên đạt tới tẩy tủy cảnh giới phương sĩ đều bị đốt cháy mắt nổi đom đóm, miệng phun khói trắng. Hôm nay ta Tử Phương muốn nói cho các ngươi biết, tay sai không phải tốt như vậy đem làm, ta Tử Phương lại càng không là tốt như vậy giết, suy nghĩ muốn giết ta đồng thời, muốn làm tốt có bị ta giết chết chuẩn bị. Vạn Tam Thiên, ngươi muốn là ngươi cô báo thủ, ta lại có sợ gì sợ, xem ta một ngón tay đầu đâm chết ngươi. Tử Phương hăng hái, trên người chiến ý như điên, một bộ quần áo, tóc không gió mà bay, trên người tựa như có vô thượng hào quang bao phủ. Phát ra hướng toàn bộ Thương Lan đại lục vô số phương sĩ chất vấn nói như vậy. Đồng thời, không chút khách khí, thò tay hướng về kia Vạn Tam Thiên một ngón tay đầu chọc lấy đi qua. Thử Tiêu Chu thần chỉ, Lục thần chỉ. Ầm ầm. Hư không chấn động, dùng Tử Phương hiện tại đạt tới đoán cốt tu vị lần nữa thi triển ra bộ này vô thượng chiến kỹ, thoáng một phát biến thành triệt để bất đồng đến, chỉ thấy, trên ngón tay đâm đi ra ngoài đồng thời, khổng lồ pháp lực phún dũng mà ra, tại chính mình bản thân ngón tay trước, lại lần nữa ngưng tụ thành một cây toàn thân màu tím cực lớn ngón tay. Đây là một cây chính thức Lục thần chỉ. Tại đây căn Lục thần chỉ lên, bắn ra ra sang chói hào quang màu tím. Cái kia hào quang tách ra dị thường đột nhiên, có khó có thể tưởng tượng xuyên thấu lực. A a a. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, bốn phía rất nhiều phương sĩ phát ra kêu thảm thiết đồng thời, càng là che hai mắt, tại trong mắt chảy ra huyết lệ. Có chút tu vị thấp, trực tiếp bị đâm thành mù lòa. Ầm ầm. Lục thần chỉ hướng về Vạn Tam Thiên thậm chí là bên cạnh hắn rất nhiều võ tu trực tiếp chọc lấy đi qua. A. Kim giáp phủ. Phù hộ thân ta. Vạn Tam Thiên phát ra kêu thảm thiết, nhưng ở trên người, tách ra hồ một đoàn kim quang. Kim quang hóa thành một bộ kim quang loẹ loẹ kim giáp, triệt để bao trùm tại hắn trên người, phù hộ ở toàn thân, kim giáp bên trên còn có chút tí ti hoa văn hiện ra đến, tựa hồ có thể cùng thiên địa tương liên. Phanh. Trong trường hợp đó, Lục Thần chỉ trực tiếp đâm tại hắn trên người, tầng kia kim giáp chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, trực tiếp đã bị thoáng một phát sinh sinh đâm nát bấy, rơi vào Vạn Tam Thiên trên người, hắn thân hình ầm ầm ở giữa bị đâm chia năm xẻ bảy, hóa thành một mịn. Vô số huyết vũ hướng bốn phía huy sái đi ra ngoài. Vạn Tam Thiên bị một ngón tay đầu đâm chết. Hảo cương chiến kỹ, Tử Phương đem trên người của ngươi chiến kỹ cống hiến đi ra, chúng ta nói không chừng có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không, hôm nay ngươi cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể đánh nhau qua chúng ta nhiều như vậy người. Một thân phong độ nhẹ nhàng thanh niên phá không mà đến, thon dài thân hình đứng tại một đầu sư ưng trên người, trong tay xuất hiện một bộ phù sách, trên trán mang cái này một quả màu trắng bạc buộc tóc, tại buộc tóc bên trên khảm một quả màu vàng tinh thạch. Toát ra một tia tôn quý thần sắc, tựa hồ có khống chế sinh tử lực lượng. Tần Thiếu Ngâm, ngươi nói lời này trước khi, có phải hay không muốn cân nhắc thoáng một phát ta Thương Lan Thanh Thủy? Ngươi muốn độc đắc chiến kỹ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Từ phương trên người chiến kỹ, không phải ta Thương Lan Thanh Thủy không ai có thể hơn. Đây là, tự xa xa, chỉ thấy cái kia Thương Lan Thanh Thủy cũng phá không mà đến. Đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, trước đem Từ phương đánh cho tàn phế nói sau. Bây giờ nói nhiều hơn nữa, cũng là nói nhảm. Đây là, một vị thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử đạp trên một cái cầu vồng điệu đến đây, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng nói ra lời mà nói, lại mang theo lãnh khốc sát ý. Tốt. Lãnh tiên tử nói không sai, không bằng như vậy, mọi người đồng thời ra tay. Trước đem Tử Phương chế phục, tất cả tham dự người đều có tư cách đạt được Tử Phương trên người chiến kỹ. Không biết lớn như vậy ra cho rằng như thế nào. Tần Thiếu Ngâm trên mặt lộ ra một tia không hiểu vui vẻ, đột nhiên mở miệng đề nghị nói: "Tốt, chư vị đạo hữu đồng loạt ra tay, đuổi bắt Tử Phương." Chứng kiến đứng ở đây điệu bên trong Tử Phương, một câu lập tức khiến cho tất cả phương sĩ trong lòng lòng tham lam, căn bản không cần nghĩ, không chút do dự, nhao nhao lộ ra lục quang. Xoát xoát xoát. Từng đạo phù chú rậm rạp chẳng trị từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng Tử Phương oanh kích đi qua, hóa thành hỏa cầu, mũi băng nhọn, kim tiễn vân vân, đợi một tí, gào thét lên hướng Tử Phương mang tất cả mà đến. Rầm rầm rầm. Tử Phương trên người Tử Tiêu Thiên Ý bắn ra ra mãnh liệt ánh sáng tím, phù hộ toàn thân, cùng tất cả công kích va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Phốc. Tử Tiêu Thiên Ý tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải chính thức có thể ngăn cản hết thể công kích quá mức cường đại, làm theo có thể sinh sinh phá vỡ thiên ý, đối với Tử Phương tạo thành cực lớn tổn thương. Phu cận mấy trăm tên phương sĩ đồng thời ra tay, dù là hắn luyện bị chí tôn, như trước bị hoành kích thân hình như gặp phải lối phệ, kịch liệt run rẩy. Một ngụm máu tươi từ miệng trong phun ra, như bị trọng thương. Muốn lấy trên người của ta chiến kỹ ngay tại trên người của ta, xem các ngươi có bản lĩnh hay không tới cẩm. Từ phương miệng phun máu tươi, nhìn quét bốn phía rất nhiều phương sĩ, phát ra cười lạnh, thân hình một chuyến, thi triển cưỡi gió phủ, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Truy, tuyệt đối không thể để cho Từ phương chạy trốn. Lập tức, tất cả phương sĩ nguyên một đám phát ra giống to, theo sát Từ phương sau lưng, đuổi theo mà đến. Bầu trời, càng là có từng trích yêu cầm gắt gao nhìn thẳng Từ phương hành tung. Từ phương một bên bỏ chạy, một bên nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, trong lúc mơ hồ bày biện ra bản thân bị trọng thương cảnh tượng, dưới chân lại không ngừng hướng về kia chỗ sinh tử hạp cốc chỗ phương hướng tránh lui đi qua. Nhanh, mau đuổi theo đi lên, Từ Phương đã bị chúng ta kích thương, hắn bất quá là một vị đoán cốt phương sĩ, ở đâu chịu đựng được ở chúng ta nhiều như vậy người đồng thời công kích, lần này tất nhiên trọng thương, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Chiến kỹ, vô thượng chiến kỹ a, bắt lấy Từ Phương, có thể một bước lên trời. Rất nhiều phương sĩ thần sắc phấn chấn, cảm giác muốn leo lên thiên đường. Chương 42, vứt công thoát thân. Truy, tuyệt đối không thể để cho Từ Phương chạy thoát, trên người hắn chiến kỹ, công pháp khẳng định đều là thiên giai vô thượng công pháp, có thể đem bản thân pháp đỉnh tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới đạo thư. Ai có thể đạt được, có thể tại Thương Lan đại lục bên trên tung hành. Dù là không chiếm được thiên cung ban thưởng, cho dù đạt được trên người hắn công pháp, cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có võ tu hai mắt đỏ ngầu chằm chằm vào Từ Phương về phía trước không ngừng tránh lui thân ảnh, trong nội tâm phát ra điên cuồng hét lên. Cái kia Từ Phương vậy mà có thể đem luyện bì tu luyện tới như vậy không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, gần kề đạt tới đoán cốt cảnh giới, có thể sinh sinh chấn áp nhân bản thứ tư biến thành tẩy tủy phương sĩ, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, cái kia công pháp khẳng định không phải chuyện đùa. Ta nhất định phải cầm được. Có phương pháp sĩ trong đầu hét lớn, vừa mới mặc dù có không ít phương sĩ đi theo Từ Phương vận chuyển Tử Tiêu Bất Diệt Quyền, trực tiếp lộng dẫn hỏa, nhưng hắn căn bản sẽ không tin tưởng là bọn hắn không thể tu luyện nguyên nhân, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, quyền pháp này khẳng định bên trong có càn khôn, có đặc biệt vận chuyển phương pháp. Chính mình chứng kiến, chỉ là biểu hiện giả dối. Khẳng định quyền pháp bên trong có càn khôn, còn đặc biệt vận công chi pháp. Căn bản là sẽ không đi muốn, là thể chất của bọn hắn không cách nào thừa nhận công pháp vận chuyển, chỉ cần không có đem luyện bì tu luyện tới chí tôn, đều không chết cũng phải tàn phế. Một cái cực lớn kim điêu tự xa xa phá không mà đến, phát ra cao vút tiếng kêu to, một gã mặc hắc y thanh niên đạp tại kim điêu trên lưng, thình lình lưng có một thanh phong cách cổ xưa chiến kiếm toàn thân đen kịt, phát ra tính mịch khí tức, thon dài thân hình lộ ra một loại cao ngạo khí chất, một đầu tóc đen bị một đầu màu lam nhạt sợi tơ trói buộc lấy. Thâm thúy trong đôi mắt, lộ ra một loại lanh khốc thần sắc, không cần nói chuyện, chỉ cần quét dọn liếc, có thể làm cho người khắp cả người phát lạnh. Hình dạng cũng không anh tuấn, chỉ là như đao gọt giống như củ hấu rõ ràng. Một thân cơ hồ hoàn mỹ võ thể tản mát ra bạo tạc tính chất cảm giác các bách. Cô phong độc lập, đã có thể địch nổi ngàn vạn đại quân. Người này nam tử đến, lập tức lại để cho đuổi giết Từ Phương phương sĩ trong đại quân mấy vị thanh niên tài tuấn đồng thời quay đầu chú mục tới. Lưu Thiên Tuyệt. Thương Lan Thanh Thủy trên mặt hiện lên một tia không hiểu thần sắc, trong tay quạt xếp có chút dừng một chút, vừa rồi như bình thường đồng dạng, có chút lay động, nói: "Ngươi quả thật cũng tới, hẳn là ngươi là muốn đến chia lên một chén canh." Lưu Thiên Tuyệt dương mắt nhìn hắn một cái, thần sắc như trước lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Con mắt rơi vào phía trước không ngừng tránh lui bỏ chạy Từ Phương trên người, chỉ vài lần ở giữa, hắn đồng tử có chút một hồi co rút lại, tựa hồ nhìn ra nào đó huyền cơ. Giống như cười mà không phải cười quét mắt Thương Lan Thanh Thủy các loại liếc. Lưu Thiên Tuyệt, muốn chia một chén canh, chúng ta cũng sẽ không biết ngăn trở, bất quá, ngươi phải ra tay đối phó Từ Phương, đem Từ Phương bắt giữ, tại hắn trên người lấy được chiến kỹ, có ngươi một phần. Nếu không, ngươi tự hỏi một chút tại đây tất cả phương sĩ, có đáp ứng hay không? Lãnh Vô Xương càng là mắt phượng trừng, không chút khách khí nói. Đúng vậy, muốn chia hưởng chiến kỹ, nhất định phải gia nhập đuổi giết Từ Phương hàng ngũ. Mơ tưởng tay không bộ đồ Bạch Lang. Lập tức thì có phương sĩ ở bên hòa cùng nói. Giờ phút này, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến phương sĩ đã càng ngày càng nhiều, khoảng chừng hơn 1000 tên, càng có rất nhiều phương sĩ tại chạy đến, tại đây động tĩnh căn bản giấu giếm bất chủ người, vừa xuất hiện kịch chiến, lập tức tiểu khiến cho tất cả mọi người chú ý đều tại bằng tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy tới. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Lưu Thiên Tuyệt đạm mạc nổ ra một câu, đạp trên kim điêu, sừng sững ở giữa không trung, không ngừng xoay quanh, lại không có muốn tiến đến đuổi giết Từ Phương ý tứ. Rất tốt, đợi chút nữa ngươi không muốn đến đây cầu chúng ta. Lãnh Vô Xương nhìn thật sâu hắn liếc, hất lên mái tóc, lạnh giọng nói ra. Giá ngự lấy dưới khuôn mặt yêu cầm, tiếp tục hướng về Từ Phương đuổi theo đi qua. Xem phía trước, từng đạo phù chú không ngừng hướng Từ Phương đập tới, bị từng cái né qua, bất quá, những này phương sĩ cũng không có đồng thời ra tay, tụ tập lại phương sĩ khoảng chừng mấy ngàn tên, đồng thời ra tay, thật muốn đem Từ Phương đánh vỡ lạc, vậy hắn một thân chiến kỹ, chẳng phải là một tia đều kiếm không đến. Ý của bọn hắn, nghiêm nhiên là muốn đem Từ Phương đuổi theo một thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Khi đó tại ra tay bắt, triệt để ép hỏi ra những cái kia vô thượng công pháp, chiến kỹ. Phúc. Từ Phương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong trường hợp đó, trong mắt cái kia tí ti sảng giọng hào quang lại thủy chung cường thịnh, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đến đây đi, đều truy tới à, đến càng nhiều càng tốt, ta Từ Phương nếu không cho các ngươi lần thứ nhất thê thảm đau đớn giáo huấn, các ngươi há lại sẽ nhớ kỹ tên của ta, không cho các ngươi sợ, làm sao có thể hiện ra thủ đoạn của ta. Ai chống đỡ ta đường, cho dù là 3000 mỹ nữ, chiếu trạm không lầm. Sau khi thấy mặt đuổi theo càng nhiều người, trong lòng của hắn sát ý lại càng đậm đặc. Hơn nữa, kỳ quái chính là, sát ý trong lòng, trong người hiện lên mà ra lúc, lại sẽ đảo mắt đi vào trong thức hải, tiến vào đạo kia Tử Tiêu Chu thần phù chính giữa, tăng trưởng cái môn này chiến kỹ uy lực. Sát ý càng cường, phù lục trong tiếp tục lực lượng càng thêm cường đại. Một khi đến xác định địa điểm, sẽ triệt để sinh ra lột xác. Từ Phương, hướng tây nam phương hướng tránh lui tới, ta có thể giúp ngươi thoát khốn. Đúng lúc này, trên người một đạo truyền âm phù trong lúc đó phát ra hào quang, tự phù trong truyền ra một đạo tiếng nói, lọt vào trong tai. Truyền âm phù, ngươi là Liêu Chấn Y thì Từ Phương trong nội tâm có chút mà người, bất quá, lập tức đã biết rõ truyền âm phủ bên trong thanh âm đến từ người phương nào, chính mình vốn có, chỉ có ban đầu ở Cuồng Sa bí cảnh ở bên trong lấy được truyền âm phủ. Hắn liên hệ đối tượng chính là Liêu Chấn Y thì nói thật ra, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ, tại loại này tình cảnh xuống, cái kia Liêu Chấn Y cũng dám nói ra phải cứu chính mình. Hơn nữa, cam nguyện muốn cùng toàn bộ Thương Lan đại lục vô số phương sĩ là địch. Đúng vậy, ngươi quả nhiên là Vấn Thiên cư sĩ thế hệ con cháu. Ngươi tranh thủ thời gian hướng ta bên này lui tới. Trên người của ta có một đạo thiên lý phù, có thể mang ngươi ngay lập tức ly khai nơi đây, xuất hiện đến ở ngoài ngàn dặm, thoát khỏi truy binh. Nếu tin tưởng ta, tiểu hướng ta cái này mà đến. Liêu Chấn Y thành khẩn lời của lần nữa theo truyền âm phù trong truyền ra. Tây Nam, Từ Phương nhìn quét liếc tây nam phương hướng, cười nhạt một tiếng, nói: "Liêu Trấn Y, ta nhớ được ngươi, bất quá, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được, nhưng ta sớm có ý định, ngươi trước đừng hiện thân, ta sẽ tới tìm ngươi đích." Vừa mới nói xong, dưới chân lại không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về kia đạo trong hạp cốc phá không mà đi. Bước chân tựa hồ có loại phù phiếm cảm giác, nhưng mà thủy chung kiên trì không có ngã xuống. Tại tây nam vừa mới phiến chỗ chúng bàn địa ở bên trong, Liêu Trấn Y ba người thình lình tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này, Lam Thải Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy căm giận bất bình kêu lên: "Hừ, cái này Từ Phương cũng quá không biết nặng nhẹ à, chúng ta ba cái cam tâm mạo hiểm bị gia tộc trừ tịch nguy hiểm muốn giúp hắn, có thể hắn ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp một câu cự tuyệt, thật sự là hảo tâm trở thành con lửa làm phổi. Hẳn là hắn còn tưởng rằng chúng ta sẽ hại hắn không thành." Dưới chân dùng sức đem một cục đá đá đi ra ngoài. "Hắn để cho chúng ta tại bậc này hậu." Từ Phương phẩm nhìn, cũng không là cái loại lời không khôn ngoan chi nhân, theo ta thấy, chỉ sợ hắn là sớm có cái gì ý định, chứ không muốn vọng có kết luận. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Liêu Trấn Ý như có điều suy nghĩ nói, lại nói: "Từ Phương một đường chiến, một đường lui." Không bao lâu, đã đi tới cái kia chỗ hạp cốc bên ngoài. Chứng kiến trong hạp cốc, trong mắt lóe ra một đoàn rừng rực tinh quang, trên mặt lộ ra một loại tựa hồ là bị buộc tiến tuyệt lộ thần sắc, nhìn về phía đằng sau đuổi theo mà đến rất nhiều phương sĩ, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ: "Tốt, các ngươi không phải muốn công pháp của ta chiến kỹ ư? Các ngươi đã muốn, vậy các ngươi tiểu chính mình chém giết. Của ta một thân chiến kỹ, toàn bộ đều ở đây ở bên trong, ai cướp được quý ai." Trong tiếng nói, chỉ thấy Từ Phương trong tay xuất ra một bản cổ tịch. Cái này sách cổ thoạt nhìn tựa hồ tràn ngập tuế nguyệt dấu vết. Xông vào trong hạp cốc, đem cái kia sách cổ mãnh liệt một xé, lập tức hóa thành vô số tán loạn trang sách hướng giữa không trung quẳng đi ra ngoài. Lần lượt từng cái một trang sách, tựa như hồ điệp, ở giữa không trung tùy ý phiêu đãng, phát tán trong cốc các nơi. Ngay sau đó, Từ Phương trực tiếp nhân cơ hội này, hướng về hạp cốc một đầu khác như thiểm điện phá không mà đi. "Cái gì? Từ Phương vậy mà đem công pháp ném ra, chẳng lẽ là giả dối?" Truy tung tới rất nhiều phương sĩ chứng kiến khắp nơi bay múa trang sách, không khỏi nhao nhao mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, nhao nhao vô ý thức dừng bước. Một gã phương sĩ điều khiển dưới khuôn mặt yêu cầm, trực tiếp đập xuống đi, đem một chương trang sách nắm trong tay, rất nhanh dùng con mắt quét qua. Trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, cười to nói: "Thật sự, cái này dĩ nhiên là thật sự, Tử Tiêu Thiên Ý quyền, tu luyện đại thành, có thể cách người mình hình thành một kiện Tử Tiêu Thiên Ý, ngăn cản hết thảy công kích, cái này là Từ Phương có thể ngăn cản nhiều như vậy công kích huyền bí." Trong lòng cuồng hỉ, cơ hội nhẫn mại bất trụ lại để cho hắn ngửa mặt lên trời cười như điên. "Cái gì? Thật sự? Từ Phương hẳn là thật là bị chúng ta bức không có biện pháp, chỉ có thể bỏ xe bảo vệ soái, đẹp trai, dùng công pháp để đổi lấy mạng sống cơ hội. Từ Phương đã chạy thoát, không được, những công pháp này phải cướp đoạt đến tay." Cơ hội trong một sát na, vốn đang tại do dự phương sĩ chứng kiến Từ Phương đã trực tiếp từ trong hạp cốc xuyên thẳng qua đi qua, liền bóng lưng đều biến mất không thấy gì nữa, phải nhìn nữa tán lạc tại trong hạp cốc công pháp tàn trang, nhao nhao lộ ra màu xanh lá hào quang. Điên cuồng hét lên một tiếng, nhao nhao vọt lên đi vào. "Bung ra công pháp, đó là ta. Đem công pháp giao ra đây, nếu không ta muốn mạng của ngươi. Ai dám đoạt ta, ta hãy cùng ai dốc sức liều mạng, đây là thiên giai công pháp, ai cũng đừng muốn từ trong tay của ta cướp đoạt đi." Một gã tên phương sĩ đi vào trong hạp cốc, đem những sách kia trang cướp đến tay ở bên trong, chứng kiến trang sách bên trên nội dung, không khỏi nhao nhao phát ra thần sắc tham lam, ánh mắt hưng phấn. "Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Phương đã ly khai hạp cốc, chúng ta là đuổi theo, hay là đem những công pháp này tản tiên cướp đoạt tới?" Tại Thương Lan Thanh Thủy bên người, Thiết Trụ trong mắt lóe ra tí tí dị quang, nhỏ giọng dò hỏi. Thương Lan Thanh Thủy trong đôi mắt có chút sợi bóng mang đang lóe lên, đột nhiên đối với bên người Lãnh Vô Sương nói: "Lãnh tiên tử, như loại này thiên giai công pháp, chỉ có thể bảo tồn tại chúng ta đại gia tộc như thế ở bên trong, bình thường phương sĩ như thế nào xứng có được? Ngươi cảm thấy thế nào?" Mấy hơi thở giảm sóc, đuổi theo Từ Phương tựa hồ đã có chút không thực tế, trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu rơi vào cái này trong hạp cốc công pháp bên trên. "Thương Lan công tử nói không sai, không bằng chúng ta bây giờ tiểu chiêu tập trong nhà phương sĩ." Lãnh Vô Sương nhìn hắn một cái, lúc này tiểu đáp ứng. Chương 43, chôn giết 3000. Giờ phút này, tại hạp cốc phụ cận một chỗ trên gò núi, Từ Phương lặng lặng sừng sững ở phía trên, bầu trời mặt trời thăng trước, nóng bỏng vô cùng, chiếu xạ tại hắn trên người, lại không có tại hắn dưới chân chứng kiến một tia bóng dáng, hắn đã tại ẩn thân phù lực lượng xuống, sinh sinh biến mất thân hình, vết thương trên người đã tại cường đại tự lành năng lực hạ khép lại. Tuy nhiên sắc mặt còn có một tia tái nhợt, bất quá, trong mắt tinh thần sáng láng, không có chút nào mỏi mệt cùng chán trường, ngược lại có một loại không hiểu lãnh khốc. Ánh mắt nhìn hướng cái kia trong hạp cốc. Tại trong hạp cốc, vừa mới chứng minh là đúng tán lạc tại bên trong cái kia chút ít tàn quyển bên trên sở ghi lại thật là công pháp về sau, nguyên một đám phương sĩ, cùng đánh cho máu gà đồng dạng, điên cuồng xông vào trong hạp cốc. Nhất là tại có phương pháp sĩ đọc lên Tử Tiêu Thiên Ý quyển không có chú ý chính hắn thời điểm, càng làm rất nhiều phương sĩ một hồi điên cuồng. Trong đầu nhao nhao hiện ra Từ Phương tại mấy trăm tên phương sĩ công kích đến, đều có thể ngăn cản bất tử, chỉ là bị hoanh rút lui, thổ huyết mà thôi tình cảnh. Tại lúc ấy, đúng là có một kiện màu tím thiên ý hiện ra đến. Phương sĩ chưa bao giờ khuyết thiếu sức tưởng tượng, lập tức liên tưởng đến công pháp này cùng Từ Phương cái kia biến thái phòng ngự có quan hệ. Từ Phương lúc ấy rơi vãi ra trang sách, chỉ có điều hơn 10 trang mà thôi. Tràn vào trong hạp cốc phương sĩ cơ hồ trong nháy mắt thì đến được mấy trăm, hơn nữa vẫn còn liên tục không ngừng gia tăng. Đi vào, đương nhiên sẽ không nguyện ý chính mình tay không mà quay về. mà cướp đoạt đến, lại thế nào nguyện ý cam tâm đem chính mình cướp được công pháp chắp tay làm cho người ta. Cơ hồ tại chỉ chớp mắt ở giữa, lập tức trong hạp cốc phát ra kịch liệt chém giết. Đem công pháp giao ra đây, cho ta xem bên trên liếc. Bằng không, đừng trách ta trưởng thương trong tay không có mắt. Muốn công pháp, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là ta vất vả đoạt đến, cho ngươi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi muốn đánh, chẳng lẽ ta ha sợ ngươi sao? Sắt. Đoạt, đoạt ta. Thiên giai công pháp sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, tại Thương Lan đại lục ở bên trong, cơ hồ đại bộ phận phương sĩ tu luyện đều là hoàng giai công pháp, coi như là huyền giai công pháp, đều đủ để cho bọn hắn chạy theo như vịt, lại càng không cần phải nói trước mắt thiên giai công pháp, sở hữu tất cả đạt được công pháp, toàn bộ đều đỏ hồng mắt cùng mặt khác phương sĩ chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ trong hạp cốc, từng đạo phù lục bộc phát ra kinh người uy lực. Thoáng một phát bắt đầu hỗn loạn lên. Hơn nữa, đi vào trong hạp cốc phương sĩ, càng ngày càng nhiều, chỉ trong nháy mắt, tựu bay lên đến trọn vẹn 3-4 ngàn khổng lồ số lượng. Huyết tinh tại trong hạp cốc trình diễn. Từ Phương nhìn quét liếc tại hạp cốc trên không, lại không có gia nhập tranh đoạt bên trong Thương Lan Thanh Thủy cùng Lãnh Vô Sương, bọn hắn bên người đang tại không ngừng tụ tập một gã tên phương sĩ, hiển nhiên, tại triệu tập lấy riêng phần mình trong nhà cường giả. Nhìn thật sâu bọn hắn liếc, chứng kiến trong hạp cốc càng ngày càng nhiều phương sĩ, có chút nhíu nhíu mày, nói, không còn kịp rồi, chờ đợi thêm nữa, kịch liệt chém giết sẽ phá hư ta trước kia bố trí. Không có tiến vào hạp cốc, coi như các ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Vừa mới nói xong, đối với trong hạp cốc, thận trọng đánh ra một đạo ấn bí quyết. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hạp cốc mãnh liệt truyền đến một hồi nổ vang, chỉ thấy một cực lớn tấm bia đá lăng không từ hư không trong hiện ra đến, phát ra đáng sợ tiếng vang, trực tiếp rơi vào trong hạp cốc. Trên tấm bia đá bắn ra ra vạn đạo kim quang, lập tức ở giữa không trung ngưng tụ thành 8 miếng cổ truyện, Thương Lan phương sĩ mệnh tang nơi đây. Cái kia 8 chữ cực đại vô cùng, thoáng cái tại hạp cốc trên không hiện ra đến, ánh tiến mỗi một gã phương sĩ trong mắt, trong cốc chém giết không tự giác ngừng lại. Thương Lan phương sĩ mệnh tang nơi đây, đây là ý gì? Ai lộng tấm bia đá cũng dám như thế nguyền rủa chúng ta? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Trong cốc phương sĩ chứng kiến, nguyên một đám khí con mắt đều muốn phát lam, trong lỗ mũi muốn phun ra lửa. Mau nhìn, tại nham bích lên, đó là cái gì? Không tốt, toàn bộ hạp cốc mặt đất như thế nào sẽ biến thành đầm lầy? Nhanh, nhanh ly khai nơi này, thân thể của ta tại xuống trầm xuống. Có cái gì tại lôi kéo ta? A, gai đất ta, lô đít của ta. Không tốt, bầu trời có kết giới, nhanh, nhanh anh mở kết giới. Tự tấm bia đá vừa xuất hiện, lập tức, tiêu chứng kiến, toàn bộ trong hạp cốc triệt để bộc phát ra khủng bố tai nạn. Chỉ thấy tại nham bích lên, vô số hỏa cầu, phong nhận, băng truy, tự thiên mà hàng, điên cuồng hướng trong hạp cốc phô thiên cái địa mang tất cả đi qua, mặt đất biến thành đáng sợ đầm lầy, một cây sắc bén gai đất trực tiếp từ dưới mặt đất thẳng tắp đâm đi ra. Ầm ầm. Mảng lớn hỏa diễm giống như thủy triều phong tỏa toàn bộ thiên địa, thoáng cái, làm cho trong hạp cốc một mình tại giữa biển lửa, càng có ngập trời băng truy tự thiên mà hàng, rơi vào thân thượng, sinh sinh bị xuyên thủng. Hỏa phù cùng thủy phù đụng vào nhau, nước cùng hỏa đụng một cái, lập tức sinh ra cực đoan lực phá hoại, vốn chỉ là nhất giai phù lục, thoáng cái buộc phát ra so sánh tam giai phủ lục khủng bố lực phá hoại. Hãm tại trong ao đầm phương sĩ bị một cổ hàn băng khí thổi đến, tại chỗ đầm lầy cũng đóng băng, đem những cái kia phương sĩ thân thể triệt để đóng băng tại dưới mặt đất. Nhìn xem đầy trời hỏa diễm, liền trốn tránh cũng không thể, bị đốt cháy thành cho tàn. Ầm ầm. Hạp cốc trên không nham bích bị hoành nhưng nổ tung, đại lượng phủ lục bộc phát, đất rung núi chuyển, từng khối cực lớn thạch đầu phô thiên cái địa hướng trong hạp cốc nện xuống đến. Chỉ trong chớp mắt, một gã tiên phương sĩ bị thạch đầu sinh sinh nện thành thịt nát. Thạch đầu cùng hạt mưa đồng dạng, tựa hồ muốn sơn cốc lấp đầy, đem trong cốc tất cả phương sĩ trực tiếp chôn giết, chôn sống. Trong cốc đột nhiên toát ra vô số sương mù, bao phủ ở tất cả ánh mắt. Đây là ngũ hành mê tung trận. A a a. Từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại trong hạp cốc liên tiếp, đủ loại phù lục điên cuồng đánh ra, nhưng tạo thành phá hư, lập tức lại để cho càng nhiều nữa đá vụn theo hạp cốc trên không rơi xuống dưới đến. Cuồng bạo vòi rồng tại điên cuồng tứ lướt. Trắng trận phá hư. Rầm rầm rầm. Một gã tên khăn vàng lực sĩ lăng không ngưng tụ ra đến, hướng trong cốc bao phủ tại trong xương mù phương sĩ bá đạo đuổi giết đi qua. Nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ tại chỗ hướng lên bầu trời trong tán bật ra đi. Đây là một hồi đáng sợ tử vong thịnh yến. Từ Phương, đây là Từ Phương âm mưu, là hắn thiết hạ bẫy dập. Từ Phương, ngươi thật ác độc à, thật không ngờ tàn nhẫn. Từ Phương, ta coi như là hóa thành lệ quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trong cốc truyền ra thê lương chu lên. Nhao nhao kịp phản ứng, từ đám bọn hắn ngay từ đầu cướp đoạt công pháp bắt đầu, cũng đã rơi vào Từ Phương sở bố trí xuống sát cục chính giữa. Không chỉ mà còn lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chúng chi đem rất nhiều phương sĩ tiến cử hạp cốc, sinh sinh dẫn động trận thế, làm cho hạp cốc triệt để hóa thành một chỗ đáng sợ địa ngục. Phần này thủ đoạn, đem làm thật đáng sợ tới cực điểm. Trong hạp cốc, khắp nơi có thể chứng kiến vô số đạo thiên lôi đánh tới hướng bên trong, đem phương sĩ chém thành than cốc, băng tuyết, liệt diễm, lạc mục, kim đao, lũ lụt, vòi rồng, trong cốc liên tiếp thoáng hiện. Hội tụ cùng một chỗ, hình thành lần thứ nhất khủng bố tai nạn. Từ Phương đánh tiến trong hạp cốc, đại bộ phận đều là nhất giai phù lục, nhưng chỉ có những này phẩm giai thấp phù lục, đồng thời bạo phát, uy lực mạnh so về thất giai phù lục càng thêm đáng sợ. Có chút phù chú tương sinh tương khắc, đụng vào nhau lập tức có thể bộc phát ra xa so bình thường thời điểm càng cường đại hơn lực phá hoại. Nhất là hạp cốc bên trên rơi xuống ở dưới đá vụn, số lượng cực kỳ khổng lồ. lăn xuống xuống. Sở tạo thành phá hư, huyết nhục chi thân thể trực tiếp bị nện thành thịt nát. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, tử vong khí tức hướng bốn phương tám hướng tản đi ra ngoài. Trận này đáng sợ tử vong thịnh yến, trọn vẹn rằng co không dưới nửa canh giờ. Trong hạp cốc, đủ loại tai nạn lúc này mới thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Nhưng bên trong cũng đã không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Nồng đậm khói thuốc súng tràn ngập trong không khí. Ti. Tại hạp cốc bên ngoài, Thương Lan Thanh Thủy cùng Lãnh Vô Xương các loại một đám phương sĩ, nhịn không được nhao nhao hít vào một hơi, nguyên một đám, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều triệt để mờ mất. Ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Vốn cực lớn hạp cốc, bị vô số đá vụn sinh sinh lấp đầy, vô số chân cụt tay đứt rơi là tả bốn phía đều là, thậm chí tốt có bị nện nóc vỡ toang đầu lâu. Trong không khí, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng quanh quẩn, làm cho người ta nhìn lên một cái, đều trong nội tâm phát lạnh. 3. Thương Lan Thanh Thủy trong tay phủ phiến vô ý thức rơi xuống trên mặt đất, trong mắt toát ra một tia sợ hãi mà nói, "Tốt, tốt. Thật ác độc tư phương, thật đáng sợ sát cục, hắn vậy mà ở chỗ này bố trí xuống như vậy sát cục, trước khi hết thảy đều là hắn cố ý làm ra đến dụ dỗ chúng ta đến đây tại đây. Vì cái gì? Chính là muốn duy nhất một lần trực tiếp chôn giết chúng ta." Môi của hắn đều có chút run rẩy, trong nội tâm đã bị tí ti sợ hãi sợ tràn ngập, thì thào lẩm bẩm, "Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể làm được? Đem chọn cái hạp cốc bố là sát chẳng, hắn muốn tiêu hao bao nhiêu phù lục? Chúng ta có yêu cầm trên trời gió xét, hắn làm sao có thể vô thanh vô tức, không có một tia dấu vết để lại bố trí xuống lớn như vậy và cục. Trên thế giới này tại sao có thể có người như vậy?" Trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ, may mắn chính mình cũng không có vượt lên trước đi vào tranh đoạn, nếu đi vào lời nói, chỉ sợ căn bản không kịp thoát ly, sẽ trực tiếp bị sinh sinh chôn giết tại đây trong cốc. Quái tử tay, ma đầu. Vậy mà chôn giết hơn 3000 phương sĩ, lòng của hắn thật đúng là hung ác a. Lãnh Vô Xương hít sâu một hơi, trên người lạnh như băng cũng chống cự không nổi trước mắt chấn kinh. Thoáng một phát chôn giết 3000 phương sĩ, chuyện như vậy, tại Thương Lan đại lục lên, quả thực là chưa bao giờ có sự tình. Khó khăn nhất làm cho người ta tiếp nhận, cái này thiết lập ván cục chôn giết 3000 phương sĩ, dĩ nhiên là một vị bọn hắn một mực tại đuổi giết đoán cốt phương sĩ gây nên, cái này muốn cỡ nào hung ác tuyệt sát tâm, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đích thủ đoạn tài năng bố được đi ra. Ti. Tại cách đó không xa, Lam Thải Nhi cũng nhịn không được nữa hít vào một hơi, trên mặt tràn đầy kinh hãi, thì thào lẩm bẩm, cái này Từ Phương, cũng quá đáng sợ, cũng dám làm ra chôn giết 3000 phương sĩ sự tình đến. Đây chính là 3000 phương sĩ a, điều này sao có thể? Vấn Tiên cư sĩ thế hệ con cháu, quả thật không phải dông nhân, tốt quỷ thần khó lường đích thủ đoạn. Lý Phỉ Phỉ chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, nói ra một câu. Hiện tại các ngươi cảm thấy lựa chọn của ta còn có sai à? Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Đây là chúng ta kỳ ngộ. Liêu Chấn Y ánh mắt thâm thúy, cố nén khiếp sợ trong lòng, mở miệng nói ra. Xoát. Đúng lúc này, trong lúc đó, tại Tam Thiên Đại Sơn ở chỗ sâu trong, đột nhiên có một đạo dị quang phóng lên trời, chiếu rọi tứ phương, nhưng trong chớp mắt, lại mãnh liệt thu liễm bắt đầu. Chương 44, Hãm Thần Nhất Chỉ. 3000 phương sĩ, từng cái đều cơ hồ tấn thăng đến nhân bản đệ tam biến phía trên cảnh giới, cường giả như vậy, coi như là tại rất nhiều thành cổ chính giữa, cũng là cực kỳ khổng lồ một cổ lực lượng, lại bị Từ Phương dùng sức một mình sinh sinh chôn giết rồi, từng cái mắt thấy người, đều cảm giác được da đầu của mình tại run lên, toàn thân lông tơ cũng nhịn không được muốn chuẩn bị đứng đấy mà lên. Cái loại này tận mắt nhìn thấy sợ sinh ra rung động cảm giác, tràn ngập tại mỗi một tấc linh hồn chính giữa. Cái kia đi theo ở phía sau, cũng không có tới gần hạp cốc, thực sự đồng dạng mắt thấy một màn này đại lượng phương sĩ, chỉ cảm giác yết hầu hơi khô chát chát, nhịn không được liên tục nuốt nước bọt. Đứng tại Kim Điêu bên trên Lưu Thiên Tuyệt đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Có thể trong mắt hắn nhìn ra nồng đậm kiên kỵ. Từ Phương sở biểu hiện ra ngoài bố cục năng lực đã không phải chuyện đùa, cơ hồ thận trọng, từng bước làm dẫn, lại vốn là thần không biết, quỷ chưa phát giác ra ở trong hạp cốc bố trí xuống ngập trời sát cục, lại dùng thân là mồi nhử, không hề cố kỵ bản thân, đem đại lượng phương sĩ tiến cử hạp cốc, cuối cùng càng là dùng thiên giai công pháp là cuối cùng nhất mồi nhử, áp đảo tất cả mọi người trong nội tâm cuối cùng một tia lý trí dâm dạ, ném hạp cốc, làm cho quần hùng tiến vào hạp cốc, mất đi lý trí, lại mà dẫn động sát cục, đem hai bên ngọn núi nổ tung, dùng đầy trời đá lăn, vô số phù chú sinh sinh chôn giết cái này gần 4000 tên phương sĩ. Mỗi một bước đều có thể nói là tỉ mỉ bố cục. Bất chi bất giác bước vào do hắn tỉ mỉ chuẩn bị trong hũ. Phần này bố cục thủ đoạn, phần này gan phách, phần này thực lực đều có thể nói là toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên điên cuồng quỷ tài, yêu nghiệt. Đang tại cái này nghiêm nghị chấn kinh lúc, xa xa đạo kia dị quang thoáng hiện, lập tức đem tất cả mọi người cảm xúc tự kinh hãi trong sinh sinh lôi kéo bừng tỉnh đi ra. Có dị quang. Lãnh Vô Xương chứng kiến, trong mắt không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, trầm ngâm nói, trong gia tộc có ghi lại, tại Tam Thiên Đại Sơn trong tồn tại tiến vào vị diện, bí cảnh cửa vào, đạo này dị quang, hẳn là tiểu là cửa vào mở ra lúc sinh ra dị tướng. Vậy mà thật sự có tiến vào bí cảnh cửa vào, tốt. Tất cả gia tộc phương sĩ toàn bộ hướng bà mẹ nó khép, tiến về trước dị quang phát ra ra vị trí, nếu thật là bí cảnh, lần này ta đem là gia tộc lập nhiều đại công. Thương Lan Thanh Thủy lúc này nở nụ cười, phát ra mệnh lệnh. Xoát xoát xoát. Lập tức, vượt lên trước khởi hành, hướng dị quang chỗ mà đi, hơn nữa, lúc rời đi, trên mặt của hắn tựa hồ còn có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Cái kia trong hạp cốc tình huống bi thảm, làm hắn sớm đã có một loại muốn quay người rời đi xúc động, tận mắt nhìn thấy chôn giết chi cảnh, làm hắn trong nội tâm phảng phất có một tòa đáng sợ núi lớn sinh sinh đặt ở trên người đồng dạng. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, bất quá tại chôn giết về sau, hắn đối với Từ Phương ẩn ẩn có một loại không hiểu sợ hãi. Chúng ta cũng cùng đi qua. Lãnh Vô Xương đối với bên người Lãnh Gia Phương sĩ phát ra la lên nói, cũng không thể so với Thương Lan Thanh Thủy muốn chậm, hướng về Tam Thiên Đại Sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Nghe đồn Tam Thiên Đại Sơn bên trong bí cảnh thông đạo cực kỳ thần bí, nhưng lối vào lại vắng vẻ vô cùng, mở ra thời gian cùng quy luật từ trước đến nay khó có thể cân nhắc. Nếu là thật sự lời mà nói, vậy lần này ngược lại thật sự là lần thứ nhất tại cơ duyên. Lưu Thiên Tuyệt thúc giục dưới khuôn mặt kim điêu, hướng về cửa vào phá không mà đi. Rất nhiều tại hạp cốc bên ngoài phương sĩ, càng là đối với hạp cốc tránh như rắn giết, xoay người rời đi, trong lúc mơ hồ, đều đối với Từ Phương sinh ra một tia bản năng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bản năng tạm thời tránh đi Từ Phương. Rất nhiều phương sĩ, thoáng một phát đem mục tiêu chuyển đi, đem chú ý bắt đầu đặt ở tựa hồ là bí cảnh như thế nào dị quang bên trên. Từng đạo thân ảnh, rất nhanh ở trong núi rừng xuyên thẳng qua. Có bí cảnh mở ra. Từ Phương đạp tại trên gò núi, nhìn về phía dị quang lập lòe vị trí, trong mắt như có điều suy nghĩ, bất quá, đi theo liền đem con mắt đặt ở cái kia phiến bị sinh sinh lấp đầy trong hạp cốc. Tại hạp cốc bốn phía, đã không có một bóng người. Từ Phương cười nhạt một tiếng, không có chút nào bởi vì chính mình chôn giết 3000 người mà có bất kỳ tâm lý gánh nặng, thầm nghĩ, Hoa Hạ Bạch Khởi, dám chôn giết 10 vạn đại quân, ta Từ Phương, lại có sao không dám chôn giết 3000 phương sĩ? Đừng nói 3000, cho dù là 3 vạn lại có làm sao? Lạch cạch. Từng bước một đạp hướng hạp cốc. Tại ẩn thân phủ xuống, không có bất kỳ phương sĩ có thể chứng kiến thân ảnh của hắn. Ầm ầm. Đem làm Từ Phương bước vào hạp cốc lập tức, chỉ thấy, tại trong hạp cốc, phụt lên chảy máu màu đỏ hàn khí, sợ hãi, cùng giết chóc, tử vong khí, bên trong có rất nhiều phương sĩ tàn phá linh hồn, tại phát ra phẫn nộ gào thét. Từ Phương, là ngươi thiết lập ván cục chôn giết chúng ta, hôm nay muốn cho ngươi đền mạng. Trả mạng cho ta. Từ Phương, ngươi chết không yên lành. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn ăn sống thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Tại ngập trời sát khí, oán khí ở bên trong, từng đạo dữ tợn gương mặt không ngừng hiện ra đến, đó là trước khi vẫn lạc phương sĩ linh hồn, mượn nhờ cái này vô số tử vong khí mới hiện hiện ra, chỉ điểm hắn lấy mạng. Khi còn sống ta có thể chôn giết các ngươi, sau khi chết, lại há có thể không biết làm sao ta Từ Phương mày may. Tất cả tử vong khí, thiên địa oán khí, huyết tinh chi khí, sát lục chi khí, toàn bộ dung nhập thân thể của ta, hóa thành lực lượng của ta, cùng với ta tung hoành thiên địa. Từ Phương đối với bên người phát ra dữ tợn gào thét linh hồn, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền mí mắt đều không có đặt lên bàn xuống. Khi còn sống cũng dám giết ngươi, đã chết lại dựa vào cái gì muốn sợ ngươi? Tâm niệm vừa động, lập tức quanh thân lỗ chân lông đồng thời mở ra, tản mát ra một loại cường đại thôn phệ lực, đem chọn cái trong hạp cốc tràn ngập ra sát lục chi khí, dùng một loại ngang ngược phương thức trực tiếp hướng trong cơ thể lôi kéo đi vào. Ầm ầm, lập tức có thể chứng kiến một suất suất màu đỏ như máu khí thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Sắt, sắt, sắt. Trong thức hải, đạo kia tử tiêu chu thần phụ lục đột nhiên tản mát ra cường đại thôn phệ lực, tựa như hóa thân thành một đạo đáng sợ lỗ đen, đem tràn vào trong cơ thể sát lục chi khí các loại mặt trái lực lượng, bằng tốc độ kinh người, thoáng một phát cuốn đi vào, dung nhập đến cả đạo phù lục chính giữa. Tại phù lục nội, dùng tâm thần đi quan sát lời mà nói, sẽ chứng kiến có một ngụm giống như thực chất màu tím lô đỉnh, tại lô đỉnh bên cạnh, chính là căn màu tím lục thần chỉ. Tại lục thần chỉ lên, có một đạo tựa như màu tím huyết hà giống như cấm chế vần quanh, tản mát ra sát thần ý chí. Đó là một đạo màu tím quang còn sáng. Cái kia càng là một đạo huyết hoàn. Mà ở cái kia khẩu màu tím lô đỉnh ở bên trong, rất nhanh đem một cổ sát lục chi khí, mặt trái lực toàn bộ hội tụ đi vào. Trong nháy mắt, có thể chứng kiến, tại trong đỉnh huyết sắc khí thể đang không ngừng gia tăng. Rầm rầm rầm. Từ Phương đi tới chỗ nào, ở đâu tất cả sát lục đã bị toàn bộ thôn phệ đến phủ lục nội. Trong nháy mắt, đã bị thôn phệ không còn. Trọn vẹn hơn 3000 tên phương sĩ tử vong sau sinh ra tử khí, sát lục chi khí, trực tiếp đem phủ lục bên trong tím đỉnh tràn đầy. Tại trong đỉnh, lăng không toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím, mảng lớn sát lục chi khí không ngừng ở hỏa diễm rèn luyện xuống, ngưng tụ, ẩn ẩn có ngưng tụ thành một quả miếng phù văn xu thế. Mỗi một quả phù văn đều có một loại có thể làm cho người tốt giống như đi vào đầm lầy, có thể đem toàn bộ tâm thần triệt để rơi vào tay giặc đi vào, trầm luân đi vào, thôn phệ hết thảy. Lộ ra dị thường đáng sợ. Một quả tiếp một quả phù văn tại trong đỉnh không ngừng ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt, tất cả tinh thuần sát lục chi khí toàn bộ ngưng tụ thành phù văn, trọn vẹn ngưng tụ thành 9981 miếng màu tím phù văn. Tất cả phù văn tại một loại lực lượng thần bí xuống, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo màu tím phù trận. Phù trận một thành, lập tức bắn ra ra nồng đậm ánh sáng tím. Cùng lục thần chỉ bất động, lần này tách ra ánh sáng tím, đã có một loại mãnh liệt bị chiếm đóng đạo vận, có thể đem hết thể rơi vào đi. Một cây màu tím ngón tay lần nữa ngưng tụ ra đến, sừng sững tại tím đỉnh bên cạnh, cùng lục thần chỉ xa xa tương đối. Một đạo màu tím huyết hoàn đi theo tại đây ngón tay thứ hai nổi lên hiện ra, từng vòng xoay tròn. Thử tiêu chu thần chỉ, hãm thần chỉ. Mà tím trong đỉnh khổng lồ sát lục chi khí đã tiêu hao không còn, không chút nào thừa. Hãm thần chỉ đủ loại ảo diệu, cũng rõ ràng hiện tại Từ Phương trong đầu, khắc ở trên linh hồn. Thử tiêu chu thần chỉ, lục thần chỉ, hãm thần chỉ. Bất quá, ta bản thân chiến kỹ vẫn là quá mức quyết thiếu, bất kể là đang thi triển phù lục lên, hay là đang chém giết vật lộn lên, đều quá mức cằn cỗi, phải nghĩ biện pháp mau chóng lấy tới một kiện thuộc về của ta phù sách, rất hiếm có đến vài loại chiến kỹ. Xem ra, ta phải lần nữa đạp vào thần bí thương nhân con đường. Từ Phương một bên rất nhanh hấp thu lấy có quan hệ hãm thần chỉ hết thảy, một bên tại yên lặng tự hỏi bản thân tình huống, hắn đi tới nơi này cái thế giới thời gian thật sự là quá ngắn tạm rồi, cho dù là có thần bí thương nhân thân phận, cũng làm theo không có biện pháp đem bản thân triệt để võ trang mà bắt đầu, có được chính thức thuộc về mình pháp bảo. Đạo kia quang là bí cảnh cửa vào mở ra, có lẽ ta có thể ở bên trong đạt được ta muốn. Từ Phương quay người nhìn về phía đạo kia dị quang vị trí, trong nội tâm âm thầm trầm ngâm nói: Đoán cốt cần đại lượng cấp 2 tài liệu đến luyện chế ra cấp 2 Tử Tiêu Hiên bản phủ. Nếu không, đoán cốt tiến triển sẽ biến thành dị thường chậm chạp. Bất quá, trước đây là nên tiến đến trông thấy Liêu Chấn Ý. Từ Phương hít sâu một hơi, tùy thân hướng về Liêu Chấn Ý trước khi theo như lời vị trí bước nhanh đi tới. Đối với Liêu Chấn Ý, trong lòng hắn ấn tượng cũng không kém, biết tiến thôi, biết đại thế, hiểu lựa chọn, ý nghĩ không ngu ngốc, càng có một loại cực kỳ nhạy cảm thấy rõ lực. Bản thân càng là một gã trận pháp sư. Mấu chốt nhất chính là, tự nhiên có thể ở Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, chính mình bị đuổi giết lúc, như trước có can đảm cùng mình liên hệ, cũng biểu lộ ra cùng mình đứng tại đồng nhất trận tuyến quyết tâm. Có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải bình thường phương sĩ có thể hiểu rõ. Ở đằng kia chỗ ẩn nấp bàn địa ở bên trong, Liêu Chấn Y ba cái như trước lặng lặng chờ đợi tại đó. Nhưng Lam Thải Nhi trên mặt lại tràn đầy lo lắng thần sắc, tại bốn phía đi tới đi lui lấy, thỉnh thoảng đá đá dưới chân cục đá. Chu cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy không kiên nhẫn thần sắc. Liêu đại ca, ngươi xem bây giờ đang ở tại đây phương sĩ, đại bộ phận đều chạy tới cái kia chỗ dị quang vị trí, nếu vậy thì thật là một chỗ bí cảnh cửa vào lời mà nói, chúng ta nếu đi trễ, bí cảnh ra vào đều biết lượng hạn chế lời mà nói, chúng ta tiểu thật sự bỏ qua lần thứ nhất thiên đại cơ duyên rồi. Lam Thải Nhi lo lắng nói, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa. Thải Nhi, tính tình của ngươi như thế nào vẫn là như vậy vội vàng sao động, quá mức vội vàng sao động, đối với ngươi về sau tu hành sẽ rất bất lợi. Lý Phỉ Phỉ điềm tĩnh cười cười, giữ chặt nàng, mở miệng nói ra. Lam Thải Nhi dí dỏm thẻ lưỡi, nháy mắt mấy cái nói, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cũng biết, ta gần đây đều là loại này tính nôn nóng, sợ là không đổi được rồi. Hừ, đều do cái kia Từ Phương, nói sẽ đi qua, đợi lâu như vậy, còn không có nửa điểm bóng dáng. Chương 45, thông thiên bí cảnh. Xem ra, ngươi đối với ở tại chỗ này chờ ta cảm thấy rất không bình tĩnh. Ngay tại Lam Thải Nhi phát ra bực tức lúc, đột nhiên, khi bọn hắn chính giữa, truyền ra một đạo lạ lẫm lời của. Ai? Là ai đang nói chuyện? Lam Thải Nhi bị hù cơ hồ tại chỗ muốn nhảy dựng lên, một đôi mắt quay tròn hướng bốn phía nhìn quét đi qua, vừa mới thanh âm, nàng dám khẳng định, chính mình chưa từng có nghe qua, tuyệt đối không thuộc về Liêu Chấn Ý cùng Lý Phỉ Phỉ, là một vị lạ lẫm người thứ tư. Mà hướng bốn phía nhìn quét, lại lỗ chân lông vẻ sợ hãi phát hiện, kề bên này, trừ bọn họ ra ba cái, sẽ không có chứng kiến người thứ tư. Trái tim thoáng cái nhảy cổ họng bên trên. Liêu Chấn Ý cũng lại càng hoảng sợ, hướng bốn phía khẩn trương nhìn quét đi ra ngoài. Đang tại nhìn quét ở giữa, Từ Phương Lăng không xuất hiện khi bọn hắn trước mắt, tự động tự tàng hình trong hiện ra đến. Cái này máy động nhưng xuất hiện, cũng tại chỗ dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Ta là Từ Phương, ngươi cần phải tiểu là Liêu Chấn Ý a. Từ Phương nhìn về phía đứng ở trước mặt Liêu Chấn Ý, không khỏi âm thầm gật gật đầu, mở miệng nói ra. Ân, ta là Liêu Chấn Ý, vốn ý định cho ngươi dùng thiên lý phù thoát khỏi truy binh, hiện tại xem ra, là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra, dùng từ huynh thực lực của ngươi, chính là truy binh, căn bản không làm gì được ngươi. Liêu Chấn Ý cẩn thận đại lượng lấy Từ Phương, chứng kiến Từ Phương chỉ có 13, 4 tuổi niên kỷ, nhưng trên người lại rào rạt ra một loại không hiểu cơ trí cùng trầm ổn, trong nội tâm căn bản không có đưa hắn trở thành là một vị tiểu hài tử đến đối đãi tâm tư. Ngược lại có một loại cực kỳ rất nghiêm túc tâm tính. Xin chào, ta là Lý Phỉ Phỉ. Lý Phỉ Phỉ tại Từ Phương trên người nhìn quét vài lần về sau, điềm tĩnh mở miệng nói ra. Ta là Lam Thải Nhi. Lam Thải Nhi hiếu kỳ do hỏi, Từ Phương, ngươi vừa mới như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại bên người chúng ta, còn để cho chúng ta nhìn không tới, ngươi sẽ tàng hình. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ đợi thần sắc. Từ Phương cười nhạt một tiếng, trong tay hào quang lóe lên, ba cái phù lục xuất hiện trong tay, nói, đây là ẩn thân phù, thi triển về sau, có thể cho bản thân tàng hình một phút đồng hồ, tầm thường phương sĩ, căn bản không cách nào rõ sẽ đến. Lấy mắt thường khó có thể xuyên thủng, lần đầu gặp mặt, cái này ba chương ẩn thân phù sẽ đưa cho mọi người đem làm lễ vật. Nói xong, đem ẩn thân phù một người một chương, đưa đến trong tay bọn họ. Ẩn thân phù, đây là kỳ môn phù lục. Liêu Chấn Ý nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, trên mặt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía trong tay phù lục, chỉ cảm thấy tâm thần đang không ngừng chấn động. Kỳ môn phù lục như vậy phù lục, tại toàn bộ Thương Lan đại lục lên, căn bản không có bất luận cái gì chế phù sư có thể chế đi ra, từ trước đến nay chỉ là tại trong truyền thuyết biết được có như vậy một loại phù, còn chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn thật không ngờ đơn giản phải có được một trường kỳ môn phù lục, vẫn là như thế kỳ diệu ẩn thân phù. Ẩn thân phù, thật có thể tàng hình. Lam Thải Nhi nghe được, không khỏi mở trừng hai mắt, một trương cái miệng nhỏ nhắn đã vô ý thức mở lớn ra lộ ra rất là đáng yêu. Ta đến Thương Lan đại lục lúc, trong nhà trưởng bối từng đã nói với ta, người đáng giá một phát, hiện tại xem ra, quả thật không tệ. Từ Phương rất nghiêm túc nhìn về phía Liêu Chấn Y, bình tĩnh nói: "Hoạn nạn gặp chân tình, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tài năng nhìn ra thực bản tính." Dù là tiếp xúc không nhiều lắm, Từ Phương cũng có thể khẳng định, cái này Liêu Chấn Y vẫn là đáng giá một phát. Đa tạ. Liêu Trấn Y nghe được, gật đầu nói nói cảm ơn, hiện tại từ huynh ngươi một lần hành động chôn giết 3000 phương sĩ, chỉ sợ hiện tại uy danh đã bắt đầu tại Tam Thiên Đại Sơn trong lan truyền ra, theo ta thấy, bởi như vậy, đủ để trấn nhiếp ở một ít tu vị không cao, lập trường không kiên định phương sĩ, làm bọn hắn rời khỏi đuổi giết ngươi cùng lệnh muội. Không biết kế tiếp các ngươi định làm như thế nào? Xác thực, trải qua chôn giết một chuyện, dám đi đuổi giết từ phương người, chỉ sợ đều muốn liên tục tự định giá mới được. Hắn lan truyền đi ra ngoài không phải uy danh, là hiển hách hung danh. Có chút thời điểm, uy danh sẽ không khởi quá nhiều tác dụng, ngược lại là hung danh có thể tạo được càng thêm rõ rệt tác dụng. Từ phương chính là muốn loại này hung danh. Bởi vì cái gọi là giết một là tội, giết trăm xưng là hùng, tàn sát được trăm ngàn vạn, tựu là hùng trong hùng. Không muốn mỹ danh muốn hung danh. Mỹ danh làm sao có thể đem làm cơm ăn, hung danh có thể chuyển trăm ngàn thế. Đạo kia dị quang, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một đạo bí cảnh đang tại mở ra dị tướng, ta ý định đi vào, trong nhà của ta trường bối có khả năng sẽ ở bên trong. Từ phương như có điều suy nghĩ nhìn về phía xa xa nói ra. Ngươi nói là vấn thiên cư sĩ có khả năng sẽ xuất hiện tại bí cảnh trong. Lý Phỉ Phỉ con mắt rõ ràng sáng ngời, chờ đợi dò hỏi. Chúng ta là cùng một chỗ tiến đến sao? Lam Thải Nhi cũng mở miệng hỏi. Không. Chúng ta muốn tách ra. Từ phương không chút do dự nói, đừng quên, ta hiện tại như cũng là toàn bộ Thương Lan Đại Lục bên trên rất nhiều phương sĩ trong mắt một khối thịt mỡ. Như các ngươi theo ta đi cùng một chỗ, lập tức sẽ trở thành bọn hắn đối địch đối tượng, gia tộc của các ngươi chỉ sợ cũng sẽ đem các ngươi khu chủ tụ cùng một chỗ, không chỉ mà còn không có lợi, càng sẽ mang đến vô số nguy hiểm. Ta ở ngoài sáng, các ngươi ở trong tối, các ngươi không bộc lộ ra đến, đối với ta trợ giúp ngược lại càng lớn. Chúng ta bí cảnh trong sẽ tìm cơ hội tụ hợp. Một khi đi cùng một chỗ, mục tiêu ngược lại biến lớn, không chỉ mà còn một ít phát ra nổi bất cứ tác dụng gì không nói, càng sẽ đưa đến phản tác dụng. Loại này không khôn ngoan hành vi, hắn như thế nào sẽ đi làm? Ngược lại một ở ngoài sáng, một ở trong tối, lại để cho Liêu Trấn Y bọn hắn đánh tiến mặt khác phương sĩ chính giữa, càng có thể đem cầm chặt những người khác hướng đi cùng ý đồ, như vậy sở sinh ra trợ giúp càng thêm cực lớn. Tốt, nếu có cái gì sự tình lợi mà nói, chúng ta sẽ dùng truyền âm phủ với ngươi liên hệ. Bất quá, cái này truyền âm phủ khoảng cách không hề dài, một khi qua xa, tiểu lẫn nhau liên hệ không đến. Ngươi phải cẩn thận. Liêu Trấn Y cũng không phải cái gì người ngu xuẩn, ở chỗ này gặp mặt, chính là vì muốn cùng Từ Phương chính thức liên hệ với, cũng sẽ không biết làm ra cái gì con gái thái độ. Ân, chúng ta chia nhau hành động, phân biệt tiến đến đạo kia bí cảnh lối vào. Từ Phương sau khi nói xong, lập tức hướng xa xa rời đi, hành động ở giữa, một ít nửa điểm do dự nhăn nhó. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực bản thân bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên. Đoan cốt, dịch cân, tẩy tủy, thậm chí là đột phá bản thân Chu Thiên Đạo thể hoán huyết cực lớn cửa khẩu, đột phá bản thân công xiềng, chính thức phá vỡ cấm kỵ thân thể nguyên rủa, hướng lên trời chất vấn, trong thiên địa, khả năng trường tồn, nên trường sinh. Chứng kiến Từ Phương dần dần đi xa thân ảnh, Lý Phỉ Phỉ trầm ngâm nói, "Liêu đại ca, ta hiện tại bắt đầu tin tưởng ngươi ánh mắt, Từ Phương xác thực không phải bình thường phương sĩ, ta tại hắn trên người cảm giác được không hiểu lực lượng, giống như hết thảy khó khăn đều không thể ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn sẽ đạp thiên mà đi." "Tốt rồi, những thứ khác đừng có lại đa tưởng, Từ huynh cho chúng ta cân nhắc, chúng ta đây cũng muốn biện pháp vì hắn làm ra có lợi sự tình, đi thôi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi qua." Liêu Trấn Y trầm giọng nói ra. Một ít nhiều lời, ba người lập tức cũng bắt đầu hướng đạo kia dị quang vị trí tiến đến. Đối với Tam Thiên Đại Sơn bên trong bí cảnh cửa vào, từng cái đều có được tương đối lớn rất hiếu kỳ, phải biết rằng, đại bộ phận vị diện, bí cảnh cũng phải cần thông qua thần ma chi tỉnh mới có thể tiến nhập, những cái kia có thể ở đại lục ở bên trên có cửa vào, hoặc là cái loại nầy cỡ nhỏ bí cảnh, hoặc là cái loại nầy cực kỳ chân quý bí cảnh. Có lớn lao cơ duyên, thật không đơn giản. Tam Thiên Đại Sơn, Song Long Phong. Tại Tam Thiên Đại Sơn ở chỗ sâu trong, có một chỗ khu vực gọi là Song Long Phong, cái kia hai tòa cổ quái ngọn núi không nứt phập phồng, thoạt nhìn cùng là hai cái chân long, ngọn núi kia hay cùng là hai cái chân long tại cướp đoạt Long Châu. Thoạt nhìn, trông rất sống động, dị thường giả tưởng. Tại đây hai tòa ngọn núi chính giữa, lại quỷ dị xuất hiện một đạo cực lớn cửa. Đây là một đạo tràn ngập bạch quang cổ cửa. Trong cửa, tựa hồ có vô số kỳ quang đang lóe lên, bên trong, lưu quang bốn lượn, tản mát ra sắc thái thần bí, kỳ quái. Cái này coi như là thông hướng thiên giới đại môn, lại muốn là đạp hướng địa ngục quỷ môn quan. Trước cửa, tụ tập một đám phương sĩ. Nguyên một đám kích động nhìn cái này phiến đại môn. Ha ha, thật là bí cảnh cửa vào, tại đây thật sự có bí cảnh cửa vào, thật tốt quá, không nghĩ tới lần này tiến đến, còn có cơ duyên như vậy, không biết phía sau cửa là dạng gì bí cảnh, nói không chừng sẽ là một chỗ có được bảo tàng bí cảnh. Tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong bí cảnh tương truyền cũng không đơn giản, trở ra có thể được đến rất nhiều tài phú kinh người, bí cảnh trong thậm chí có thể sẽ có trước kia tiền bối vẫn lạc sau lưu lại di vật, ai có thể trước tìm được, vậy thì quy ai. Ta đi vào trước. Một ít phương sĩ trên mặt ẩn ẩn hiện ra thần sắc hưng phấn, hiện nhiên biết rõ bí cảnh trong ẩn chỗ tốt. Từng cái bí cảnh đều là một cái bảo tàng. Bên trong yêu thú, thậm chí là phong phú khoáng sản, bảo vật, tài liệu, thiên tài địa bảo, linh dược vân vân, đợi một tí, đều là một số tài phú kinh người. Bên trong có hết thảy khả năng, có kỳ ngộ, có bảo vật, thậm chí có thể được đến công pháp. Từng bí cảnh đều là đáng giá thăm dò. Xoát xoát xoát. Đối mặt bí cảnh cửa vào hấp dẫn, một ít phương sĩ nguyện ý chờ đãi, nhao nhao hướng bí cảnh cửa vào vọt lên đi vào, đụng một cái đến cổ cửa, lập tức tự nhiên xuyên thẳng qua đi qua, lăng không biến mất không thấy, mặc kệ có bao nhiêu người, đều tự nhiên hấp thu đi vào. Thấy có người bắt đầu tiến vào, càng làm cho những người khác nhẫn mại bất trụ. Phải biết rằng, có chút bí cảnh là có người mấy hạn chế, một khi đi vào vượt qua số lượng, sẽ thấy cũng vào không được rồi. Ai cũng không muốn bị bài xích tại bên ngoài. Thiếu gia, chúng ta là không phải cũng nên tiến vào? Thiết trụ dò hỏi. Thông chi tất cả mọi người chú ý, cùng một chỗ đi vào, nếu như bị phân tán lời mà nói, bằng rất nhanh tụ hợp cùng một chỗ. Đi, chúng ta đi vào. Thương Lan Thanh Thủy quyết đoán quyết định nói, mang theo tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào bí cảnh cửa vào. Nhưng tựa hồ cái này bí cảnh đối với nhân số cũng không có hạn chế, trong nháy mắt, rất nhiều phương sĩ liên tiếp đi vào, một ít ngăn cản. Trong lúc vô hình, Từ Phương dùng ẩn thân phụ trực tiếp tàng hình, theo sau tiến vào bí cảnh cửa vào trong. Xoát. Tại đi vào bí cảnh cửa vào lúc, đột nhiên, một bản tuyết trắng bảo giám lăng không xuất hiện trong tay, bảo giám bên trên tản mát ra sắc thái thần bí, tựa hồ tại rất nhanh thu lấy nào đó không hiểu đồ vật. Trong nháy mắt, bảo giám tự hành lật qua lật lại, bên trong thình lình nhiều ra một tờ đồ giám. Đó là kế cùng xa bí cảnh đồ giám về sau, sinh ra đời thứ hai tấm bản đồ giám. Từ Phương định nhãn nhìn lại, tốt một ít chứng kiến đồ giám bên trong tranh vẽ cùng cảnh vật, chỉ thấy thượng diện về đồ giám tiết lúc, nhịn không được biến sắc, kinh ngạc lên tiếng, thông thiên bí cảnh. Chương 46, Lục Lâm bí cảnh. Tại thần bí bảo giám lên, thình lình hiện ra thông thiên bí cảnh đồ giám, cũng không phải bởi vì chứng kiến đồ giám bên trên bí cảnh tên, mà là cái này tấm bản đồ giám nhan sắc, là toàn thân màu tím, đây là một chương màu tím đồ giám, tại đạt được thần bí bảo giám không có chú ý chính hắn thời điểm. Từ Phương tiểu minh bạch cái này bảo giám hết thảy, tự nhiên minh bạch, tại bảo giám ở bên trong, chỉ có một loại đồ giám là màu tím, cái kia chính là thông thiên bí cảnh. Đây là bí cảnh trong thần bí nhất, thần kỳ nhất một loại bí cảnh, là có thể thông qua nó, trực tiếp vượt qua hai tòa, thậm chí là vài tòa đại lục ở giữa cái hào rộng, giới hạn, đi vào mới đại lục chính giữa kỳ diệu bí cảnh. Là tất cả bí cảnh ở bên trong, là thưa thấp nhất, chân quý nhất một loại, đây là thông hướng đại lục khác đại môn. Từng đại lục đều có thông thiên bí cảnh tồn tại, chỉ là dị thường ẩn nấp, đại bộ phận càng là trực tiếp tồn tại ở thần ma chi tỉnh chính giữa. Muốn chạm đến, cơ hồ khó nhập lên trời, từng cái thông thiên bí cảnh tọa độ đều là trong thiên địa chân quý nhất tài phú. Lục Lâm bí cảnh, cái này dĩ nhiên là một cái thông thiên bí cảnh. Từ Phương hít sâu một hơi, từ trong khiếp sợ trong lòng tỉnh táo lại, nhìn xem trong tay thần bí bảo giám, không khỏi âm thầm cảm thán, thần bí thương nhân quả nhiên là trong thiên địa kỳ diệu nhất một đám người, thần bí bảo giám vậy mà có thể ở bản thân đi vào một chỗ lạ lâm bí cảnh, vị diện lúc trực tiếp thu lấy toàn bộ vị diện bên trong đặc biệt không gian chi lực, hình thành tọa độ, tại bảo giám trong hình thành đồ giám, lại để cho bản thân về sau có thể tùy ý ở bí cảnh trong tiến hành xuyên thẳng qua. Tại thần bí bảo giám bên trên cái kia tấm bản đồ giám, thình lình tiêu chí ra Lục Lâm bí cảnh đích danh xưng, mà đồ giám lên, tắc thì xuất hiện một bức trông rất sống động tranh vẽ, đó là một mảnh rậm rạp màu xanh lá rừng cây, bên trong mỗi một cây cổ thụ đều che trời mà lên, tản mát ra tràn đầy sinh mệnh khí tức, coi như là một chỗ cánh mạng chi nguyên. Bên trong, không chỉ mà còn có núi rừng, càng có vô số bích lục thảo nguyên. Có từng trích giữ tận yêu thú tại gào thét. Xoát. Chỉ ở cái này quan sát chính giữa, Từ Phương chỉ cảm thấy trói buộc bản thân lực lượng thần bí thoáng cái tiêu tán, đồng thời, mình cũng không hiểu rơi vào một chỗ trên đồng cỏ, trên người ẩn thân phủ lực lượng lăng không tiêu tán không còn. Đây là tánh mạng khí tức. Hít sâu một hơi, một loại khó tả tươi mát cùng nhẹ nhàng khoan khoái tại mỗi một tấc huyết nục trong quanh quẩn. Tinh thần đều chịu rung mạnh lên, liền trong không khí đều tản mát ra tánh mạng vật luật. Vấn Thiên Cư. Tâm niệm vừa động, lập tức, tiêu chứng kiến, một tòa chiếm diện tích vài mẫu Vấn Thiên Cư trực tiếp xuất hiện tại đây phiến trên thảo nguyên, vừa rơi xuống đến, lập tức tiểu phảng phất cùng đại địa sinh trưởng ở cùng một chỗ. Sừng sững tại thảo nguyên ở bên trong, tản mát ra sắc thái thần bí, có một loại vô hình đạo vận bao phủ toàn bộ Vấn Thiên Cư. Kaka, ngươi trở về rồi, nơi này là chỗ nào? Vấn Thiên Cư vừa xuất hiện, lập tức Tiểu Điệp cùng Tuyết Nhi lập tức chạy trốn đi ra. Tuyết Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra vui sướng cùng thần sắc tò mò, cao hứng chính là Từ Phương có thể thoát ly những cái kia phương sĩ đuổi giết, hiếu kỳ chính là trước mắt chỗ hoàn cảnh. Tuyết Nhi, ngươi đã đem luyện bỉ tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới, còn đã bước vào đoán cốt cảnh giới. Từ Phương chứng kiến Tuyết Nhi, lập tức phát hiện Tuyết Nhi lại trong đoạn thời gian này không chỉ mà còn đem luyện bì tu luyện tới tuyệt phẩm, huống chi đem đoán cốt cũng tu luyện tới nhất định được trình độ, chính thức bước vào phương sĩ hàng ngũ. Ân, ta đoán cốt đã tu luyện tới hạ phẩm. Lại tiếp tục lời mà nói, cần băng phách ngọc cốt phủ. Tuyết Nhi cũng đối với chính mình có thể nhanh như vậy hoàn thành luyện bì tu luyện cảm thấy hưng phấn. Băng phách trùng ngọc công tuy nhiên không thể cùng Từ Phương Tử Tiêu bảo giám so sánh với, nhưng là chính thức thiên giai công pháp, bên trong sở ghi lại công pháp, có thể làm cho nhân bản cửu biến mỗi biến đổi muốn tu luyện đến tuyệt phẩm cảnh giới. Về phần tuyệt phẩm phía trên chí tôn cảnh giới, căn bản không phải nàng có khả năng liên quan đến. Yên tâm, đợi làm cho đều tài liệu, ca ca sẽ giúp ngươi luyện chế ra đoán cốt dùng băng phách ngọc cốt phủ, cho ngươi đem cốt cách rèn luyện thành băng ngọc chi cốt. Từ Phương đối với Tuyết Nhi tiến triển cũng rất là thỏa mãn, bình thường phương sĩ tuyệt đối không có khả năng có lớn như thế tốc độ tu luyện. Thể chất của nàng tuyệt không phải bình thường, có thể tu luyện tới tuyệt phẩm, không chỉ có chỉ là công pháp, hơn nữa là thể chất. Bình thường phương sĩ cho dù đạt được thiên giai công pháp, muốn tu luyện đến tuyệt phẩm, cũng cần trải qua đáng kể thời gian dài ngâm nước thuốc, dùng đan dược phụ trợ, mới có thể thời gian dần qua tu luyện tấn trước, không cách nào hướng Tuyết Nhi như vậy công tác liên tục. Tuyết Nhi một khi lớn lên, tuyệt đối là một vị cường đại giúp đỡ. Cương Triều sờ lên Tuyết Nhi mái tóc, cảm thụ được nàng thân tự nhiên tản mát ra hàn khí, cùng một chỗ hướng Vấn Thiên trung tâm đi đến. Thông Thiên bí cảnh, chủ nhân, nơi này là một chỗ Thông Thiên bí cảnh a. Tiểu Điệp cũng đã bị bên ngoài hết thảy hấp dẫn, nhịn không được la hoảng lên, hảo nồng đậm sinh mệnh khí tức, tại đây sinh mệnh khí tức xa xa vượt qua mặt khác bí cảnh, nơi này là tánh mạng loại hình bí cảnh, chủ nhân, nếu như Tiểu Điệp trong đầu tin tức đúng vậy lời mà nói, như vậy bí cảnh ở bên trong mới có thể đạt được sinh mệnh tinh thạch. Chủ nhân, ngài nhất định không thể bỏ qua, nếu là có thể có được đầy đủ sinh mệnh tinh thạch, có thể lại để cho Bách Thảo Viên trong sinh ra đời một ngụm sinh mệnh tinh. Bên trong có thể chảy ra sinh mệnh thủy, là tưới tiêu tẩm bổ các loại linh dược tốt nhất nước suối, có thể làm Bách Thảo Viên biến thành càng thêm thần kỳ. Tại nàng trong miệng, tại chỗ ném ra ngoài một đạo tin tức trọng yếu. Cái gì? Sinh mệnh tinh thạch có thể làm cho Bách Thảo Viên trong sinh ra đời một ngụm sinh mệnh tinh. Bên trong nguồn năng lượng nguyên không ngừng sinh ra đời sinh mệnh tuyển thủy. Từ Phương nghe xong, con mắt không khỏi hợp lý chàng biến thành sáng lên. Xem qua tuyên cổ dị lục về sau, hắn đối với rất nhiều bảo vật đều có được nhất định được hiểu rõ, sinh mệnh thủy, đây chính là rất nhiều phương sĩ tha thiết ước mơ thứ tốt, hảo bảo bối. Nhất là đối với các loại linh dược, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, có thể nhanh hơn linh dược thành thục thời gian, bách niên linh dược, có lẽ một giọt sinh mệnh thủy xuống dưới, có thể trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng thành thục. Tuyệt đối không giống bình thường cường đại. Ân. Sinh mệnh tinh thạch bình thường phương sĩ căn bản là không biết như thế nào vận dụng, chủ nhân ngài có vấn thiên cơ, có thể đem sinh mệnh tinh thạch dùng nghịch thiên thủ đoạn trực tiếp ngưng tụ thành một quả cánh mạng con suối, không ngừng sinh ra đời sinh mệnh thủy. Sinh mệnh tinh thạch tại toàn bộ tuyên cổ trong thế giới đều là kỳ thiếu vô cùng, khó gặp vô thượng chân bảo. Cái này tòa bí cảnh ở bên trong, rất có thể thì có sinh mệnh tinh thạch, nhất định không thể bỏ qua. Tiểu Điệp hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy kích động cùng chờ đợi thần sắc. Từ Phương trầm tư một chút, dương mắt nhìn về phía Tiểu Điệp, nói, Tiểu Điệp, lập tức tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng sinh mệnh tinh thạch, dùng kỳ môn phụ lục là khen thưởng, mỗi khối sinh mệnh tinh thạch có thể đổi lấy 5 cái kỳ môn phụ lục, có thể đổi lấy mặt khác phụ lục một số. Đem nhiệm vụ tuyên bố đến tiền viện nhiệm vụ trên tấm địa. Đồng thời, Vấn Thiên Cư tạm thời bế khách. Trừ có được sinh mệnh tinh thạch phương sĩ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào. Mỗi chữ mỗi câu đều mang theo một loại lớn lao uy nghiêm cùng tự tin. Vừa nói, một bên hướng quầy hàng đi đến. Vâng. Tiểu Điệp cái này tuyên bố nhiệm vụ. Tiểu Điệp nghe được, hai cái mắt nhỏ lập tức híp mắt mà bắt đầu, trên mặt tràn đầy vui vẻ nói. Tại thần bí thương nhân trên người, không chỉ có riêng chỉ là bán ra thương phẩm, lại còn tuyên bố nhiệm vụ tư cách, hơn nữa, thần bí thương nhân phát ra bố nhiệm vụ, đối với rất nhiều phương sĩ mà nói, đó là chạy theo như vị sự tình, bởi vì tại thần bí thương nhân trong tay, có rất nhiều bình thường phương sĩ không sở hữu bảo vật. Tùy tiện một kiện, đều có thể làm cho người ta điên cuồng. Phía trước viện trong sân, thì có một khối cổ xưa bạch ngọc phương tiêm địa, cái này là thần bí thương nhân dùng để tuyên bố nhiệm vụ vị trí, phương sĩ có thể ở thượng diện tìm được nhiệm vụ. Lúc này, tại phương tiêm trên tấm địa, thình lình, một chuyến hàng chữ dấu tích, lăng không hiện ra đến. Nhiệm vụ: sinh mệnh tinh thạch. Lúc này Lục Lâm bí cảnh trong tìm kiếm sinh mệnh tinh thạch, Vấn Thiên Cư đem thu mua này tinh thạch, mỗi khối tinh thạch đem có thể hối đoái 5 cái kỳ môn phụ lục, mặt khác phụ lục một số, hoặc mặt khác bảo vật. Nhu cầu số lượng, không giới hạn số lượng, bên trên không ngừng phát triển. Đạo này nhiệm vụ, lóe ra quang mang màu vàng, dị thường dễ làm người khác chú ý, bất luận cái gì đến gần Vấn Thiên Cư phương sĩ, đều bị hắn hấp dẫn ở. Cùng lúc đó, Từ Phương ngồi ngay ngắn ở trong quầy, hướng Tiểu Điệp dò hỏi, "Tiểu Điệp, trước khi đưa vào đến cái kia chút ít phương sĩ trên thi thể đều vơ vét đến cái gì vật phẩm?" Có hay không giá trị lợi dụng. Trước khi tại trong hạc gốc, không chỉ mà còn tại thôn vệ sát lục chi khí, huống chi đem một ít trên thi thể lưu lại vật phẩm cùng một chỗ cuốn tiến Vấn Thiên Cư ở bên trong, lại để cho Tiểu Điệp tiến hành sửa sang lại. Tiểu Điệp nghe xong, trên mặt toát ra một tia thần sắc hưng phấn nói, "Chủ nhân, tuy nhiên những cái kia phương sĩ bị ngài chôn giết, rất nhiều bị trực tiếp đốt cháy thành cho tàn, nhưng cùng một chỗ tìm được 8 cái tiểu túi không gian, bên trong tìm được một ít phụ lục, trong đó, nhất giai có hơn 200 trường, cấp 2 có hơn 300 trường, tam giai có hơn 100 trường, tứ giai chỉ có 17 trường. Còn có các loại yêu thú trên người tài liệu, cấp 2 thì có không ít, chủ nhân ngài luyện chế. Cấp 2 Tử Tiêu Yên bản phù đại bộ phận tài liệu đều có thể tìm được, chỉ là thiếu khuyết vài loại, còn có một chút binh khí, pháp bảo, ở đằng kia Vạn Tam Thiên trên người tìm được một bản phù sách. Đây là một việc tam giai pháp bảo. Dùng chính là Hàn Ngọc Trúc là tài liệu, nhưng không có đem Hàn Ngọc Trúc đặc tính phát huy ra đến. Vẫn còn trên người hắn tìm được một tiết có chứa rễ cây Hàn Ngọc Trúc, nếu như trồng tại Bách Thảo Viên ở bên trong, có thể lần nữa sống. Tìm được công pháp năm cửa, chiến kỹ 6 loại. Công pháp 2 môn là hoàng giai công pháp, tam môn là huyền giai công pháp, giá trị cũng không cao, chiến kỹ đều là hoàng giai chiến kỹ, bất quá, trong đó có một cửa tàng quyển, mặc dù là hoàng giai, nhưng nguyên vẹn lúc hẳn là huyền giai chiến kỹ. Hơi chút giá trị tương đối cao một điểm. Tiểu Điệp đối với cái này chút ít sự tình, có trời sinh yêu thích, lập tức liền đem sửa sang lại qua số liệu rất nhanh báo cáo đi ra. Công pháp coi như xong, đem ngươi cái kia 6 loại chiến kỹ giảng cho ta nghe. Từ Phương có được Tử Tiêu bảo giám, đối với những cái kia công pháp, căn bản chính là chẳng thèm nó tới. Trực tiếp đem chú ý đặt ở chiến kỹ lên. Hắn bây giờ đối với tại chiến kỹ, có thể nói tương đương quyết thiếu, phải đền bù phương diện này chỗ thiếu hụt. Vâng, chủ nhân. Tiểu Điệp lập tức nói, theo thứ tự là Hàn Băng kiếm pháp, Liệt Diễm đao pháp, Mãng Như quyền pháp, Mãng Xà thất bộ, Viên Hầu đồng pháp, Phúc Hải đại thủ ấn. Trong đó Phúc Hải đại thủ ấn là tàn quyển, chỉ có 2 thức, còn lại không trọn vẹn. Ân. đem che biển ấn lưu lại, còn lại bỏ vào tạm hóa khung ở bên trong, có thể bán ra tiểu bán ra, không thể ra bán tiểu giữ lại. Từ Phương chỉ suy nghĩ một chút, lập tức liền làm ra quyết định nói. Bình thường chiến kỹ, tự nhiên sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt, hoàng giai chiến kỹ, hắn căn bản không muốn đi tu luyện, dù cho tu luyện, cũng không có thể đối với mình thân sinh ra quá lớn tác dụng, duy nhất có thể vào được mắt, chính là Phúc Hải đại thủ ấn, mặc dù là tàn quyển, bất quá, hắn nguyên vẹn lúc phẩm giai nhưng lại về liền giai, đã có tu luyện giá trị. Chương 47, thần bí nhiệm vụ. Vâng, chủ nhân. Tiểu Điệp đối với Từ Phương lời mà nói, từ trước đến nay đều đánh nửa điểm chiết khấu, lập tức, tiểu chứng kiến, một cái hộp ngọc đã xuất hiện tại trước mặt. Giang giác. Từ Phương tiện tay đem hộp ngọc mở ra, bên trong xuất hiện một bộ quyển trục, cầm lấy quyển trục, triển khai về sau, lập tức, bên trong một chuyến hành văn chữ cùng tranh vẽ hiện ra tại trong mắt. Đại hải vô lượng, thiên địa vô cực. Đại hải lực, có thể phúc diệt ngàn vạn sinh linh, cùng thai nghén hàng tỷ thánh mạng. Biển là vô lượng, nhân lực có cùng lúc, trong trường hợp đó, người cũng có thể làm hải dương biến ảo, phiên giang đảo hải, khống chế thiên địa lực lượng, điều khiển đại hải lực, dùng lực dẫn đạo, phát huy ra vô lượng thần thông. Phúc hải đại thủ ấn, phân phân hải ấn, tụ hải ấn, phá hải ấn, phiên hải ấn, phúc hải ấn năm ấn. Năm ấn hợp nhất, phiên giang đảo hải. Tại quyển trục ở bên trong, xuất hiện một đoạn văn tự, đối với công pháp tường thuật tóm lược ở bên trong, mang theo một loại khí thôn thiên ở dưới khí phách, tựa hồ một khi tu thành, thực sự không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Thượng diện, càng có từng trang sách tranh vẽ tại diễn luyện lấy bộ này Phúc Hải đại thủ ấn. Nhưng tiếc hận chính là, thượng diện chỉ có 3 loại thủ ấn phương pháp tu luyện. Thiếu khuyết trong đó uy lực lớn nhất lượng ấn. Chiến kỹ không trọn vẹn. Ân. Không tệ chiến kỹ, vừa vặn có thể giải của ta khẩn cấp. Từ Phương sau khi xem xong, có chút gật gật đầu, hắn tu luyện qua Tử Tiêu Chu thần chỉ. Đối với chiến kỹ ánh mắt có thể nói cao đến tương đương tình trạng, bất quá, cái này Phúc Hải đại thủ ấn cho hắn ấn tượng không tệ. Đây là thiên hướng thủy thuộc tính công pháp chiến kỹ. Hắn tu luyện Tử Tiêu bảo giám, bao hàm chu thiên hết thảy, bất luận cái gì chiến kỹ cũng có thể phát huy đến tận cùng, thậm chí là siêu việt vốn có cường hoành lực phá hoại. Vâng, chủ nhân. Tại đây tiểu điệp sẽ chăm sóc. Tiểu điệp dùng sức gật đầu, nàng là hỏi thiên trung tâm linh hồn, là quản gia, tự nhiên kỳ vọng từ phương vị này chủ nhân thực lực càng cường càng tốt. Đúng vậy a, ca ca, Tuyết Nhi muốn luyện chế một kiện pháp bảo. Muốn tại trong bảo khố lánh một ít tài liệu. Lúc này, Tuyết Nhi cũng mở miệng nói ra. Tuyết Nhi, ngươi đã có được chân hỏa rồi. Từ Phương nghe được, rất nghiêm túc nhìn về phía Tuyết Nhi, do hỏi. Ân, ngươi xem, đây là của ta băng phách thần diễm. Tuy nhiên hiện tại uy lực còn nhỏ, nhưng đã có thể giúp ta luyện chế một kiện thuộc về mình pháp bảo rồi. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vươn bàn tay nhỏ bé, trong tay toát ra một đoàn băng lam sắc lửa khói, ở lòng bàn tay không ngừng nhúc nhích. Bốn phía không khí thoáng cái kịch liệt hạ thấp. Luyện chế pháp bảo, luyện chế đan dược, đều cần bản thân ngưng tụ ra chân hỏa. Tuyết Nhi đã có thể ngưng tụ ra đến, vậy thì nói rõ, nàng đã có luyện chế pháp bảo năng lực, về phần có thể không thành công, lại không phải ai đều có thể khẳng định. Tốt. Vấn Thiên Cư là ca ca, tự nhiên cũng là Tuyết Nhi ngươi, nghĩ muốn cái gì tài liệu, tìm tiểu điểm muốn, luyện chế lúc, trực tiếp đến rèn bảo trong phòng đi, ở bên trong luyện chế lúc, có thể làm tâm thần càng thêm tỉnh táo. Từ Phương cũng không có hỏi thăm Tuyết Nhi đến cùng muốn luyện chế chút gì đó này nọ, như thế nào hiểu được luyện chế pháp bảo. Chính mình có bí mật, muốn cho phép người khác có bí mật. Sau khi nói xong, Từ Phương không có nhiều lời, cầm quyển trục trực tiếp hướng về buồng luyện công trong mà đi. Giờ phút này, tại Lục Lâm bí cảnh trong, rất nhiều phương sĩ nhao nhao đi vào bí cảnh, nhưng bí cảnh tiến vào là tùy cơ hội, căn bản không có cố định hàng lâm sân bãi. Tất cả nhân viên toàn bộ bị đánh tan, phân tán tại các nơi. Có chút trực tiếp rơi vào yêu thú trước mặt, bị yêu thú một móng vuốt xé rách thành mảnh vỡ. Toàn bộ bí cảnh cho tất cả phương sĩ lớn nhất ấn tượng, tự là thiệt nhiều cổ thụ, mỗi một cây đều che trời mà lên, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Khắp nơi đều tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trời ạ. Phải Tất Nhiên Long. A, tại sao phải đem ta đưa đến long động bên trong? Không muốn. Một gã không may phương sĩ bị trực tiếp đưa đến một chỗ dơ bẩn trong huy động, liếc nhìn lại, chỉ thấy một cái gần 100 mét địa long chính đặt mông nằm xuống dưới, chỉ tới kịp phát ra một tiếng bi thiết, tại chỗ đã bị tươi sống đè chết. Có thể bị long bờ mông ngồi chết, coi như là một loại vinh hạnh. Còn có một càng không may, trực tiếp lọt vào một đạo cực lớn trong hố sâu. Hầm do nội mùi hôi ngút trời, tên kia phương sĩ, sắc mặt thoáng một phát tiểu biến thành đen kịt một mảnh, bị độc, bị thối. Cả người đều đang chìm xuống. Hai mắt vô lực nhìn qua trời xanh, bi thiết nói: "Lão thiên gia, ta tần thọ, thật sự để tiếng xấu muôn đời rồi, ta bi a." Có chút trực tiếp rơi vào yêu thú trước mặt. Có thực lực nhao nhao chạy thủ mạng, không có thực lực, trực tiếp bị yêu thú giết chết, nuốt vào trong bụng. Đây rốt cuộc là cái gì bí cảnh? Cái này yêu thú, tuyệt đối là tứ giai yêu thú, vế đút họ vế đút, cái này bí cảnh trông thật là đáng sợ. Lại còn là tùy cơ hội truyền tống, ai có thể ngăn cản ở những này yêu thú tập kích? Nhanh, chạy mau à, cái này bí cảnh căn bản chính là tiến đến chịu chết, lấy thực lực của chúng ta, một mình tiến đến căn bản không có biện pháp còn sống. Thần bí chiếc nhẫn sáng, cái này bí cảnh trong có thần bí thương nhân, nhanh, đi tìm thần bí thương nhân, thần bí cửa hàng có thể cấm võ, đi vào bên trong, tự an toàn. Thần bí thương nhân, thật là thần bí thương nhân, nghe nói thần bí thương nhân có vô số thần bí bảo vật, nhanh, chỉ cần có thể đạt được một hai kiện, lần này tiến bí cảnh sẽ không tính toán đến không. Mà ở Từ Phương tiến đến bí cảnh ở bên trong, đem Vấn Thiên Cư thích phóng đi ra lúc, tất cả tại bí cảnh bên trong phương sĩ, cả đám đều phát giác được trong tay mình thần bí chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng lên. Lúc này, không chút do dự, nhao nhao hướng Vân Thiên chỗ ở tại vị trí bỏ chạy đi qua. Tại đây Lục Lâm bí cảnh trong tồn tại yêu thú, thật sự là nhiều lắm, hơn nữa, đê đẳng nhất đều là tứ giai yêu thú. Như vậy bí cảnh, xa xa không phải bình thường phương sĩ có thể đến đây lưu lạc. Vẫn lạc tỷ lệ thật sự là rất cao. Bí cảnh có lớn có nhỏ, dù sao, vị diện không thể nào là giống nhau lớn nhỏ, mà chỗ này Lục Lâm bí cảnh, bản thân tựu là thông thiên bí cảnh, diện tích lộ ra có chút lớn, không chút nào kém cỏi hơn Hoa Hạ tổng diện tích. Tại phía đông nam, chỉ thấy một cái sơn cốc ở bên trong, khắp nơi là một mảnh bừa bãi. Một cái đen kịt cự lang sừng sững tại trong sơn cốc, đầu cự lang này cao lớn vô cùng, khoảng chừng hơn 2 mét cao, hơn nữa, mọc ra ba cái đầu, một cây răng nanh, lóe ra đáng sợ hàn quang, chuẩn bị bộ lông tựa như kim châm cứu. Sắc bén móng vuốt sắc bén, đem mặt đất xé rách ra từng đạo khủng bố vết rách. Trong mắt phun ra hung tàn lục quang. Đây là một đầu liệt phong yêu lang, ngũ giai yêu thú, cực kỳ đáng sợ. Mà ở nó bên ngoài, chỉ thấy bảy chuôi trận kỳ thình lình sừng sững tại trong hư không, không ngừng dùng huyền ảo quỹ tích rất nhanh vận chuyển, môi đạo trận kỳ lên, đều phát ra kỳ dị tinh quang, bắn ra ra từng đạo tinh thần kiếm khí, hướng về liệt phong yêu lang phách chạm đi qua. Ầm ầm. Đồng thời, một ngụm cổ xưa đan đỉnh đột nhiên xuất hiện tại trong trận, tại đan đỉnh lên, phát ra một hồi kỳ dị hắc quang, phụt lên ra một đoàn đáng sợ khói đen, tại khói đen ở bên trong, ngưng tụ ra một đầu cực lớn màu đen bò cạp độc, bò cạp độc sau lưng cái kia đuôi bò cạp mãnh liệt hướng yêu lang đâm tới. Sắt. Tại trong trận, đồng dạng có một gã mặc chiến giáp nam tử, trong tay cầm một thanh màu vàng chiến thương, thân súng run lên, bộc phát ra ngàn vạn điểm hàn tinh, bao phủ yêu lang toàn thân. Giang giác. Bầu trời, một đạo đáng sợ lôi đình ầm ầm rơi đập, tê liệt thiên địa. Ngao. Ho ho ho. Yêu lang lúc trước rõ ràng đã cùng bọn hắn chém giết thật lâu, căn bản không cách nào ngăn cản, phát ra một tiếng bi thương tiếng sói tru, bị cái kia chiến thương một thương sinh sinh xuyên thủng, triệt để vỡ lạc. Liệt phong yêu lang, ngũ giai yêu thú thật đúng là lợi hại, chúng ta chọn vẹn hao tổn 3 canh giờ mới đưa nó cho giết chết, thằng này, tại ngũ giai ở bên trong, khó trách cũng có thể nói là VIP nhất đỉnh tiêm yêu thú. Tên kia cầm chiến thương võ tu một thương khơi mào yêu lang, thật sâu nhổ ra một ngụm trọc khí, phát ra cảm thán âm thanh. Kim đại ca bản long thương pháp cũng rất có tiến triển, bằng không, lần này chúng ta cũng không thể dễ dàng như thế đem cái này đầu yêu lang tru sát. Còn có Nam cung đại ca độc thuật. Đây là, đứng tại sơn cốc giữa không trung một vị hồng y thiếu nữ đem bốn phía trận kỳ vừa thu lại, vui vẻ nói: "Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, mau đem liệt phong yêu lang trên người tài liệu phân giải, huyết dịch thu thập mà bắt đầu, nó trên người lông sói cũng đừng lãng phí, đây là luyện chế phù bút tốt nhất tài liệu. Mang về, có thể đổi lấy đến không ít thứ tốt." Một gã 20 tuổi áo lam thanh niên vừa cười vừa nói, trên người tản mát ra làm cho người ta thân cận khí tức. Trong tay hắn, cầm một bản phát ra kỳ dị ánh sáng màu lam phù sách, cái này phù sách lại tương đương dày, bên trong hiển nhiên cất giữ lấy chủng loại không ít phù lục. Một thân khí tức lộ ra cực kỳ cường đại. Đáng tiếc, của ta độc thuật muốn trở nên mạnh mẽ, phải tìm kiếm thêm nữa. Cương đại độc thảo, độc vật, luyện tiến trong đỉnh, chỉ dựa vào luyện đan lúc sở sinh ra bệnh lên đơn, thật sự là quá chậm chạp. Lúc này, một vị mặc áo trắng thanh niên lắc đầu nói ra, thanh niên này mọc ra một bộ mặt em bé, thoạt nhìn có loại tựa như hài đồng cảm giác. Trong tay của hắn cầm cái kia khẩu đan đỉnh trong còn tản mát ra trận trận mùi thơm lạ lùng. Lộ ra sát là thần bí. Ồ, Âu Dương đại ca, các ngươi mau nhìn, trong tay của ta thần bí chiếc nhẫn vậy mà sáng, cái này Lục Lâm bí cảnh trong có thần bí thương nhân. Hồng y thiếu nữ kia đột nhiên nhìn về phía trên ngón tay của mình, phát hiện mang theo trên tay cái kia cái nhẫn, vậy mà bắt đầu phát sáng lên. Thần bí thương nhân. Cái kia cầm phù sách Âu Dương Ngọc trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang, vội vàng nói, "Nhanh, chúng ta chạy nhanh đem chiến lợi phẩm quét dọn thoáng một phát." Chúng ta lập tức chạy tới thần bí cửa hàng, nói không chừng có thể có trọng đại thu hoạch, những này thần bí thương nhân, từng cái cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Bất quá, trong tay bọn họ có một ít thứ tốt nhưng lại thật sự. Ta cái này bản lôi đình phù sách tiểu là trước kia lần thứ nhất cùng thần bí thương nhân giao dịch sau lấy được bà bối. Tốt, chúng ta lập tức tiến về trước. Bốn người không chần chờ, nhanh chóng quét dọn chiến trường, hướng Vấn Thiên Cư mà đi. Vấn Thiên Cư trong, vùng luyện công nội, Từ Phương trong tay cầm quyển trục, xem xét cẩn thận qua đi, đem quyển trục để qua một bên, có chút nhắm mắt trầm tư, thầm nghĩ: cái này Phúc Hải đại thủ lớn bản thân tựu là ẩn biển cả chi say mê hấp dẫn, phải lĩnh ngộ biển chi chân lý mới có thể phát huy ra cực lớn uy lực. Tâm niệm vừa động, lập tức chỉ thấy toàn bộ buồng luyện công bằng tốc độ kinh người phát sinh biến hóa. Vốn bằng phẳng buồng luyện công thoáng cái biến ảo, vô số nước biển đột nhiên hiện lên, bốn phía tình cảnh kịch liệt biến hóa, thoáng cái buồng luyện công triệt để biến thành một mảnh vô cùng mênh mông biển lớn. Mà Từ Phương giờ phút này chính ở vào biển cả phía trên. Chương 48, Phúc Hải ấn pháp. Buồng luyện công, tu hành chỗ, căn cứ sở tu công pháp, tùy tâm sở dục biến ảo ra đối với công pháp có lợi nhất tu luyện hoàn cảnh, lại để cho bản thân nguyên vẹn thể nghiệm chiến kỹ bổn nguyên, càng thêm rõ ràng trắng ra hiểu rõ chiến kỹ đạo vận, đây mới là buồng luyện công nhất chỗ kỳ diệu, là trên đời khó cầu tu luyện bảo địa. Đây là duy có thần bí thương nhân mới có được trí bảo. Sừng sững tại khôn cùng trong biển rộng, xanh lam nước biển tình tiết phức tạp. Biển cả thì khí trời, hãy cùng là tiểu hài từ mặt, thay đổi bất thường, chỉ thấy vốn đang tính toán bình tĩnh biển cả, đột nhiên, kích động khởi ngàn trượng sóng lớn, vô số gió biển tại gào rú, trên biển có vô số mạch nước ngầm đang kích động, từng đạo cực lớn vòng xoáy tản mát ra vô cùng thôn phệ lực, tựa như tức giận cự nhân tại điên cuồng gào thét. Ngập trời biển gầm, lật úp tới, coi như toàn bộ thiên địa đều đang sụp đổ. Cái loại nầy bài sơn đảo hải tình cảnh, làm cho người ta tại biển gầm trước mặt, có chỉ là một loại khó tả nhỏ bé cùng cảm giác bị thất bại. Từ Phương sừng sững tại biển cả trên mặt biển, hay cùng là trong biển rộng một khối bàn thạch. Tuy ý ngoài thân sóng biển ngập trời, hồng thủy tràn lan, lại thủy chung không cách nào làm cho hắn dao động, nhắm mắt yên lặng sừng sững lấy, bất động không dao động, tựa hồ thật sự hóa thân bàn thạch. Ngoài thân thời gian, tuế nguyệt tựa hồ đang bay nhanh trôi qua. Đủ loại tình cảnh đều đang từ Phương ngoài thân không ngừng phát sinh. Đem trong biển rộng hết thể hiện tượng thiên văn, triệt để hiện ra tại trước mắt. Gió thổi, mưa rơi, sóng sông, sóng chiều, phong bạo vân vân, đợi một tí, đều không đoạn hiện ra dưới đáy lòng, khắc ở trong linh hồn. Phảng phất là trong tích tắc, lại phảng phất là trăm ngàn năm. Xoát. Từ Phương khép kín đôi mắt trong lúc đó mở ra đến, tại trong mắt bắn ra ra hai đạo giống như thực chất ánh sáng tím, trực tiếp đâm rách trời xanh, trong miệng quát khẽ, theo gió vươn sóng, sóng có thể phá, biển có thể phân. Phân hải ấn, cho ta thành. Tại quát nhẹ thời điểm, Từ Phương hai tay rất nhanh bắt đầu chuyển động, ngưng kết ra từng đạo thần bí ấn bí quyết, một cổ hơi nước bằng tốc độ kinh người hướng hắn tụ tập tới, ngoài thân, lang không vang lên trận trận triều tịch thanh âm. Thủy nguyên khí liên tục không ngừng bị cái kia từng đạo ấn bí quyết sở dẫn dắt, hướng về trong tay chui đi vào. Cũng hóa thành một cổ màu xanh da trời lực lượng, tiến vào trong cơ thể, hướng về trong thức hải chui đi vào. Mỗi một đạo ấn bí quyết đều làm những này màu xanh da trời nguyên khí ngưng tụ thành một quả thần bí màu xanh da trời phù văn. Trong nháy mắt, cách người mình đã có thể thấy rõ ràng bích lam sắc vần nước tại tạo nên gợn sóng. Ầm ầm. Trong thức hải vang lên triều tịch thanh âm, trong nháy mắt, 18 miếng màu xanh da trời phù văn ngưng tụ mà thành, cũng bằng tốc độ kinh người, rất nhanh tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo phù trận. Tách ra bích lam sắc hào quang, tại trong lăng quang, thình lình, một đạo màu xanh da trời phù lục. Tại phù lục ở bên trong, thình lình bày biện ra một bộ kỳ lạ tranh vẽ, có thể chứng kiến phù nội tựa hồ có một phiến hải dương. Hải dương bên trên gợn sóng lăn mình quay cuồng, một quả phong cách cổ xưa màu xanh da trời ấn tỉ tại trên đại dương bao la không ngừng chìm nổi, có chút tơ đạo vân tại cổ in lại phát họa mà ra. Chỉ vừa rơi xuống, ấn tỉ ở dưới nước biển tiểu sẽ tự động hướng ra phía ngoài tách ra, ấn tỉ bay lên lúc, bốn phía nước biển lại lần nữa hội tụ bắt đầu. Phân hải ấn, thành. Nước vô thường tính, có tán có tụ, phân tắc thì tán là giang hà, tụ tắc thì ngưng tụ thành đại hải vô lượng lực. Tu hải ấn, ngưng. Từ Phương sao lại, há có thể thỏa mãn chỉ tu thành một đạo thủ ấn? Hai tay lần nữa bằng tốc độ kinh người niết động ấn bí quyết, vừa mới hắn sừng sững tại trong biển rộng, đem bản thân hóa thành bản thạch, tự mình cảm thụ biển cả khôn cùng biến ảo, phảng phất chính mình thật sự cùng biển cả dung làm một thể. Đối với cái kia cuốn phúc hải đại thủ ấn cơ hồ đã có kinh người lĩnh ngộ. Dùng chiến kỹ vi sư, xưng hạ phẩm, dùng nhân vi sư, xưng trung phẩm, dùng thiên địa tự nhiên vi sư, vi thượng phẩm. Từ Phương xem biển cả mà tu bao trùm đại thủ ấn, lĩnh ngộ biển cả chi say mê hấp dẫn, đối với cái này bộ đồ công pháp tự nhiên làm chơi ăn thật, nhẹ nhõm tiểu cực lớn hiệu quả. Người khác tu luyện là lần thứ nhất ngưng kết một quả hai quả phù văn, hắn tu luyện là trực tiếp duy nhất một lần đem chọn đạo thủ ấn tất cả phù văn triệt để ngưng tụ ra đến. Trong đó chính lệnh có thể thấy được nhất ban. Ầm ầm. Bốn phía thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, tại gân cốt trong bá đạo cọ rửa, hắn như vậy duy nhất một lần ngưng tụ chiến kỹ, đối với bản thân đồng dạng là một loại tương đương cực lớn gánh nặng. Bất quá, mặc kệ cái gì nguyên khí đi vào trong cơ thể, toàn bộ đều bị mảng ra, cốt cách, thậm chí là trong thức hải hai phần pháp đỉnh trực tiếp thôn phệ. Liên tiếp lại là 18 miếng phù văn ở đằng kia miếng màu xanh da trời phù lục trong ngưng tụ mà thành, ầm ầm ở giữa, hóa thành phù trận, ngưng tụ thành một quả phảng phất có thể nghiền nát núi sông, có đại hải lực xanh lam vấn tỉ. Đồng dạng trấn áp tại phù lục bên trong trên đại dương bao la, liên tục không ngừng hấp thu lấy tí tí đại hải lực. Tu hải ấn, thành. Từ Phương liên tiếp ngưng tụ hai đạo cổ ấn, cũng không chần chờ, trong tay lần nữa niết động ấn bí quyết, bắt đầu tu luyện đệ tam thức chiến kỹ. Hắn muốn đem cả bức tàn quyển lần thứ nhất triệt để tu thành. Không nói Từ Phương tại buồng luyện công trong hết sức năng lực bắt đầu tu luyện, lại nói toàn bộ lục lâm bí cảnh trong tràn ngập hung hiểm, ẩn chứa rất nhiều yêu thú, hơn nữa, những này yêu thú đều là cường giả, bị phân tán ra phương sĩ, ở đâu ngăn cản được, hơn nữa chứng kiến thần bí chiếc nhẫn phát sáng lên, nguyên một đám, lập tức bắt đầu hướng vấn thiên cư tụ tập tới. Mau nhìn, chỗ đó có một tòa sân nhỏ, sừng sững tại trên thảo nguyên, vậy mà không có yêu thú đến đây công chiếm, nhất định là trên mặt nhẫn nhắc nhở cái kia tòa thần bí cửa hàng, chúng ta mau qua tới. Một ít phương sĩ chạy đến trên thảo nguyên, chứng kiến tọa lạc ở phía trước vấn thiên cư, lúc này đại hỉ, nhao nhao hướng vấn thiên cư rất nhanh tiến đến. Hô. Vài tên phương sĩ đi vào vấn thiên cư trước mặt cái kia phiến tiền viện trong sân, lập tức cảm giác được có một loại lực lượng vô hình tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, phảng phất có loại thần bí thanh âm đột nhiên trong đầu nói cho bọn hắn biết, ở chỗ này cấm động võ, nếu là vi phạm, lập tức cũng sẽ bị khu trục, không dù có được tiến vào thần bí cửa hàng tư cách, ở bên ngoài tự sanh tự diệt. Thật là thần bí cửa hàng, tại đây thật sự cấm võ, bất luận cái gì yêu thú đều không thể tiến đến nơi đây. Mau nhìn, cái này tòa cửa hàng gọi là vấn thiên cư, cái này vấn thiên cư dĩ nhiên là giam giữ, chẳng lẽ cũng không có ý định mở cửa buôn bán? Mau nhìn, chỗ đó có khối phương tiêm địa. Trên tấm địa có chữ viết, qua đi xem là chuyện gì xảy ra. Gần nhất tiến đến phương sĩ lập tức chú ý tới tiền viện trong dựng đứng mà khởi cái kia khối bạch ngọc phương tiêm địa, trên tấm địa tách ra quang mang màu vàng. Lúc này, tự mặt phía nam, một đám người rất nhanh chạy tới, nhìn kỹ lại, không phải Thương Lan Thanh Thủy các loại vẫn là ai, bất quá, xem bọn hắn hiện tại bộ dáng, không có chút nào trước khi tuấn lãng, ngược lại lộ ra có chút chật vật. Sau lưng theo sau mười mấy tên phương sĩ, chăm chú vây quanh mà đến, hơn nữa, căn bản không dám ở trên bầu trời điều khiển yêu cầm ngự không mà đi, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy vội. Là Vấn Thiên Cư. Thương Lan Thanh Thủy liếc chứng kiến trước mắt sân nhỏ lúc, toàn bộ thân hình không khỏi dừng lại, sắc mặt biến thành có chút khó coi mà bắt đầu, trong lòng của hắn, là như thế nào đều khó có khả năng quên trước mắt cái này tòa sân nhỏ, tựa là ở chỗ này, hắn đụng phải trong cả đời sỉ nhục lớn nhất, vậy mà đoàn thành đoàn, trên đường đi tại một đoàn phương sĩ trước mặt xinh xinh lăn đi ra ngoài. Sỉ nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Phần này sỉ nhục, lại để cho hắn đem Vấn Thiên Cư thật sâu khắc tại thực chất bên trong. Đánh chết đều sẽ không quên, không nghĩ tới vậy mà lần nữa gặp được thần bí thương nhân lúc, như cũng là cái kia trí nhớ khắc sâu Vấn Thiên Cư. Sắc mặt thoáng một phát biến thành tương đương khó coi. Thiếu chủ, chúng ta còn muốn hay không đi vào? Bên người thiết chủ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đối với Vấn Thiên Cư, hắn cũng có một loại bản năng e ngại, ngay lúc đó kinh nghiệm, nhưng hắn là cùng theo một lúc chịu được qua. Có thể cảm thụ được Vấn Thiên Cư trong ẩn cái chủng loại kia không thể ngỗ nghịch sức mạnh to lớn. Đi vào, vì cái gì không đi vào? Thương Lan Thanh Thủy hít sâu một hơi, quả quyết nói, Vấn Thiên Cư sĩ nếu là thần bí thương nhân, cái kia chính là ưa thích giao dịch người, chúng ta đến đây, tự là cho hắn mang đến lợi ích, tin tưởng hắn không có khả năng đem lợi ích đổ lên ngoài cửa. Chúng ta đi. Hắn đến cùng không phải đồ đần, giờ phút này cũng ý nghĩ rõ ràng nói, mang theo một đám gia tộc hộ vệ đi vào Vấn Thiên Cư tiền viện. Theo mắt quét qua, phát hiện Vấn Thiên Cư đại môn đúng là mất máy, mà một ít phương sĩ càng là vây quanh ở một khối phương tiêm địa trước. Không khỏi sinh ra một cổ lòng hiếu kỳ, vội vàng mang người cùng tiến lên trước nhìn lại. Nhiệm vụ. Đây là thần bí thương nhân tuyên bố thần bí nhiệm vụ, sinh mệnh tinh thạch. Cái kia là vật gì, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua, chẳng lẽ là cái này tòa lục lâm bí cảnh bên trong đặc sản? Cái này Vấn Thiên Cư sĩ thậm chí có kỳ môn phụ lục. Đây chính là tại Thương Lan đại lục bên trên khó gặp chân bảo. Dùng kỳ môn phù lục đổi lấy sinh mệnh tinh thạch, cái kia sinh mệnh tinh thạch đến tột cùng là cái gì? Thương Lan Thanh Thủy vừa nhìn thấy trên tấm bia nhiệm vụ, không khỏi tại trong lòng xoáy lên sóng to. Kỳ môn phù lục, thật tốt quá, tương truyền mỗi một chương kỳ môn phù lục đều có kỳ diệu lực lượng, vận dụng tốt, đủ để tại nguy nan lúc cứu bên trên chính mình một mạng. Ta là một gã tẩy tủy cảnh giới võ tu, ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tạo thành đội ngũ đi vào lục lâm bí cảnh trong săn giết yêu thú, tìm kiếm sinh mệnh tinh thạch. Một gã đại hán tại chỗ phát ra ý nguyện, muốn vào đến bí cảnh ở bên trong, tìm kiếm sinh mệnh tinh thạch. Sinh mệnh tinh thạch là vật gì bọn hắn không biết, nhưng kỳ môn phù lục tại Thương Lan đại lục bên trên nhưng lại giá trị thiên kim vật phẩm, là rất nhiều cường giả đều nguyện ý phát giá tiền rất lớn tới mua bà bối. Lập tức đã có người bắt đầu động tâm. Đúng vậy, lần này bí cảnh là tùy cơ hội truyền tống, để cho chúng ta phần lớn phân tán ra, một mình đối mặt yêu thú, tự nhiên ngăn cản không nổi, muốn là chúng ta có thể tạo thành đội ngũ, lẫn nhau liên hợp, tại đây tứ giai yêu thú cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta, săn giết yêu thú, tìm kiếm sinh mệnh tinh thạch. Ngựa bên trên mà bắt đầu có người hưởng ứng nói. Càng ngày càng nhiều phương sĩ từ bốn phương tám hướng rất nhanh hội tụ tới, tại biết rõ phương tiêm trên tấm bia nhiệm vụ về sau, nhao nhao tìm được lẫn nhau quen thuộc bằng hữu, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đội ngũ, hưng phấn vô cùng đi ra Vấn Thiên Cư, một lần nữa muốn hướng bí cảnh trong bắt đầu thăm dò. Dù sao, một mình đối mặt tứ gia yêu thú, bọn hắn phần thắng không lớn, nhưng tạo thành đội ngũ lời mà nói, chỉ cần cẩn thận, chưa hẳn không thể có cực lớn thu hoạch. Bọn hắn ngay từ đầu, chỉ là có hại chịu thiệt tại bị cưỡng ép hiếp tách ra mà thôi. Mà ngay cả Thương Lan Thanh Thủy cùng Lãnh Vô Xương các loại đều bị thần bí kia nhiệm vụ hấp dẫn. Nhao nhao cả dừng một cái về sau, trực tiếp liền mang theo riêng phần mình gia tộc hộ vệ rời đi. Mà ở rất nhiều phương sĩ dần dần rời đi lúc, tại mặt phía nam, một đội bốn gã phương sĩ đã đi tới Vấn Thiên Cư phụ cận. Chương 49, hung thú phệ hồn. Bốn người tại một ngọn núi trên đồi đứng vững, hướng Vấn Thiên Cư ngắm nhìn sang. Thật sự có một tòa sân nhỏ, trong tay thần bí chiếc nhẫn sở chỉ dẫn vị trí chính là trong chỗ này, cái kia chỗ sân nhỏ tiểu là một chỗ thần bí cửa hàng, bên trong có thần bí thương nhân. Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có tự mình nhìn thấy qua thần bí thương nhân. Lần này nói không chừng có thể đổi lấy đến ta cần bà bối. Hồng Y thiếu nữ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nàng thế nhưng mà biết rõ, thần bí thương nhân cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đụng đến, tại đây tuyên cổ thiên địa ở bên trong, đại lục có vô số tòa, thường cách một đoạn thời gian, nghe nói đều có mới đại lục sinh ra đời. Thần bí thương nhân cho dù là toàn bộ tề tiểu, cũng chỉ có 3000 tên. Có thể gặp được, cái kia chính là vật khí. Bạch Ngọc lâu, chỉ có một tầng. Đây là một nhà hoàng giai thần bí cửa hàng. Âu Dương Ngọc trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, đột nhiên mở miệng nói ra. Hoàng giai thần bí cửa hàng. Âu Dương đại ca, chẳng lẽ cái này thần bí cửa hàng cũng có phẩm giai chi phân sao? Hồng Y thiếu nữ nghe được, không khỏi hiếu kỳ truy hỏi tới. Tiên nhi muội muội, ngươi không biết, lúc trước ta từng đi theo cha ta cùng trước kia bái kiến cái kia tên thần bí thương nhân nói chuyện với nhau qua, mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng lại biết, thần bí thương nhân trong cũng phân đẳng cấp, phẩm giai thấp nhất đúng là hoàng giai thần bí thương nhân, mà rất cao thì là huyền giai thần bí thương nhân phẩm giai là cùng bọn họ cửa hàng cùng một nhịp thở. Nếu là chỉ có một tầng, cái kia chính là hoàng giai, mà là tấn thăng đến hai trọng, tự là huyền giai. Lại thượng diện, còn có địa giai, thiên giai, ta lúc đầu gặp được cái vị kia, là một gã huyền giai thần bí thương nhân, tại hắn trong cửa hàng, thế nhưng mà có khá nhiều chân bảo. Đáng tiếc, quá mức chân quý, ta cùng phụ thân lúc ấy căn bản mua không nổi. VS. Tao lại đi lúc, đã tìm không thấy rồi. Âu Dương Ngọc trên mặt cũng không tự giác toát ra một loại đáng tiếc thần sắc. Bất kể là hoàng giai hay là huyền giai, thần bí thương nhân cũng phải cần chúng ta cảm thấy kính sợ một đám người, đi, chúng ta cũng cùng một chỗ xuống dưới, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Cái kia chiều dài mặt em bé Nam Cung Chính mang theo vẻ chờ mong thần sắc nói ra. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò, cái này thần bí thương nhân đến cùng có nhiều thần bí. Vô cùng quý giá trong tay nắm chuôi này màu vàng chiến thương, nhặt vừa cười vừa nói. Một thân chiến ý đã sớm nội liễm. Đi, chúng ta cùng đi. Bất quá chú ý một chút, chỗ này bí cảnh là thông thiên bí cảnh, những cái kia đi vào thần bí trong cửa hàng phương sĩ cũng không phải chúng ta đại lục bên trong người. Âu Dương Ngọc gật gật đầu, đi đầu phía trước, hướng Vấn Thiên Cư rất nhanh đi tới. Dần dần đi vào, chứng kiến rất nhiều thương lan đại lục phương sĩ cả đàn cả lũ rời đi, Hồng Y thiếu nữ kia thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, "Âu Dương đại ca, xem ra chúng ta thật sự hình như là tiến vào một chỗ thông thiên bí cảnh, không nghĩ tới chúng ta chỉ là mua được một khối nghe nói có thể tìm được phệ hồn hung thú vị diện cổ phù vậy mà sẽ là một chỗ thông thiên bí cảnh. Cái này nếu nói cho gia tộc chúng ta đây nhất định sẽ có cực lớn ban thưởng." Tiếng nói rất nhỏ, cũng chỉ có bọn hắn có thể nghe được. "Đừng đa tưởng, thông thiên bí cảnh không phải đơn giản như vậy. Nếu cái này bí cảnh chỉ là tạm thời mở ra, hơn nữa, chúng ta trong tay cũng không có vị diện phù thu lấy tọa độ. Không có biện pháp đại quy mô tiến đến. Nếu bí cảnh đóng cửa, cũng khó có thể lại tiến vào. Hiện tại chúng ta là tối trọng yếu nhất tiểu là tìm được thôn vệ hung thú. Những thứ khác về sau báo cáo cho gia tộc lại quyết định." Âu Dương Ngọc thoáng trầm ngâm nói. Trên người mang có một loại kỳ lạ trầm ổn khí chất, một cái thông thiên bí cảnh vị diện tọa độ. Đối với từng cái gia tộc mà nói, đều là một loại vô thượng chân bảo. Chỉ tiếc, lúc trước hắn lấy được vị diện phù chỉ có thể lại để cho bọn hắn ra vào lần thứ nhất, sẽ tự hành sụp đổ. Mà không phải là có thể nhiều lần sử dụng cổ phù. Nếu không, nếu có thể phát hiện một tòa mới đại lục, nếu có thể chiếm cứ lời mà nói, đối với toàn cả gia tộc mà nói, đều là một loại khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, có thể tự chiếm cứ đại lục ở bên trên hấp thụ đủ loại thiên tài, có thể trảo lấy nô lệ, chiếm cứ rất nhiều tài nguyên, vân vân, đợi một tí. Mỗi tòa đại lục đều là một chỗ cực lớn bảo tàng. Ồ, mau nhìn, chỗ đó có khớ bia, trên tấm bia có chữ viết.